Trần Huyền Bắc cũng ngoài ý muốn nói, nếu như Trình Phong đầu này thiên long sắt cấp bậc đầy đủ cao, vậy hắn dựa vào thiên này long sắt, liền có thể trở thành toàn bộ địa khung đại lục giàu có nhất người. Trần Huyền Bắc lời này, có thể một chút cũng không có khoa trương. Phải biết, trong trời đất này vẫn lạc đăng thiên cảnh tồn tại, vô mấy vạn năm tới nay, không biết có bao nhiêu. Giả như Trình Phong mượn thiên long sắt, đem các loại vẫn lạc đăng thiên cảnh cường giả dành riêng không gian chữ vật, tất cả đều tìm ra. Đến lúc đó, hắn không muốn trở thành thế giới nhà giàu nhất đều khó khăn. Đương nhiên, đây phải cần thiên long sắt cấp bậc đủ cường đại. Trình Phong thiên long sắt, trước mắt mới vừa vặn đạt đến vương cấp, chắc là khó mà nhận trách nhiệm nặng nề này. Trình Phong, ngươi là đào được thiên tàng sao? Đứt gãy sơn loan tròng, Thái Long sải bước chạy tới, tràn đầy kinh ngạc hỏi, vận khí này, không khỏi cũng quá mức nghịch thiên đi. Ngoại trừ Thái Long ra, gió trăm đỉnh mấy người cũng là vây quanh. Bọn họ nhìn đến phủ kín đầy đất bảo bối, miệng đều phải rơi xuống đất. Đây cũng là một vị đăng thiên cảnh cường giả dành riêng không gian chữa vật đi. Trong khiếp sợ, gió trăm đỉnh suy đoán nói, Phong sư huynh đã đoán đúng. Trình Phong cười nói, ban nãy ta mượn một cái thiên long sát, may mắn moi ra cái này chết nửa bước đăng thiên cảnh võ giả dành riêng không gian chữ vật. Đỡ ít ít cợt mờ. Như vậy cũng được. Thái Long mặt đầy hâm mộ đấu kỵ, đi tới Trình Phong phụ cận, mãnh lực vỗ một cái Trình Phong bả vai, hét lên, giàu to rồi, Trình Phong ngươi cái tên này thật là muốn phát đạt. Dựa vào thiên long sát, có thể đào ra chết đăng thiên cảnh cường giả dành riêng không gian chữ vật, vậy ngươi quả thực. Nghe được Thái Long lời này, gió trăm đỉnh cùng người khác hết thể hít vào một hơi. Thái Long, ngươi suy nghĩ nhiều. Thế mà, Trình Phong lại lắc đầu nói, đăng thiên cảnh cường giả dành riêng không gian chữ vật, cũng đều giấu rất sâu. Lần này ta mặc dù có thể mượn thiên long sát, đào ra người này không gian chữ vật, là bởi vì người nọ, vừa tấn nhập nửa bước đăng thiên cảnh không bao lâu. Mở ra không gian chữ vật rất không ổn định, có hư không dao động tiết lộ ra. Trình Phong nói, về phần cái khác đăng thiên cảnh cường giả dành riêng không gian chữ vật, đó là chớ hòng mơ tưởng, căn bản không tìm được. Như vậy a? Nghe vậy, Thái Long hưng phấn thần sắc vừa thu lại. Rồi sau đó chưa từ bỏ ý định nói, bất quá, sự tình không có tuyệt đối, nộ nhỡ bị ngươi đụng vào đại vận đây. Ngược lại nơi này chết tà phái nửa bước đăng thiên, và đăng thiên cảnh cường giả có mấy cái. Ngươi cũng để cho thiên long sắt truy lùng thử xem, chỉ cần tìm được bất kỳ một cái nào, đều là một khoản thiên hàng hoành tài. Hừm, thử xem cũng không sao. Trình Phong gật đầu, nhưng trước đó, chúng ta vẫn là trước đem trước mắt bảo bối phân một điểm đi. Vừa nói, Trình Phong chỉ một cái phủ kín đầy đất bảo bối. Mọi người tùy ý chọn chọn. Trình Phong hết sức rộng rãi, con phải thích, có thể tùy tiện bắt. Cái này không tốt lắm đâu. Gió trăm đỉnh có chút chần chờ, nơi đây bảo bối, có thể tất cả đều là Trình sư đệ ngươi đào ra. Coi như là tùy tiện bắt, cũng có thể bởi vì sư đệ ngươi tới chọn trước. Không sai, phải làm Trình sư đệ chọn trước. Cái khác đao tháp đỉnh đệ tử phụ họa. Vậy được, vậy ta liền chọn trước chọn mấy món. Thấy vậy, Trình Phong không có cự tuyệt, chuẩn bị chọn. Trải trên mặt đất bảo bối rất nhiều, đa dạng, cái gì cần có đều có. Bất quá trong đó chân chính thứ tốt, nhưng cũng không phải là rất nhiều. Ánh mắt Trình Phong trên mặt đất đảo qua, trong lòng đã xong. Nơi đây bảo bối, ta có thể dùng tới, đại khái là hai món. Trình Phong nói nhỏ, ta liền chỉ lấy kia hai kiện đồ vật đi, về phần cái khác bảo bối, sẽ để cho Thái Long bọn họ phân. Vừa nói, Trình Phong đưa tay, vốn là đem trên mặt đất ba viên đen sẫm quả cầu cầm lên. Vật này, hiển nhiên chính là âm lôi châu. Đây âm lôi châu, Trình Phong lúc trước đã được đến rồi 5 viên. Hôm nay lại thu được 3 viên, chính là chọn 8 viên. Một ngày đem 8 viên âm lôi châu toàn bộ nổ, cho dù là đăng thiên 2-3 trọng cường giả, đều phải nhượng bộ lui binh. Bắt đi 3 viên âm lôi châu sau đó, Trình Phong tay xoay một cái, lại cầm lên một khối tầm thường tảng đá. Tảng đá này, đại khái cao hơn nửa người, nó trên có rất sâu và chạm vết tích. Thật giống như là một khối dùng để mài đao tảng đá. Đá mài đao. Nhìn thấy Trình Phong cầm một tảng đá, Thái Long thập phần không hiểu, Trình Phong, ngươi bắt đây thứ đổ hư làm cái gì mài đao sao? Ha ha, ngươi đoán đúng rồi. Trình Phong cười nói, ta lấy vật này, chuẩn bị dùng để ma luyện ta đao ý. Tranh thủ đem ta đao ý, mau sớm để thăng đến cấp 8 trở lên. Trình Phong bắt đá kia, thoạt nhìn tầm thường. Nhưng bên trong lại ẩn chứa một luồng mạnh mẽ đao thế, hẳn đúng là một vị tuyệt thế đao khách, từng dùng qua đá mài đao. Trình Phong dùng cái này vật đến ma luyện đao ý, nhất định có thể để cho hắn đao ý nhanh chóng tăng trưởng. Đối với đao đạo võ giả, xem như nhất tông không tầm thường bảo bối. Thái Long, Phong sư huynh, đồ vật ta cần đã cầm đi. Thu hồi đá mài đao cùng âm lôi châu sau đó, Trình Phong nói, về phần còn lại đồ vật, các ngươi phân một điểm đi. Trình Phong, ngươi là dự định đem nơi này toàn bộ bảo bối, tất cả đều phân cho chúng ta. Nghe vậy, Thái Long trừng mắt. Hừm, các ngươi chia tay đi. Trình Phong gật đầu, lộ ra rất là đạm nhiên. Ngươi cái tên này, thật là giàu nước đổ vách ra. Thái Long sửng sốt một chút, chợt cười ha ha nói, bất quá. Ta thích. Lời còn chưa dứt, Thái Long liền đưa ra hai bàn tay to, hướng về phía trên mặt đất bảo bối bắt đi. Về phần gió trăm đỉnh cùng người khác, chính là tại trong lúc kinh ngạc, cũng là rối rít xuất thủ, cùng Thái Long thi đua phân chia bảo bối. Như vậy phía dưới, cũng liền mười mấy giây, trên mặt đất bảo bối liền bị phân chia hết sạch. Đương nhiên, cũng có một chút nham hiểm ác độc đồ vật tàn phế lưu lại. Đợi đến Lanh Thương Vũ cùng Trần Huyền Bắc đến, đao thế hơi thúc dục, liền đem nó chém thành phấn vụn. Tránh cho giữ lại trên đời này, tiếp tục hại người. Trình Phong, bảo bối đều đã chia xong. Chia xong bảo bối sau đó, Thái Long nhìn về Trình Phong, không dằn nổi nói, tiếp theo, ngươi nhanh chóng mệnh lệnh cái kia Thiên Long Sát, truy tìm người kế tiếp tà phái cường giả dành riêng không gian chữa vật đi. Cồn vợ ở bi hạ ổ, vuốt, 90, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 1076, tin đồn cấm kỵ. Vào giờ phút này, không chỉ là Thái Long ngồi gấp gáp, ngay cả gió trăm đỉnh cùng người khác, thậm chí Lanh Thương Vũ cùng Trần Huyền Bắc, đều là đưa mắt về phía Trình Phong. Muốn biết, Trình Phong có thể hay không bằng vào cái kia Thiên Long Sát, tìm ra cái khác mấy tên vẫn là đăng thiên cảnh võ giả dành riêng không gian chữ vật. Được, vậy ta thử xem. Thấy vậy, Trình Phong gật đầu một cái, theo sau liền muốn hành động. Nhưng mà đúng vào lúc này, Thiên Long Sát lại xuất hiện trạng huống dị thường. Chỉ thấy ngày đó Long Sát, toàn thân bỗng nhiên kim quang lóe lên. Tựa như ăn nào đó vật đại bổ, trên thân khí tức, đang lấy một loại dọa người tốc độ tăng vọt. Nhất là tại nó lưng bên trên, vốn là đầu thứ 7 vương cấp bạch tuyến mới dài ra một nửa. Nhưng mà ngay lúc này, vậy mà nhanh chóng tăng trưởng. Thời gian nháy con mắt, đầu thứ 7 vương cấp bạch tuyến liền hoàn toàn lớn lên. Thậm chí ngay cả điều thứ 8 vương cấp bạch tuyến, đều có một loại phải lập tức sinh ra khuynh hướng. Đờ ít ít cực mở, thật là dọa người khí tức ca. Cảm giác từ Thiên Long Sắt trong cơ thể tản mát ra mạnh mẽ khí tức, Thái Long không nhịn được bạo độ dày. Ta cảm giác, cái vật nhỏ màu vàng này, có thể trong nháy mắt giết chết ta. Thái Long cảm giác, không có chút nào phóng đại. Lúc này Thiên Long Sát, hoàn toàn có thể đem hắn miểu sát. Cho dù là nửa bước đăng thiên cảnh cường giả, cũng phải kiêng kỵ ba phần. So với Thái Long kinh ngạc, Trình Phong càng thêm kinh ngạc. Thiên Long Sát lại trở nên càng mạnh mẽ hơn rồi, đây rốt cuộc là chuyện gì? Mang nghi vấn, Trình Phong định thần nhìn lại, lập tức phát hiện đầu mối, Thiên Long Sát trở nên mạnh mẽ, chẳng lẽ cùng nửa bước đăng thiên cảnh thi thể có liên quan đi? Chỉ thấy được. Bộ kia bị chém ngang hông rồi nửa bước đăng thiên cảnh võ giả, nó một nửa cổ thi thể hẳn là không cánh mà bay. Mà tại Thiên Long Sắt khoe miệng, chính là lưu lại chút lánh đạm dòng máu màu bạc. 80-90%, kia một nửa cụ biến mất thi thể, đã rơi vào Thiên Long Sắt trong miệng. Thiên Long Sắt thực lực tăng vọt, phòng trừng chính là kia một nửa cổ thi thể công hiệu. Trình Phong, thôn vệ thi thể cảnh giới cao nhân loại cường giả, thực sự có thể để cho Thiên Long Sắt nhanh chóng tiến giai. Lúc này, Lanh Thương Vũ âm thanh ầm vang lên, nó công hiệu thậm chí có thể so với thôn phệ một ít cao cấp long tộc máu thịt mới mẽ. Cái gì, lại có chuyện này? Trình Phong thật là kinh ngạc. Hắn căn bản không nghĩ tới, thôn phệ cảnh giới cao võ giả thi thể, lại có thể để cho Thiên Long Sắt tấn cấp. Trình Phong, ngươi không biết chuyện này, thật ra thì rất bình thường. Lanh Thương Vũ nói, bởi vì chuyện này, đã bị liệt vào đề tài cấm kỵ, cấm mọi người loan truyền. Tại sao Thái Long chen vào nói hỏi? Bởi vì tại mấy ngàn năm trước, đã từng có một kẻ hung ác, sở trường săn giết đăng thiên cảnh cường giả, đến bồi dưỡng Thiên Long Sát. Lanh Thương Vũ nói, tin đồn người kia trọn vẹn nuôi dưỡng mấy trăm con Thiên Long Sát. Vì để cho kia mấy trăm con Thiên Long Sát nhanh chóng tiến giai, người kia điên cuồng chu diệt đăng thiên cảnh cường giả. Ngắn ngủi trong vòng một năm, hẳn là làm cho cả địa khung đại lục bỏ mình trên trăm vị đăng thiên cảnh, có thể nói là võ đạo thời đại hắc ám. Sau đó thì sao? Trình Phong hỏi, kia kẻ hung hãn sau đó ra sao rồi? Căn cứ vào lời đồn đãi, người kia cử động điên cuồng, gọi đến rồi tạo hóa cảnh thánh nhân lửa giận. Lanh Thương Vũ nói, thánh nhân cơn giận có thể để cho thiên địa băng diệt. Kia kẻ hung hãn mặc dù có mấy trăm con Thiên Long Sắt bảo giá hộ hàng, nhưng mà tại thánh nhân xuất thủ dưới, cũng là bị nhanh chóng chấn áp. Từ đó về sau, Thiên Long Sắt bồi dưỡng gần như bị triệt để cấm. Lanh Thương Vũ nói, chưa từng nghĩ, ngươi vậy mà may mắn lấy được một cái. Chuyện của tôi nét. Hơn nữa còn đánh bậy đánh bạ, biết được cái này phong tỏa mấy ngàn năm bí mật. Mẹ kiếp, nguyên lai Thiên Long Sát, lại còn năng lực dẫn phát lớn như vậy tai họa. Thái Long kinh ngạc, rồi sau đó nhìn về Trình Phong, bất quá, đây đồng thời cũng là ngươi một cái cơ hội a. Nơi này ít nhất bỏ mình 7-8 cái nửa bước đăng thiên cảnh, và 4 vị đăng thiên cảnh cường giả. Nếu để cho ngươi đầu kia Thiên Long Sát, đem những thi thể này toàn bộ nuốt trọn, vậy ngươi thiên long sắt cấp bậc, nhất định sẽ bay lên. Nghe được Thái Long lời này, Trình Phong tâm lý cũng không nhịn được nóng lên. Bất quá ngay sau đó, chính là lắc đầu một cái, đây không thích hợp. Cả phiến đại lục đều tại cấm mọi người dùng đăng thiên cảnh cường giả huyết nục nuôi thiên long sắt. Ta nếu làm như thế, có thể liền có chút nghịch thiên rồi. Cái này có gì? Thái Long phản bác, ngươi để cho thiên long sắt nuốt đăng thiên cảnh, cũng không phải là lạm sát kẻ vô tội đoạt được. Hơn nữa, những đăng thiên cảnh tà phái cường giả, khi còn sống không chừa rồi chuyện ác. Sau khi chết bị thiên long sắt nuốt, cũng là đáng đời. Ê! Trình Phong bị nghẹn lại, nhìn về Lãnh Thương Vũ cùng Trần Huyền Bắc. Trình Phong, những thứ này tà phái cường giả thi thể, ngươi có thể dùng đến nuôi thiên long sắt. Lãnh Thương Vũ hơi chút trầm ngâm, nói ra, bất quá, ngươi nhất định phải thủ trụ bản tâm. Đừng đến cuối cùng, vì bồi dưỡng thiên long sắt mà sở trường đi săn giết đăng thiên cảnh cường giả. Nói như vậy, coi như rơi vào ma đạo rồi. Lãnh sư thúc tổ, ngài yên tâm. Trình Phong kiên định nói, sự tình có cái nên làm, có cái không nên làm. Trình Phong ta cho dù chết, cũng sẽ không đi lạm sát kẻ vô tội. Hừng, ta tin tưởng ngươi sẽ không. Lãnh Thương Vũ gật đầu một cái, mà hậu chiêu vung lên. Vù vù ba. Một luồng đao thế truyền ra ngoài, trong nháy mắt đem mười mấy bộ thi thể, từ bốn phương tám hướng vồ tới. Xếp thành một hàng, nhét vào Trình Phong phụ cận. Đây mười mấy bộ thi thể, toàn bộ đều gặp khủng bố chẳng kích. Cơ thể đều không ngoại lệ, đều bị chém thành hai khúc, thậm chí ba bốn đoạn. Mà từ những thi thể này bên trên chảy ra huyết dịch, phần lớn đều là màu bạc nhạt. Trong đó có bốn cổ thi thể, chính là màu bạc óng. Rất rõ ràng, đây bốn cổ thi thể, chính là đăng thiên cảnh cường giả thi thể. Về phần mấy bộ thi thể khác, chính là nửa bước đăng thiên cảnh cường giả thi thể. Xì sao xì sao. Hướng theo những thi thể này bị Lãnh Thương Vũ chụp tới, kia đang thôn phệ ngoài ra một nửa cụ, nửa bước đăng thiên cảnh võ giả thi thể thiên long sát, nhất thời phát ra một trận hưng phấn tiếng kêu. Trận cánh rung động, liền muốn bay về phía kia bốn cỗ đăng thiên cảnh cường giả thi thể. Bất quá, thiên long sát vừa bay lên. Vù vù. Một luồng đao thế từ trên người Lãnh Thương Vũ bung ra. Vừa vặn đè một cái, liền đem thiên long sắt trực tiếp áp nằm trên đất. Trình Phong, ngươi trước tiên thử một chút. Ngăn chặn sao động thiên long sắt sau đó, Lãnh Thương Vũ đối với Trình Phong nói, xem có thể hay không tìm ra, những người này dành riêng không gian chữ vật. Tốt. Trình Phong gật đầu. Sau đó mời được Nạp Lan Trường Sinh ra tay, để cho cảm ứng những thứ này vẫn là đăng thiên cảnh cường giả dành riêng không gian chữ vật khí tức. Nhưng mà, những đăng thiên cảnh tà phái cường giả, mỗi người tu vi vững chắc. Nó dành riêng không gian chữ vật, đều giấu rất sâu. Người vừa chết, cơ hồ cắt đứt cùng không gian chữ vật làm có liên hệ. Cho dù là Nạp Lan Trường Sinh một vị cổ lỗ sĩ, đều là không có bất kỳ biện pháp nào. Làm sao, không được sao? Nhìn thấy Trình Phong chân mày ngưng tụ lại, Lãnh Thương Vũ hỏi. Không thể, những người này tu vi đều quá vững chắc, nó dành riêng không gian chữ vật ẩn nút quá sâu. Trình Phong lắc đầu, trừ phi là tinh tu không gian cao thủ vũ kỹ, tiến hành hư không xác định vị trí. Nếu không, căn bản khó mà tìm ra. Cồn vợ ở bi hạ ổ, vuốt, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 1077, thư tiên sinh trí tuệ. Không tìm được sao? Nghe được Trình Phong lời nói, Thái Long thất vọng nói, mẹ kiếp, thật là cao hứng hụt một hồi. Về phần gió trăm đỉnh cùng người khác, cũng có chút thất vọng. Được rồi, đều đừng rêu rao bậy bạ rồi. Lãnh Thương Vũ nói, đăng thiên cảnh võ giả không gian chữ vật, tất cả đều núp ở cực sâu trong hư không. Trình Phong không tìm được, cũng rất bình thường. Thật ra thì, không tìm được tân không gian chữ vật cũng không có gì. Thái Long Thư Thái gật đầu một cái, ngược lại chúng ta lần này, cũng coi là thu hoạch rất phong phú. Chỉ tiếc, không có thể tìm được nhất bả sấn thủ vũ khí. Thái Long cái thanh kia 5M cự đao, còn là một kiện nửa bước đạo binh. Đẳng cấp này đường vũ khí, tại phá toái một ít cảnh còn có thể. Nhưng là đối với phá toái đệ thất cảnh chân long cấp võ giả, nhưng có chút cấp bậc quá thấp. Một ngày đụng phải cường địch, sẽ trở thành một điểm yếu lớn, bị địch nhân nắm lấy sơ hở, nhanh chóng đánh bại. Thái Long, trước ngươi không phải nói, ngươi muốn xin một vị luyện khí tông sư, đem ban nay đạt được cái thanh kia cao cấp đạo binh cự phủ, cùng mình dài năm thước đao dung luyện đến cùng nhau sao? Trình Phong mở miệng nói, như vậy luyện ra vũ khí, ít nhất cũng có thể đạt đến cao cấp đạo binh tầng thứ. Nghĩ là nghĩ như vậy. Thái Long nhướng mày một cái, nhưng mấu chốt là, ta đi nơi nào xin luyện khí tông sư đây? Chuẩn. Cụ ạ tôi có thể luyện chế cao cấp đạo binh luyện khí sư, ta có thể không mời được. Cái này đơn giản rất. Lúc này, Lãnh Thương Vũ chen lời vào, tại chúng ta thư viện khí hà bên trong, cao cấp luyện khí sư vừa nắm một bó to. Chờ phản hồi thư viện rồi, nửa phút là có thể đem hai ngươi cái vũ khí, dung luyện thành một kiện. Khí hà ta vậy mà quên đây một cha. Thái Long ánh mắt sáng lên, chợt cười đối với Lãnh Thương Vũ nói, Lãnh sư thúc tổ, kia chuyện này liền quấn ở ngài trên người a. Nghe nói cao cấp luyện khí sư tính khí đều rất lớn, ta đi tìm người ta giúp đỡ, phỏng chừng sẽ bị sập cửa vào mặt. Chuyện nhỏ mà thôi. Lãnh Thương Vũ gật đầu một cái. Rồi sau đó xoay chuyển ánh mắt, nhìn về Trình Phong. Trình Phong, ngươi trước đem những này đăng thiên cảnh võ giả thi thể nhận lấy đi. Lãnh Thương Vũ nói, những thi thể này, trong đó 7 bộ là nửa bước đăng thiên cảnh, 3 bộ là đăng thiên đệ nhất trọng, cuối cùng một cụ chính là đăng thiên đệ tam trọng. Chờ ngươi đầu kia thiên long sát, đem những thi thể này toàn bộ cắn nuốt hết. Phòng trưng có thể để cho, trực tiếp tấn cấp đến đế cấp. Đế cấp thiên long sát, có thể là không thể coi thường. Ngay cả đăng thiên cảnh tồn tại, cũng phải sợ hãi 3 phần. Trình Phong nghe đến đó, trong bụng hơi nóng lên. Chợt xuất ra hư không hồ, đem 11 cụ đăng thiên cảnh cường giả thi thể, hết thể thu vào trong bầu. Xì sao xì sao. Mà nhìn thấy Trình Phong thu thi thể đi, kia còn đang gặm ăn một nửa cụ nửa bước đăng thiên cảnh võ giả thi thể thiên long sát, nhất thời phát ra sao động xì xào âm thanh. Rõ ràng cho thấy đối với Trình Phong cướp đi rồi mình thức ăn, bất mãn hết sức. Người đây tham ăn ra hỏa. Thấy vậy, Trình Phong lắc đầu cười một tiếng, yên tâm đi, những thi thể này không ai dành với ngươi, đều là ngươi. Vương cấp thiên long sát, ủng có không tầm thường trí tuệ, rõ ràng năng lực nghe hiểu tiếng người. Ngày đó long sát nghe được Trình Phong lời nói, lập tức yên tĩnh lại. Sau đó ung dung thong thả, tiếp tục thôn phệ nửa bước đăng thiên cảnh võ giả thi thể. Để cho trên người mình kim quang bốc hơi lên, lưng bên trên điều thứ 8 vương cấp bạch tuyến, càng là một chút biến hóa rõ ràng, dễ thấy. Mà tại lúc này, Lãnh Thương Vũ ánh mắt đảo qua Trình Phong bọn họ, mở miệng nói, chúng ta lần này đứng trước duy nhất sư điệt bị bán đứng một chuyện, và duy nhất sư điệt bị huyết thần giáo phục giết một chuyện phản kích hành động, đến lúc này, xem như hoàn toàn kết thúc. Lần hành động này, hai chuyện cũng làm một kiện. Trước tiên lấy duy nhất sư điệt bị bán đứng một chuyện là mở đầu, hình thành chúng ta chính đạo trận doanh muốn lục đục giả tưởng, từ đó đưa tới tà phái trận doanh sát tâm. Lãnh Thương Vũ nói, chờ đến tà phái trận doanh cao thủ đánh tới, ý đồ ngư ông đắc lợi thời điểm, chúng ta đột nhiên phát động phản sát, có thể nói là cho tà phái trận doanh một cái thê thảm giáo huấn. Để cho bọn họ biết rõ, dám giết Tiềm Long thư viện ta người, nhất định sẽ nỗ lực máu đại giới. Mẹ kiếp, nguyên lai chúng ta chuỗi này hành động, hẳn là sớm có kế hoạch a. Nghe xong Lãnh Thương Vũ lời nói, Thái Long rất là kinh ngạc. Không sai, chuyện này thư tiên sinh trước đó tìm cách đã lâu. Lãnh Thương Vũ nói, nó kế hoạch, chính là lấy chúng ta những người này làm mồi, đem huyết thần giáo cao thủ hấp dẫn ra đến, rồi sau đó lại tiến hành phản sát. Để cho huyết thần giáo nếm thử một chút, rất nhiều cường giả bị người phản sát mùi vị. Dĩ bị chi đạo, hoàn thi bị thân. Trình Phong bừng tỉnh qua đây, đã từng huyết thần giáo là như thế nào tập sát sư tôn ta, lần này liền cả gốc lẫn lãi trả lại cho huyết thần giáo. Hừm, chính là ý này. Lãnh Thương Vũ gật đầu. Thư tiên sinh, thật là bày một cái hảo cục a. Trình Phong không nhịn được khen, bậc này trí tuệ, vừa xa khỏi chúng ta quá nhiều. Tiềm Long Thư Viện, tổng cộng có 8 vị tiên sinh. Chiến tiên sinh chiến lược siêu quần, kính tiên sinh trận pháp vô song, đan tiên sinh đan đạo thông thần. Mà thư tiên sinh chính là bác lãng quần thư, trí tuệ không có người năng lực địch. Tỷ như lần này phản sát huyết thần giáo cường giả một chuyện, thư tiên sinh gần chỉ bằng trước đó thôi toàn bố cục. Liền gần như nắm trong tay toàn bộ cục diện. Không những diệt trừ Vũ Văn gia tộc khỏa này chính đạo ung thư, càng là giết ngược huyết thần giáo rất nhiều đỉnh phong tồn tại, để cho huyết thần giáo tổn thất nặng nề. Có thể nói là từ chính đạo trận doanh cùng huyết thần giáo khai chiến đến nay, lớn nhất một phen thắng lợi. Được rồi, duy nhất sư điệt bị phục giết sự tình, đến lúc này kết thúc. Đến lúc chúng tình cảm ý nghĩ bình phục sau đó, Lãnh Thương Vũ mở miệng nói, tiếp theo, chúng ta cần làm hai chuyện. Đầu tiên, gìn giữ độ cao cảnh giác, phòng bị huyết thần giáo phản công. Thứ hai, chính là cùng Trình Phong có liên quan. Cùng ta có liên quan. Trình Phong chân mày cau lại. Trình Phong, ngươi còn nhớ rõ tại đế cổ Tùng Lâm thời điểm, đã từng đối với sau lưng ngươi thọt đao hai người sao? Đế cổ Tùng Lâm, phía sau thọt đao. Ánh mắt Trình Phong xoay một cái, lúc ấy, thật có người giả trang thành chính đạo võ giả, hướng về phía ta ném đá dấu tay. Bị Lãnh Thương Vũ vừa nhắc, Trình Phong lập tức trở về nghĩ tới. Tại đế cổ Tùng Lâm thời điểm, Trình Phong thật vất vả trốn ra Thiên Long Đại Mộ 200 dặm cấm không khu vực. Rồi sau đó đang chuẩn bị sử dụng Hoàng Kim Cổng truyền tống, chạy trốn đế cổ Tùng Lâm. Lại có mấy cái người mình tới tương trợ. Trong đó hai người, càng là xung phong nhận việc, thay Trình Phong hộ pháp. Tránh cho tại Trình Phong sử dụng Hoàng Kim Cổng truyền tống thời điểm, gặp phải người ngoài ngăn trở. Lúc đó Trình Phong không nghi ngờ gì, liền đáp ứng. Chưa từng nghĩ, tại Trình Phong mở ra Hoàng Kim Cổng truyền tống, chuẩn bị truyền tống thời điểm, lại bị kia hai cái người mình tập kích. không những đem hoàng kim cổng truyền tống hủy diệt, càng là suýt chút nữa hại chết Trình Phong. Hơn nữa cái kia hoàng kim cổng truyền tống, chính là Trình Phong chạy trốn cao thủ tà phái đuổi giết đường tắt duy nhất, lại bị hai người kia hủy diệt. Có thể nói là cắt đứt Trình Phong chạy thoát đuổi giết duy nhất hy vọng. Cho nên đối với hai người kia, Trình Phong có thể nói là ký ức sâu sắc. Lúc này nghe được Lãnh Thương Vũ chuyện xưa trọng đề, Trình Phong không khỏi tâm tư động một cái. Cồn vợ ở bi hạ ổ, vút, 90, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 1078, trạm kế tiếp, Thánh Hòa quận. Lãnh sư thúc tổ, chẳng lẽ hai người kia có vấn đề? Trình Phong tâm tư động một cái, hỏi. Hai người kia xuống tay với ngươi hình ảnh, bị Thiên Mệnh Ti Thiên Nhãn đại trận bắt được. Lãnh Thương Vũ nói, Thiên Mệnh Ti tình ảnh, trải qua đối với cái kia hình ảnh phân tích, suy đoán ra rồi hai người kia thân phận chân thật. Từ đó biết được, hai người kia, lại thật là người mình. Mà không phải là tà phái võ giả giả trang. Cái gì người mình? Trình Phong chân mày ngưng tụ, hai người kia là ai? Đối với hai người kia, Trình Phong cũng không có sinh ra hoài nghi. Vẫn cho là tà phái võ giả giả trang, cho nên từ đế cổ Tùng Lâm sau khi quay về, cũng không có tiến hành truy xét. Chưa từng nghĩ, vậy mà thật là người mình. Hai người kia, một cái tên là Thiết Mộc Đều, một cái tên là Phương Đà. Lãnh Thương Vũ nói, căn cứ vào Thiên Chiếu Đại Ti mệnh cung cấp tin tức, Thiết Mộc Đều chính là Thiết Mộc gia tộc bảng hệ cao thủ, ngoài mặt cùng Thiết Mộc gia tộc không có chút quan hệ nào. Nhưng trong tối, lại vì Thiết Mộc gia tộc làm rất nhiều ưu ám sự tình. Giả trang tà phái võ giả, đối với ngươi tiến hành tập kích, liền là một cái trong số đó. Thiết Mộc gia tộc. Nghe vậy, Trình Phong không nhịn được cười lạnh, xem ra các ngươi thật là vô thời vô khắc, không muốn ta chết ta. Có thể, ta là thời điểm trở lại Tiềm Long quận, với ngươi Thiết Mộc gia tộc chấm dứt ân oán. Mà nói đến đây, Trình Phong ngăn chặn trong lòng sát ý, hỏi Lãnh sư thúc tổ, cái kia Phương Đà có thân phận bối cảnh gì? Phương Đà kia, nên tính là nửa cái cố gia người. Lãnh Thương Vũ nói, người này tại hơn 10 năm trước, ở rể vào Thánh Hỏa quận cố gia, chính là cố gia con rể tới nhà. Cố gia con rể. Trình Phong thần sắc trở nên lạnh, nói như vậy, cái kia muốn ta chết người, chính là cố gia a. Con mẹ nó, cái này cố gia làm sao không biết tốt xấu như thế. Nghe đến đó, Thái Long không nhịn được lên tiếng, Trình Phong, ta nhớ được tại chúng ta đi tới đế cổ Tùng Lâm lúc trước, liền cùng cố gia chấm dứt ân oán. Chưa từng nghĩ, cố gia vẫn còn ở lại nhảy không ngừng, nhất định phải đưa ngươi vào chỗ chết. Nhắc tới cố gia, Trình Phong tâm lý đồng dạng rất là trắng án. Thật ra thì hắn cùng cố gia, cũng chẳng có bao nhiêu thù hận. Nguồn gốc cân đoán, chính là cố gia thiên tài cố Khải Ca nhìn Trình Phong không vừa mắt, tận lực làm khó dễ. Trình Phong bị động phản kích, không cẩn thận đả thương cố Khải Ca. Nhưng lúc đó, Trình Phong bọn họ đang Tiềm Long thư viện mở ra một cái bí cảnh trong lịch luyện, hoàn cảnh xấu tàn bạo, nguy cơ tứ phía. Cố Khải Ca bị Trình Phong đả thương sau đó, bị muội muội của hắn Cố Khuynh Thành cứu đi. Nhưng bởi vì hoàn cảnh nhân tố, Cố Khuynh Thành tự lo không xong, căn bản vô lực giúp đỡ người khác. Với là vì còn sống, chỉ có thể vứt bỏ Cố Khải Ca, để cho tự sinh tự diệt. Tự tay thúc đẩy ca ca của mình tử vong, cái này làm cho Cố Khuynh Thành tâm lý tràn đầy dậy vào cảm giác cùng áy náy, để thoát khỏi đây phần áy náy, Cố Khuynh Thành dám đem Cố Khải Ca chết, đẩy tại Trình Phong trên đầu. Hơn nữa sau đó trong thời gian vô số lần đứng trước Trình Phong. Cho đến đế cổ Tùng Lâm cuộc chiến trước, Cố Khuynh Thành không chịu nổi trong lòng dày vò cảm giác, đang nói ra tất cả sau đó, tự sát thân vong. Trình Phong mới biết được, nguyên lai mình mới là người bị hại, thay Cố Khuynh Thành có một đường oan ức. Trước khi đến đế cổ Tùng Lâm trước, ta đã đem Cố Khuynh Thành tự thuật ghi chép, chuyển giao cho Cố Khuynh Thành cô Phương Hoa. Trình Phong nói, nhưng mà Cố gia còn phải làm cho ta vào chỗ chết, đây có chút hơi quá. Không thể nói trước. Ta muốn đích thân đi Thánh Hỏa quận cố ra đi tới một lần. Đem đoạn này kéo bao lâu ân oán, hoàn toàn đoạn. Trình Phong, ta cùng ngươi đi. Thái Long nói, đây cố ra lặp đi lặp lại nhiều lần nhằm vào ngươi, xác thực phải làm kết thúc. Các ngươi muốn đi cố ra. Lãnh Thương Vũ chân mày cau lại, đây cố ra nhìn như là một cái hai các gia tộc, nhưng bên trong tộc, thật ra thì đã ra đời một vị đăng thiên cảnh võ giả. Tiếp theo, cố ra cùng một bậc tông môn Thánh Hỏa quận, cũng có ngàn vạn lần liên lạc. Còn nữa. Trình Phong trước mắt đang bị huyết thần giáo nhìn chằm chằm. Lãnh Thương Vũ trầm ngâm nói, một ngày một mình xuất hành, nhất định sẽ gặp phải huyết thần giáo cường giả chặn đánh. Nếu không như vậy đi, theo ta Huyền Bắc cùng các ngươi cùng đi. Vài chục năm không có ra khỏi đỉnh Đao Tháp, vừa vặn nhân cơ hội đi một vòng. Lãnh sư thúc tổ, thật ra thì không cần phiền toái như vậy. Nghe vậy, Trình Phong trong lòng nổi lên một luồng ấm áp, lấy ta thực lực bây giờ, còn phải vận dụng lá bài tẩy, trừ phi đăng thiên đệ nhị trọng đã ngoài cường giả. Nếu không, căn bản không giết được ta. Trình Phong, đối với thực lực ngươi, huyết thần giáo rõ ràng. Lãnh Thương Vũ nói, bọn họ một ngày xuống tay với ngươi, tuyệt đối là lôi đỉnh nhất kích, địa ngục hắc viêm cũng không ngăn được. Cho nên, chuyện này cứ quyết định như vậy. Được rồi. Trình Phong hơi chút trầm ngâm, không tiếp tục cự tuyệt. Lãnh sư thúc tổ, chúng ta lúc nào xuất phát? Sự tình quyết định sau đó, Thái Long chen miệng hỏi. Chờ cảnh sư thúc cùng Vu lão ca sau khi quay về đi. Lãnh Thương Vũ nói, lần này chúng ta chia ra 4 đường, đối với huyết thần giáo triển khai phản kích. Trong đó chúng ta đoạn đường này, chỉ còn lại cuối cùng 2 người đang chạy trốn. Nếu như cảnh sư thúc cùng Vu lão ca có thể đắc thủ, cũng coi là nhất cá viên mãn kết thúc. Ngay tại Trình Phong bọn họ chờ đợi kết quả cuối cùng thời điểm. Toàn bộ thiên hạ, đã là hoàn toàn sôi trào. Vào giờ phút này, tất cả mọi người đều đang nghị luận Trình Phong bọn họ tiêu diệt Vũ Văn gia tộc, trấn áp Lan Thương Châu Lý gia kinh người sự tích. Hơn nữa khi Tiềm Long thư viện chư vị cường giả liên thủ phản sát huyết thần giáo tin tức truyền bá ra, người trong thiên hạ càng là hết thể bị kinh ngạc, thật sâu thấy được Tiềm Long thư viện thủ đoạn sát máu. Dám giết Tiềm Long thư viện người, vô luận là ai, cũng phải nỗ lực máu đại giới. Cùng lúc đó, nhưng có người lâm vào khủng hoảng, ngủ không yên. Trình Phong, lại là Trình Phong. Tiềm Long quận, Thiết Mộc Sơn Trang, Thiết Mộc gia tộc tộc trưởng sắc mặt trắng bệnh, sợ hãi nói, rác rưởi đáng chết này, thật là càng ngày càng kinh khủng rồi. Lại thiêu toa Tiềm Long thư viện cường giả, mạnh mẽ tiêu diệt Vũ Văn gia tộc, đồng thời còn trấn áp Lan Thương Châu Lý gia. Đúng vậy a, quả thực có chút đáng sợ. Thiết Mộc gia tộc đại trưởng lão cũng toàn thân phát run, kia Vũ Văn gia tộc chính là đường đường một các gia tộc, vẫn là Ngọc Kinh thành 8 đại gia tộc một trong, lại bị nói diệt liền liền diệt. Về phần kia Lan Thương Châu Lý gia, càng là một các gia tộc trong đỉnh phong tồn tại, nội tình thâm hậu, nhưng cũng khó thoát bị toàn tộc trấn áp vận mệnh. Giả như cái tiểu xuất sinh kia hơi thêm thiêu toa, mời tới Tiềm Long thư viện cường giả giết tới ta Thiết Mộc gia tộc, vậy đơn giản. Xem ra không thể kéo dài nữa. Thiết Mộc gia tộc tộc trưởng nghiêm giọng, đại trưởng lão, truyền lệnh xuống, gia tăng sinh mạng nước suối rót vào. Chúng ta nhất định phải tại Trình Phong tiểu xuất sinh đánh tới lúc trước, đem sự kiện kia hoàn thành. Hiểu được, ta đây đi ngay làm. Thiết Mộc gia tộc đại trưởng lão gật đầu, sai bước mà đến, trong mắt tất cả đều là vẻ điên cuồng. Cồn vợ ở bi hạ ồ, vút, 9-10, ném kim đậu. Nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 1079, trí tuệ như yêu Trần Thái Thương. Trước tiên diệt Vũ Văn gia tộc, lại trấn áp Lan Thương Châu Lý gia. Thánh Hòa quận, Cố gia. Một vị tóc đỏ như lửa lão giả, mỹ mắt bật bật trực nhảy, cái Trình Phong này, quả thực là muốn nghịch thiên a. Nếu như trêu chọc người này, 80-90% phải gặp nạn. Mà ta Cố gia kiệt xuất nhất hai cái thiên tài, lại cùng người này thủ oán khá sâu. Đầu tóc màu đỏ hồng lão giả nói nhỏ, nhất là mẫu thân cũng đã từng trong bóng tối phái người tập sát qua người này. Đây nếu để cho nó biết rõ, thì còn đến đâu? Đầu tóc màu đỏ hồng lão giả nghĩ đến đây, nhất thời ngồi không yên, người đâu, truyền tin cho mẫu thân của ta, liền nói gần đây bên ngoài gió lớn, xin lão nhân ra nàng. Truyền đạt mệnh lệnh tới đây, đầu tóc màu đỏ hồng lão giả bỗng nhiên dừng lại, được rồi, ta chỉ là tự mình đi một chuyến. Tránh cho truyền sai mà nói, gây ra lớn hơn nữa yêu Nga tử. Cùng lúc đó, huyết thần giáo tổng bộ, một ngôi đại điện bên trong. Hôn trướng, thật là hôn trướng. Một cái rất lớn máu bóng người màu đỏ, đang tức giận gầm thét. Cái này máu bóng người màu đỏ, thập phần khủng bố, khí tức cường đại không tưởng tượng nổi. Chỉ là tùy tiện thét to, lại như lôi đình nổ vang, chấn động cả ngôi đại điện lảo đảo muốn ngã. Trọn vẹn mười mấy tôn đăng thiên cảnh, mấy chục nửa bước đăng thiên cảnh, mấy trăm phá toái cảnh cao thủ đứng đầu, lại gần như bị Tiềm Long thư viện nhất khẩu nuốt trọn. Rất lớn máu bóng người màu đỏ quát, Trần Thái Thương, ngươi nói cho bổn trưởng lão, đây rốt cuộc là chuyện gì? Ở trong đại điện, ngoại trừ rất lớn máu bóng người màu đỏ ra, còn có mấy chục tên thần niệm tàn ảnh. Đây mấy chục thần niệm tàn ảnh, từng cái một khí tức hùng hậu, hiển nhiên là huyết thần giáo cực mạnh khều một cái tồn tại. Lúc này, hướng theo máu bóng người màu đỏ quát hỏi, một người mặc trường bào nho nhã người trung niên, từ trong đám người đi ra. Chính là huyết thần giáo thứ tứ hộ pháp, có lấy trí tuệ như yêu danh xưng Trần Thái Thương. Huyết yêu trưởng lão, lần này đứng trước chính đạo trận doanh phục giết kế hoạch, căn bản là một con đường chết. Trần Thái Thương nói, nếu là tử lộ, vậy khẳng định là đi bao nhiêu người, liền chết bao nhiêu người. Lúc ấy ta từng đưa đề nghị, từ bỏ phục giết kế hoạch, nhưng có vài người lại vẫn cứ không nghe, nhất định phải người tiên. Nguyên nhân cuối cùng, vẫn bị phẫn nộ làm đầu góc mê muội. Phẫn nộ đây mà nói thế nào huyết yêu trưởng lão hỏi. Theo ta được biết, một ít người lần này khăng khăng phục giết chính đạo võ giả, chính là VF giết chết một người trong đó. Trần Thái Thương nói, người kia là chính đạo trận doanh một người nhân tài mới nổi, tuổi còn trẻ, lại hại chết thánh giáo ta không ít thanh niên tuấn kiệt. Trong đó còn bao gồm mấy vị đăng thiên cảnh tồn tại, có thể nói là một mối họa lớn. Nhân tài mới nổi. Huyết yêu trưởng lão lộ ra vẻ kinh ngạc, tên tiểu bối kia là ai tu vi thế nào? Người kia tên Trình Phong, trước mắt tu vi hẳn là mới chân long cấp. Trần Thái Thương nói, bất quá nó chiến đấu chân chính lực, đủ để uy hiếp được đăng thiên đệ nhất trọng cao thủ. Trình Phong bổn trưởng lão tựa hồ nghe nói qua. Huyết yêu trưởng lão trầm ngâm nói, Trần Thái Thương, vừa xong cái Trình Phong này họa hại rất lớn, vậy thì giao cho ngươi tới xử lý. Bất kể dùng thủ đoạn gì, cửa ải cuối năm lúc trước, bổn trưởng lão nhất định phải nghe được người này tử vong tin tức. Thật ra thì, không cần dùng lâu như vậy. Trần Thái Thương ngạo nghễ nói, ta chỉ cần sử dụng ra nhất kế, liền có thể dễ dàng để cho người này từ bốc hơi khỏi thế gian. Ngay tại Trần Thái Thương sinh lòng sát nghiệm thời khắc. Lan Thương Châu, Mạc Thành Thiên Lý ra. Trình Phong đột nhiên cảm ứng được một khối nguy hiểm, để cho hắn rợn cả tóc gáy. Trình Phong, làm sao vậy? Nhìn thấy Trình Phong phản ứng dị thường, Thái Long hỏi. Không có gì, hẳn đúng là một loại ảo giác. Vẻ này cảm giác nguy hiểm tới rất nhanh, đi nhanh hơn. Không giống Trình Phong phân biệt rõ ràng, đã biến mất không còn tăm hơi mất tăm. Không việc gì là tốt rồi. Thái Long thấy Trình Phong khôi phục bình thường, vì vậy không có mơ tưởng nhiều. Nhưng mà trong đầu, Nạp Lan Trường Sinh âm thanh lại vang lên. Trình Phong, người ban nãy cảm ứng, chỉ sợ không phải ảo giác. Nạp Lan Trường Sinh nói, có người trời sinh nhạy cảm, đối với không biết nguy hiểm, sẽ có một loại sớm cảm ứng. Nếu ngươi trong lòng sinh ra cảm giác nguy cơ, kia 80-90%, đang có một luồng không biết nguy hiểm tại hướng về phía ngươi ép tới gần. Không biết nguy hiểm. Trình Phong thần sắc cứng lại, gần đây ta một mực đang đối phó huyết thần giáo, giết chết không ít huyết thần giáo cường giả. Nếu như có người muốn đối phó ta, nhất định là huyết thần giáo. Bất quá ta tại gần đây bên trong, cũng sẽ cùng lãnh sư thúc tổ cùng trần sư thúc tổ đồng hành. Trình Phong nói, cho dù huyết thần giáo muốn giết ta, chỉ sợ cũng khó mà tìm ra cơ hội. Đây có thể không thấy được. Nạp Lan Trường Sinh lắc đầu, ở trên thế giới này, có rất nhiều có thể để cho người vô thanh vô tức biến mất thủ đoạn. Giả như huyết thần giáo thật muốn đối với ngươi tàn nhẫn hạ sát thủ, có thể nói là khó lòng phòng bị. Cho nên, ngươi nhất định phải sớm làm xong phòng bị, phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Hừm, ta sẽ nhiều hơn đề phòng. Trình Phong gật đầu một cái, đang muốn nói gì? Trẻ két trẻ két. Đồng nhiên, bên trên bầu trời, liên tục thoáng qua mấy đạo tia chớp màu đỏ. Ngay sau đó, liền có từng đạo lôi đỉnh, tại quang đãng trên bầu trời nổ vang. Này là... Tình không xét đánh. Nhìn thấy cái này quỷ dị hình ảnh, Trình Phong vốn là sửng sốt một chút. Chợt cũng nhớ tới một cái tin đồn. Tục truyền, đăng thiên cảnh tồn tại vẫn lạc, sẽ làm thiên địa xuất hiện dị tượng. Ví dụ như tình không xét đánh, trên trời hạ xuống máu tuyết. Mà dị tượng bực này, Trình Phong lúc trước đã gặp được một lần. Tại đế cổ Tùng Lâm Trong, đao duy nhất chém giết ngọc nữ đà chủ cùng hình hộ pháp thời điểm. Vạn dặm không mây bầu trời, liền từng xuất hiện tiếng sấm, đồng thời còn hạ một hồi huyết sắc tuyết rơi nhiều. Vào giờ phút này, tình không xét đánh dị tượng lại xuất hiện, khẳng định lại có đăng thiên cảnh tồn tại bỏ mình. Đúng như dự đoán, tình không xét đánh vừa vặn vang lên, Lãnh Thương Vũ liền mặt nở nụ cười nói, kết thúc. Chúng ta đoạn đường này đuổi giết kế hoạch, đã kết thúc mỹ mãn. Lãnh sư thúc tổ, ngài ý là, cảnh thái sư thúc tổ cùng với sư thúc tổ, giải quyết tất cả mỗi người mục tiêu. Không sai, đều giải quyết xong. Lãnh Thương Vũ nói, cảnh sư thúc chém giết một vị đăng thiên đệ ngũ trọng tà phái cường giả, mà Vu lão ca chính là tiêu diệt một người huyết thần giáo hộ pháp. Hai người kia chết, đủ để cho huyết thần giáo nhức nhối rất lâu. Đang khi nói chuyện, ào ào ào ba. Bầu trời bay lên tuyết lông ngỗng. Nhưng mà tuyết này phí, mỗi một mảnh đều là xích hồng như máu, tựa như mới từ bên trong huyết thủy vớt ra đi, để cho người sợ hãi trong lòng. Hơn nữa tuyết này dưới phạm vi còn cực lớn, gần như vét sạch hơn một nửa cái Lan Thương Châu. Khi Lan Thương Châu bách tính nhìn thấy máu tuyết, toàn bộ đều xuống giật mình. Về phần võ đạo người trong, thời là một cái lộ vẻ xúc động. Bởi vì trên trời hạ xuống máu tuyết, đây chính là đăng thiên cảnh cường giả vẫn lạc dấu hiệu. Mà tuyết lại to lớn như vậy, vẫn lạc đăng thiên cảnh khẳng định không đơn giản. Vì vậy mọi người rối rít nhờ quan hệ hỏi thăm. Khi mọi người thông qua đủ loại con đường biết được, vẫn lạc người chính là huyết thần giáo đỉnh phong đại nhân vật sau đó, mỗi người hoan hỉ tung tăng. Về phần tà phái trận doanh, chính là rối loạn làm một đoàn. Nhất là huyết thần giáo tổng bộ huyết yêu trường lão, càng là giống giận liên tục. Để cho cả tòa đỉnh phong đạo khí biến thành đại điện, đều là phát ra không chịu nổi gánh nặng khanh khách âm thanh, thật giống như sau một khắc liền sẽ sụp đổ. Cồn vợ ở bi hạ ổ, vuốt, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 1080, mặt đất linh diễm. Lan Thương Châu, Mạc Thành phía bắc, máu tuyết bao táp. Trình Phong cùng người khác nhìn đến khắp trời máu tuyết, trên mặt tất cả đều vẻ vui thích. Ha ha ha ba. Thái Long càng là cười to, thống khoái, thật thống khoái. Giết chết huyết thần giáo cường giả đỉnh cao cảm giác, quả thực sảng khoái nổ. Đúng a. Trình Phong cũng là cười nói, nếu như có thể nhiều đến mấy lần trước, đem huyết thần giáo cao cấp nhất chiến lực đánh dụng một nhiều hơn phân nửa. Thế thì huyết thần giáo trận này xâm phạm, liền có thể hoàn toàn hóa giải. Huyết thần giáo trận này xâm phạm, thoạt nhìn thanh thế thật lớn, ảnh hưởng đến mặt cực kỳ rộng lớn. Nhưng quyết nhất định mấu chốt thắng bại, vẫn là cao cấp nhất nhóm người kia. Chỉ cần chính đạo trận doanh giải quyết xong huyết thần giáo đà chủ cấp đã ngoài cường giả. Thế thì cả chàng xâm phạm, liền biết không tấn công tự tan. Bất quá, chuyện này nói dễ, làm cũng rất khó. Huyết thần giáo cao cấp nhất tồn tại, cũng không phải là giải quyết dễ dàng như vậy. Nhất là trưởng lão cấp tồn tại, mỗi một vị đều là đăng thiên đệ thất trọng đã ngoài cổ lỗ sĩ, sống sót rồi không biết bao nhiêu năm đầu. Về phần thần vương cấp bậc, thậm chí giáo chủ cấp tồn tại, tất cả đều tạo hóa cảnh đại năng. Từ khi đại chiến mở ra đến nay, ngoại trừ Bạch Tử Hòa ra, bất kỳ một vị đều chưa từng xuất hiện. Nhưng trên thực tế, những thứ này siêu cấp bá chủ đều tại địa khung đại lục trở ra thế giới, đang cùng Tiềm Long thư viện thánh nhân và Vũ Hóa thần đế đánh cờ đi. Những người này một ngày quyết định thắng bại, thế thì cả chàng cuộc chiến chính tả hướng cũng liền định. Chỉ là, loại này tích trữ tại tình huống chiến đấu, người ngoài căn bản dò xét không tới. Được rồi, đều thu thập một chút tâm tình, chúng ta chuẩn bị đi tới Thánh Hỏa quận. Chờ Trình Phong bọn họ kích động chỉ chốc lát sau, Lãnh Thương Vũ âm thanh ầm vang lên, lần này đi Thánh Hỏa quận, người không cần quá nhiều, theo ta, Huyền Bắc, Thái Long, Trình Phong bốn người đi. Về phần trăm đỉnh các ngươi, chính là đi trước phản hồi thư viện. Sư thúc tổ, chúng ta cũng muốn đi Thánh Hỏa quận. Nghe được Lãnh Thương Vũ lời nói, gió trăm đỉnh cùng người khác không tình nguyện nói. Không thể. Lãnh Thương Vũ một nói từ chối, lần này đi Thánh Hỏa quận, nói không chừng sẽ gặp phải huyết thần giáo hành động trả thù. Đi quá nhiều người, theo ta Huyền Bắc chiếu theo không chú ý được đến. Được rồi. Nghe vậy, gió trăm đỉnh cùng người khác chỉ có thể đáp ứng. Đợi đến cùng Trình Phong nhàn phiếm vài câu sau đó, một nhóm 38 người liền mở ra một tòa hoàng kim cổng truyền tống, trực tiếp truyền tống về rồi Tiềm Long thư viện. Gió trăm đỉnh cùng người khác sau khi đi, Lãnh Thương Vũ nhìn về Trình Phong. Trình Phong, chúng ta cũng nên đi. Lãnh sư thúc tổ, chúng ta không giống cảnh thái sư thúc tổ bọn họ sao? Không cần chờ. Lãnh Thương Vũ nói, cảnh sư thúc cùng Vu lão ca đã trước một bước quay trở về Đao Tháp đỉnh. Vậy thì tốt, chúng ta đây liền xuất phát. Trình Phong gật đầu một cái, rồi sau đó phải tay khẽ vẫy. Hưu ba. Một đạo hắc quang, thứ hơn vài chục dặm bay vụt quay về. Đợi đến bay đến phụ cận, bị Trình Phong một cái sau khi nhận được, phát hiện hiển nhiên chính là Trảm Ma Đao. Chỉ thấy lúc này Trảm Ma Đao, bộ dáng sinh ra biến hóa. Cả thanh đao lộ ra càng ngày càng nặng nề, hào quang nội liễm, thật giống như một cái hắc sắc ngọa long. Rõ ràng cho thấy thôn vệ lượng lớn vũ khí tinh hoa sau đó, tổn thương chữa trị rất nhiều. Trình Phong cảm giác, lúc này Trảm Ma Đao yếu nhất cũng có thể cùng cao cấp đạo binh sánh bằng. Thậm chí đỉnh phong đạo binh, cũng có thể tranh phong một ít. Hừng, một cái không tệ đao. Nhìn thấy Trảm Ma Đao, Lãnh Thương Vũ trong mắt chợt lóe sáng, rồi sau đó hỏi, Trình Phong, cây đao này ngươi là từ chỗ nào đạt được? Cái này ta biết. Thái Long Dành nói, cây đao này, chính là Trình Phong từ một nhà cửa hàng binh khí trong nhặt được. Lúc ấy ta còn tưởng rằng qua quýt bình bình, bây giờ nhìn lại, Trình Phong ngược lại nhặt được một kiện bảo bối. Từ cửa hàng binh khí bên trong nhặt được. Nghe lời này, Lãnh Thương Vũ như có điều suy nghĩ nói nhỏ, có chút ý tứ. Về phần Trình Phong, chính là đem tùy tiện huy vũ một hồi Trảm Ma Đao. Rồi sau đó đối với đao nói nhỏ, Trảm Ma, ngươi tổn thương, hiện đang khôi phục rồi bấy nhiêu. Trảm Ma Đao lần này, thôn vệ không ít đạo binh. Trong đó cao cấp đạo binh cũng không thiếu, có thể nói là đến một lần đại bổ. Mong rằng đối với Trảm Ma Đao phá thoái, sẽ chữa trị rất nhiều. Ta bây giờ khí linh khôi phục một thành, thân đao khôi phục tam thành. Trảm Ma Đao âm thanh ầm vang lên, lộ ra trầm ổn dày nặng. Thôn phệ nhiều như vậy vũ khí, mới chữa trị điểm như vậy tổn thương. Nghe vậy, Trình Phong khỏe miệng run lên, chiếu theo tính như vậy đi xuống, ngươi muốn khôi phục trạng thái đỉnh phong, còn rất dài thời gian a. Không gấp, đều sẽ có chữa trị một ngày kia. Ngươi ngược lại muốn. Trình Phong lẩm bẩm một tiếng, theo sau đem Trảm Ma Đao cắm vào trên lưng một cái chế tạo đặc biệt vỏ đao trong đó. Tiếp tục thần hồn thúc dục, đem Thiên Long Sắt thu hồi. Mà tại lúc này, kia Lãnh Thương Vũ đao thế thúc dục, đem Trình Phong cùng Thái Long cuốn lên. Đâm ba. Sau đó đao thế chém ra hư không, một bước bước vào. Đăng thiên cảnh tồn tại, toàn bộ cũng có thể tay không tê liệt hư không. Mà tu vi đạt tới Lãnh Thương Vũ tầng thứ này, tê liệt hư không càng là tựa như uống nước giống như dễ dàng. Thậm chí có thể tê liệt hư không đi đường, so hoàng kim cổng truyền tống còn phải đơn giản phương tiện. Tỷ như lúc này, Trình Phong tại Lãnh Thương Vũ đao thế giới sự bảo vệ, đâm đầu thẳng vào hư không trong khe. Trình Phong chỉ cảm thấy mắt tối xâm lại, sau một khắc, liền đi tới một cái địa phương xa lạ. Chỉ thấy này là một mảnh rộng lớn bình nguyên, trên bình nguyên mọc ra đủ loại hình thù kỳ quái thụ, trên cây trường mãn gai nhọn. Mà tại trên mũi nhọn, chính là mở ra nhiều đóa huyền như hỏa diễm giống như đóa hoa màu trắng. Trừ lần đó ra, trên bình nguyên còn chạy xuôi từng đầu nhiệt hà. Sở dĩ gọi hắn là nhiệt hà, là bởi vì những thứ này con sông, mỗi một cái đều tại bốc hơi lên sóng khí. Thậm chí có chút con sông, nước sông đang chạy xuôi đồng thời, còn đang kịch liệt sôi trào. Đây trực tiếp là dẫn đến, nơi đây nhiệt độ tăng vọt. Tuy rằng lúc này đã là mùa đông tháng chạp rồi, nhưng mà nơi này lại không có một chút mùa đông mùi vị. Ngược lại so mùa hè chói chang lúc còn phải nhiệt, tựa như nơi ở một tòa lớn trong lò lửa. Mẹ kiếp, chỗ này thật nhiệt nha. Đến nơi đây sau đó, Thái Long thu kịch tiếng mắng chửi, liền vang vọng mà khởi, chẳng lẽ đây cũng là cái gọi là Thánh Hỏa Quận? Không sai, việc này đất chính là Thánh Hỏa Quận. Lãnh Thương Vũ gật đầu, tin đồn nói, Thánh Hỏa Quận bên dưới ẩn nút một loại pháp sư dị hỏa. Bởi vì pháp sư dị hỏa hỏa lực phát ra, phương mới đưa đến Thánh Hỏa Quận thường xuyên nằm ở nóng bỏng khô giáo trong đó. Pháp sư dị hỏa. Trình Phong chân mày cau lại, đây Thánh Hỏa Quận tung hoành ít nhất cũng tại vạn dặm có hơn, có thể thay đổi toàn bộ Thánh Hỏa Quận khí hậu. Kia ẩn nút tại Thánh Hỏa Quận bên dưới pháp sư dị hỏa, chỉ sợ không phải đơn giản đi. Trần Huyền Bắc xen vào nói, tục truyền, ẩn nút tại Thánh Hỏa Quận bên dưới pháp sư dị hỏa, chính là trên dị hỏa bảng bài danh thứ 7 mặt đất linh diễm. Bảng dị hỏa bài danh thứ 7 mặt đất linh diễm so địa ngục hắc viêm cấp bậc còn cao. Trình Phong có chút kinh ngạc, loại này hỏa diễm, lẽ nào liền không có ai muốn làm của riêng sao? Làm sao có thể không có? Trần Huyền Bắc nói, kia Thánh Hỏa Tông sở dĩ thâm nhập tại Thánh Hỏa Quận, chính là ý đồ đem đây mặt đất linh diễm thu phục. Chỉ tiếc, trọn vẹn hảo mấy ngàn năm trôi qua rồi, Thánh Hỏa Tông cũng không có nửa điểm tiến triển. Cồn vợ ở bi hạ ổ, vuốt, 90, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 1081, Đao Lâm Cố Gia. Thánh Hỏa Tông võ giả, tất cả đều là đùa lửa cao thủ. Trình Phong có chút kinh ngạc, hơn nữa kia Thánh Hỏa Tông tông chủ, tựa hồ còn từng hàng phục qua một loại pháp sư dị hỏa. Lẽ nào liền Thánh Hỏa Tông tông chủ, đều đối với mặt đất linh diễm không có cách sao? Thánh Hỏa Tông tông chủ, đúng là một vị đùa lửa hành gia. Lãnh Thương Vũ nói, nhưng mặt đất linh diễm, cũng là dùng cả vùng đất làm căn cơ, có thể liên tục không ngừng hấp thu điệu tâm hỏa mạch. Xưng là một phần mặt đất, cũng không quá đáng chút nào. Thánh Hỏa Tông tông chủ, thật đúng là lấy nó không có cách. Mẹ kiếp, hỏa diễm này xếp hạng thứ 10 bảng dị hỏa, thật là thật lợi hại a. Thái Long bạo độ dày, nếu là có người có thể đem đây 10 loại hỏa diễm thu gót, kia sợ rằng liền tạo hóa cảnh thánh nhân, đều có thể một cây đuốc đốt chết đi. Bảng dị hỏa xếp hạng thứ 3 hỏa diễm, mỗi một chủng đều có thể uy hiếp được tạo hóa cảnh thánh nhân. Lãnh Thương Vũ nói, nhưng tiếc là, từ chưa có người có thể đem hàng phục. Lãnh Lao Ca, ngươi đây có thể nói sai rồi. Trần Huyền Bắc chen miệng đi vào, tại địa khung đại lục trở ra, chính là có mánh nhân hàng phục qua xếp hạng thứ 3 dị hỏa. Người kia dựa vào cái loại này dị hỏa, càn quét mấy chục thế giới vô địch thủ. Trần Sư Thúc Tổ, cái kia mánh nhân là như thế nào hàng phục xếp hạng thứ 3 dị hỏa? Thái Long ánh mắt sáng lên, hỏi. Nghe nói là mượn một loại khống hỏa công pháp. Trần Huyền Bắc nói, cửa kia khống hỏa công pháp thập phần khủng bố, có thể đem mấy loại pháp sư dị hỏa dung luyện làm một thể. Một ngày luyện tới tầng thứ tốt cùng, ngay cả bảng dị hỏa xếp hạng thứ nhất hỏa diễm cũng có thể hàng phục. Cái gì, lợi hại như vậy? Thái Long mắt lộ ra vẻ kinh dị, nhìn về Trình Phong, nếu là ngươi có thể thu được cửa kia khống hỏa công pháp, đem địa ngục hắc viêm cùng mặt đất linh diễm hòa làm một thể, vậy chẳng phải là muốn nghịch tiên? Nghe lời này, Trình Phong trong lòng cũng là không nhịn được nóng lên. Bất quá tiếp tục liền lắc đầu nói, không có khả năng lắm. Vậy chờ khống hỏa công pháp, Thánh Hỏa Tông khẳng định phái số đông nhân mã đang sưu tầm, nhưng mà không hề thu hoạch. Trình Phong nói, ta chính là một người cô đơn, làm sao có thể đạt được? Cõi đời này sự tình, ai cũng không nói chắc được. Trần Huyền Bắc nói, tục truyền cái kia mánh nhân, cũng là không nghĩ tới mình biết thu được cửa kia khống hỏa công pháp. Nói không chừng ngày nào, ngươi là có thể đụng vào đại vận. Được rồi, sự tình đừng kéo xa. Lúc này, Lãnh Thương Vũ đánh gây đề tài, chúng ta còn là nói kia Cố Gia đi. Lần này chúng ta đi Cố Gia, chính là VF phán đoán cá nhân, theo ta Huyền Bắc không hợp quá nhiều lộ diện. Lãnh Thương Vũ nhìn về Trình Phong, cho nên, đợi đi đến Cố Gia sau đó, bất cứ chuyện gì đều do bản thân ngươi đến quyết định. Theo ta Huyền Bắc, sẽ chỉ ở đối phương lấy thế đẻ người thời điểm, ra đến cấp ngươi áp trận. Lãnh Sư Thúc Tổ, ta hiểu được. Vậy được, chúng ta bây giờ liền đi tới Thánh Hỏa Thành. Đang khi nói chuyện, một nhóm 4 người buông ra bước chân, hướng về phía Thánh Hỏa Thành phương hướng bay đi. Thánh Hỏa Thành nằm tại Thánh Hỏa quận hướng Tây Bắc. Nơi đây có một tòa siêu cấp rất lớn núi lửa hoạt động, cách mỗi 10 ngày nửa tháng, Hỏa Sơn liền sẽ phun ra một lần. Mà Thánh Hỏa Thành liền kiến tạo ở tòa này siêu cấp Hỏa Sơn bên ngoài 300 dặm. Ầm ầm ầm ầm. Sau mấy tiếng, Trình Phong bốn người đến Thánh Hỏa quận hướng Tây Bắc. Cách thật xa, liền thấy được tòa kia xuyên thẳng tận trời siêu cấp Hỏa Sơn. Thậm chí có thể nghe được trong núi lửa bộ phận nóng bỏng dung nham sôi trào thì phát ra tiếng ầm ầm. Kia ngọn núi lửa, hơi dọa người a. Nhìn đến tòa kia khổng lồ Hỏa Sơn, Thái Long sắc mặt nghiêm túc, thật giống như tại trong lòng núi ẩn nút một cái khổng lồ lửa rồng. Ha ha, ngươi ngược lại nói đúng. Lãnh Thương Vũ cười nói, ở tòa này Hỏa Sơn bên trong, thật đúng là sinh tồn mấy con rồng lửa. Tục truyền, kia mấy con rồng lửa đã tồn tại hơn mấy ngàn năm, xem như Thánh Hỏa Thành người trông chừng. Một ngày có ngoại địch xâm phạm, kia mấy con rồng lửa liền sẽ tiến hành tiếp viện. Mẹ kiếp, lại còn thật có hỏa long tồn tại a. Thái Long kinh ngạc nói, kia mấy con rồng lửa đều tại cấp bậc gì? Không rõ ràng, nhưng ít ra có thể cùng đăng thiên cảnh cường giả sánh bằng. Lãnh Thương Vũ trả lời một câu, rồi sau đó chỉ một cái siêu cấp dưới núi lửa phương, đi thôi, nơi đó chính là Thánh Hỏa Thành, Thánh Hỏa quận hạch tâm. Đồng thời Cố gia tổng bộ cũng nằm tại Thánh Hỏa nội thành. Thánh Hỏa Thành, diện tích vài trăm dặm phạm vi, phong cách kiến trúc thô cuồng đại khí. Trình Phong bốn người dọc theo một cái sôi trào con sông phi hành, chỉ chốc lát sau, liền đi tới Thánh Hỏa Thành cửa thành. Thánh Hỏa Thành dòng người hỗn tạp, võ giả tụ tập. Bởi vì đặc thù hoàn cảnh địa lý, tạo thành Thánh Hỏa nội thành võ giả, trên căn bản đều tinh thông hỏa thuộc tính võ học. Đương nhiên, thành bên trong tu luyện cái khác thuộc tính võ học võ giả cũng có, nhưng cũng không quá nhiều. Khi Trình Phong một nhóm bốn người đến, lập tức hấp dẫn rất nhiều người ánh mắt. Ồ, thanh niên mặc áo đen kia, tựa hồ khá quen. Người này có điểm giống gần đây danh tiếng đang thịnh Trình Phong. Trình Phong là Tiềm Long thư viện cái Trình Phong kia sao? Nhìn thấy Trình Phong, không ít võ giả mặt lộ vẻ nghi ngờ không thôi sắc. Khi bọn hắn cẩn thận quan sát, sau đó lấy ra một bức tranh giống như so sánh xuống. Trong nháy mắt, hiện trường trực tiếp sôi trào. Đờ ít ít cợt mờ, thanh niên mặc áo đen kia chính là Trình Phong. Tình huống gì Trình Phong làm sao bỗng nhiên tới Thánh Hỏa Thành? Chẳng lẽ tại Thánh Hỏa Thành, cũng có người trêu chọc Trình Phong? Đối với Trình Phong hành tung, mọi người có thể là vô cùng rõ ràng. Hơn nữa khi Trình Phong dẫn dắt Đao Tháp đỉnh mấy tôn túc lao, lên trước Ngọc Kinh, tiêu diệt toàn bộ Vũ Văn gia tộc, lại đi Lan Thương Châu, trấn áp một bậc thế gia Lý gia tin tức truyền bá ra. Toàn bộ thiên hạ, chỉ cần là võ đạo người trong, cơ hồ không ai không biết Trình Phong chi danh. Thánh Hỏa Thành võ giả, lúc này đột nhiên nhìn thấy Trình Phong, không khó sẽ mơ tưởng viển vông. Trình Phong, ngươi nha thật là thành danh a. Nhìn thấy Trình Phong vừa xuất hiện, liền đưa tới vô số võ giả chú ý, Thái Long chua xót nói. Thành danh có thể không thấy được là một chuyện tốt. Thế mà, Trình Phong đối với bị người chú ý, nhưng cũng không phải cỡ nào yêu thích, đem ngươi làm hết thảy đều bại lộ tại người ngoài dưới ánh mắt, rất dễ dàng bị địch nhân phát giác sơ hở. Hơn nữa sẽ trở thành là tà phái võ giả tập sát mục tiêu, hơi không cẩn thận, liền sẽ trúng chiêu tử vong. Đang khi nói chuyện, Trình Phong dẫn đầu, trực tiếp đi vòng đám người, hướng về phía Thánh Hỏa nội thành bay đi. Về phần Lãnh Thương Vũ cùng Trần Huyền Bắc, chính là mỗi người thu liễm khí tức, ra vẻ hai cái người đi đường, đi theo Trình Phong hai người sau lưng. Vào thành, Trình Phong vào thành. Đi đi đi, chúng ta đuổi sát theo đi nhìn một chút, xem Trình Phong lần này tới Thánh Hỏa thành, rốt cuộc là vì ai tiến tới. Trông thấy Trình Phong bay vào Thánh Hỏa thành, lượng lớn võ giả nghe tin lập tức hành động. Cùng sau lưng Trình Phong, trở lại Thánh Hỏa thành. Trong lúc nhất thời, bầu không khí nhanh chóng nóng lên. Cùng lúc đó, một tòa đại trạch ngồi xuống tại Thánh Hỏa thành Tây thành. Tòa này đại trạch, diện tích mấy trăm mẫu, giường cột chạm trổ, tràn đầy nghệ thuật mùi vị. Chính là Thánh Hỏa thành rất là nổi danh nhị đẳng thế gia ba, Cố gia. Cồn vợ ở bi hạ ổ, vuốt, 90, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 1082, hương sư vấn tội. Cố gia đối với Trình Phong hành tung, so người khác càng thêm chú ý. Khi Trình Phong đến Thánh Hỏa thành trước mắt, liền lập tức bị Cố gia thám tử phát hiện. Theo sau cái kia thám tử liền đem tin tức nhanh chóng truyền về Cố gia. Cái gì Trình Phong đến rồi Thánh Hỏa thành? Cố gia, trong đại sảnh, một vị tóc đỏ như lửa lão giả nhận được tin tức sau đó, kinh sợ đứng dậy, đáng chết, thật là đáng chết. Trình Phong tên tiểu bối kia tới Thánh Hỏa thành, tuyệt đối là hướng về phía ta Cố gia đến. Gia chủ, căn cứ vào thám tử báo lại, Trình Phong kia lần này là một mình tới. Trong đại sảnh, ngoại trừ đầu tóc màu đỏ hồng lão giả ra, còn có 4-5 cái nam nữ. Lúc này, nó trong một người trung niên lạnh lùng nói, Trình Phong sở dĩ khủng bố, chính là ỷ vào Đao Tháp đỉnh Túc lão. Lần này Đao Tháp đỉnh Túc lão không có tới, chúng ta Cố gia căn bản không cần sợ hắn. Liên phải. Một người trung niên nhân khác phụ họa, ta Cố gia ngoài mặt là một cái nhị đẳng thế gia, nhưng trên thực tế, lão tổ mẫu đã sớm vượt qua lượt thiên kiếp thứ nhất. Trình Phong kia nếu như khinh người quá đáng, chỉ cần lão tổ mẫu động thủ, trong khoảnh khắc liền có thể đem chấn áp. Được rồi, các ngươi căn bản không biết rõ Trình Phong kia đáng sợ. Cố gia gia chủ nói, ta căn cứ vào đường dây đặc thù biết được, Trình Phong tên tiểu bối kia, tu vi mặc dù mới chân long cấp, nhưng chiến đấu chân chính lực, hoàn toàn có thể cùng đăng thiên đệ nhất trọng cường giả sánh vai. Lần này cho dù là Trình Phong một người tới, ta Cố gia cũng chưa chắc có thể ngăn trở. Hơn nữa, Đao Tháp đỉnh đối với Trình Phong phi thường coi trọng, nói không chừng sẽ có cường giả siêu cấp trong bóng tối bảo hộ. Cố gia gia chủ nói, nếu như chúng ta đường đột động thủ, con sẽ hoàn toàn ngược lại. Gia chủ, Trình Phong có Đao Tháp đỉnh nâng đỡ, nhưng chúng ta Cố gia phía sau cũng có Thánh Hỏa Tông. Có Cố gia người phản bác, tuy nói Thánh Hỏa Tông so ra kém Tiềm Long thư viện, nhưng nếu con cùng Đao Tháp đỉnh nhất phong so sánh, tuyệt đối chắc chắn mạnh hơn. Hơn nữa, Trình Phong kia chính là trước hết giết ta Cố gia thiên tài Khải Ca ở phía trước, lại hại chết ta Cố gia Phượng Hoàng Khuynh Thành ở phía sau. Hôm nay hắn còn giết tới ta Cố gia, Tiềm Long thư viện cũng sẽ không tùy tiện tương trợ. Thật ra thì, Khải Ca cũng không phải bị Trình Phong giết chết. Cố gia gia chủ đông nhiên nói, hơn nữa, Khuynh Thành chết cũng không có quan hệ gì với Trình Phong. Thậm chí có thể nói, Trình Phong mới là người bị hại, một mực đang thay Khuynh Thành chịu oan ức. Cái gì lại có chuyện này? Nghe vậy, tại chỗ Cố gia kín người mặt kinh ngạc, nếu là như thế mà nói, Trình Phong kia lần này tới, tuyệt đối sẽ không chịu để yên. Vừa dứt lời, vù vù ba. Cố gia đại trạch ra, một luồng mạnh mẽ đao ý bốc lên. Tựa như một cái đao phong vô hình, đống nhiên đem trọn cái Cố gia bao phủ. Trình Phong, nhất định là Trình Phong đến. Cảm giác đây luồng mạnh mẽ đao ý, Cố gia gia chủ mặt liền biến sắc. Chợt hít sâu một hơi, nói ra, đi thôi. Chúng ta đi ra ngoài nhìn một chút. Trong lúc ở chỗ này, chưa trải qua ta cho phép, bất luận kẻ nào không được tự tiện chen vào nói cùng động thủ. Phân phó xong, Cố gia gia chủ bước ra đi ra đại sảnh. Sau lưng, mấy vị Cố gia người nắm quyền đi theo. Cùng lúc đó, Cố gia đại trạch ra. Trình Phong phát ra thất giai sáu thành đao ý, hướng về phía Cố gia đại trạch đáp đi. Bốn phía, vô số võ giả vây xem thấy vậy, rồi rít đã minh bạch Trình Phong tới Thánh Hỏa Thành mục đích. Cố gia. Nguyên lai Trình Phong lần này đến mục tiêu, dĩ nhiên là Cố gia. Nghe người ta nói, Trình Phong lần lượt hại chết Cố gia thiên tài Cố Khải Ca cùng Cố Khuynh Thành. Lần này lại giết tới Cố gia, đây tựa hồ có chút. Trước tiên đừng tùy tiện kết luận, trong này có lẽ có người ngoài không biết tận tình. Ngay tại các khán giả nghị luận thời khắc, Cố gia chư vị, các ngươi lặp đi lặp lại nhiều lần nhằm vào ta. Cố gia đại trạch lúc trước, Trình Phong long lực thúc giục, hướng về phía Cố gia phương hồ, hôm nay, Trình Phong ta tự mình tới. Người chủ sự, còn mời đi ra nói một chút đi. Trình Phong tiếng nói, quán chú chân long lực lượng, âm thanh bật thốt lên, tựa như từng nhát sấm sét. Trực tiếp là chấn cả tòa Cố gia đại trạch run rẩy, trên nóc nhà ngói lưu ly đều nhảy lên ba tấc. Rất nhiều tu vi kém võ giả, càng là lô thai ông tắc hưởng, khí huyết nhấp nhô không thôi. Cố gia trong đại trạch. Kia Cố gia gia chủ nghe cái thanh âm này, tâm lý càng là run nhẹ. Chợt không dám chậm trễ chút nào, sải bước hướng về phía cổng chạy. Đợi đến bay ra Cố gia đại trạch, cách thật xa, liền hai tay ôm quyền nói, lão hủ Cố Kinh Ngu, gặp qua Trình Phong công tử. Cố Kinh Ngu đem tư thái thả rất thấp, hoàn toàn không có đứng đầu một nhà lên mặt. Mọi người thấy vậy, toàn bộ đều có chút kinh ngạc. Bởi vì Cố Kinh Ngu mặc dù không phải liều lĩnh hạng người, nhưng bình thường cũng ngạo khí rất. Cho dù là tổ long cấp võ giả, cũng tia éo để vào mắt. Hôm nay lại đối với giết đến tận cửa Trình Phong, biểu hiện cung kính như thế có thừa. Thật sự là khiến người ta mở rộng tầm mắt. Cố Kinh Ngu. Trong hư không, Trình Phong đảo qua dậm chân mà đến Cố Kinh Ngu, chân mày cau lại, ngươi chính là Cố gia đương đại gia chủ. Chính là lão hủ. Cố Kinh Ngu dừng ở Trình Phong ngoài trăm thước. Cố gia chủ, chắc hẳn ngươi đã biết ta tới nguyên nhân đi. Trình Phong nhìn về Cố Kinh Ngu, hờ hững nói. Sơ lược đoán được một ít. Cố Kinh Ngu nói, Trình công tử lần này, có phải là vì ta Cố gia đệ tử Cố Khải Ca, và Cố Khuynh Thành bất hòa tiến tới. Ồ vậy ngươi nói một chút xem. Trình Phong nói, ước chừng một năm trước, ta Cố gia đệ tử Cố Khải Ca, bởi vì cuồng vọng kiêu ngạo, nhiều lần khiêu khích Trình Phong công tử. Cố Kinh Ngu nói, Trình Phong công tử ngươi nhiều lần nhường nhịn phía dưới, động thủ đem đả thương. Theo sau Khải Ca bị muội muội của hắn Khuynh Thành nhận đi, nhưng lại bởi vì nguyên nhân nào đó, bỏ mạng. Sắp đổ thành ở ngoài sáng biết Khải Ca chết, không phải Trình Phong công tử thuộc về sai dưới tình huống, lại ba đứng trước Trình Phong công tử. Cố Kinh Ngu nói, để cho Trình Phong công tử gặp vô số người hiểu lầm, danh dự tổn hao nhiều. Trình Phong công tử hôm nay tới ta Cố gia đòi muốn thuyết pháp, hợp tình hợp lý. Vù vù ba. Hướng theo Cố Kinh Ngu lời này vừa nói ra, hiện trường lập tức vỡ tổ rồi. Đờ ít ít cợt mở, nội tình thì ra là như vậy. Nguyên lai Trình Phong mới là người bị hại, không những bị Cố Gia Thiên Kim Cố Khuynh Thành đứng trước, còn bị thế nhân hiểu lầm. Nếu như ta là Trình Phong, ta cũng sẽ tới Cố Gia, thỉnh cầu một câu trả lời hợp lý. Thoáng cái, tất cả mọi người đều đối với Trình Phong sinh ra tán đồng. Thế mà, lúc này mới vừa vặn chỉ là một bắt đầu. Chỉ thấy Trình Phong nghe xong Cố Kinh Ngu lời nói sau đó, ánh mắt hơi trở nên lạnh. Nguyên lai các ngươi đã sớm biết Cố Khải Ca và Cố Khuynh Thành nguyên nhân cái chết nữa rồi a. Trình Phong lạnh lùng nói, xem ra kia Cố Phương Hoa đã đem ta ghi xuống hình ảnh, đưa về các ngươi Cố gia. Đã như vậy, kia Cố gia của ngươi tại sao còn muốn phía sau thọc đao, về phần ta chết mà. Thật sự cho rằng Trình Phong ta mềm yếu có thể bắt nạt phải không? Trình Phong nói chỗ này, tựa như một khỏa tiếng nổ. Để ở trận quần chúng kinh hô thành tiếng. Cái gì Cố gia tại biết nội tình dưới tình huống, còn đối với Trình Phong ném đá giấu tay. Ổ dựa vào, đây thật là coi Trình Phong là làm tượng đất nữa rồi a. Nhưng mà tượng đất cũng có nổi giận thời điểm, Cố gia làm thực sự quá rồi. Hôm nay Trình Phong tự mình tìm tới cửa đến, thấy hắn Cố gia kết cuộc như thế nào. Cồn vợ ở bi hạ ổ, vuốt, 9-10, ném kim đậu, nguyệt phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 1083, cảm giác tử vong. Lúc này, không những các khán giả kinh ngạc, ngay cả rất nhiều Cố gia tộc người, cũng là mặt lộ vẻ vẻ khiếp sợ. Đối với Trình Phong bị tập kích giết chết chuyện, rõ ràng không biết chuyện. Chỉ có kia Cố gia gia chủ Cố Kinh Ngu, sắc mặt hơi đổi một chút. Ngay sau đó, Cố Kinh Ngu đem sắc mặt thần sắc vừa thu lại, mặt đầy khổ sở nói, chuyện này trách ta. Khi Phương Hoa đem tất cả nói cho ta biết sau đó, ta lại cố kỵ ta Cố gia danh dự, không có kịp thời đem sự tình nguyên ủy công bố ra ngoài. Khả năng này dẫn đến một ít Cố gia tộc người, đối với Trình Phong công tử ngươi sinh ra hiểu lầm, từ đó làm ra trong bóng tối hạ thủ chuyện xấu xa. Cố Kinh Ngu hai tay ôm quyền, đối với Trình Phong túi giặc người, chuyện này đều là lão hủ xử lý không thỏa đáng. Cho nên, lão hủ nguyện ý tiếp nhận công tử bất kỳ trừng phạt nào, lấy tiêu tan công tử cơn giận. Cố Kinh Ngu thả dưới đứng đầu một nhà tư thái, thái độ thành khẩn nói xin lỗi. Cái này làm cho rất nhiều con chúng, tất cả đều sinh lòng hảo cảm. Đồng thời cũng để cho Trình Phong đối với Cố gia cảm giác chán ghét, giảm thiểu rất nhiều. Cố gia chủ, nếu ngươi đã nói ra rồi, vậy ta cũng không vòng vo. Hơi chút trầm ngâm, Trình Phong mở miệng nói, liên quan tới ta và các ngươi Cố gia ân oán, tổng cộng có hai cái. Thứ nhất, ta cùng với Cố Khải Ca hai huynh muội trong lúc đó bất hòa. Thứ hai, ta bị các ngươi Cố gia người phía sau thọt đào một chuyện. Liên quan tới chuyện thứ nhất, ta nể tình Cố Khuynh Thành hai người cùng ta là đồng môn đệ tử phân thượng, có thể không đáng truy cứu. Mà nói đến đây, Trình Phong giọng nói vừa chuyện, nhưng mà chuyện thứ hai, ta lại không thể khi làm không có gì cả phát sinh. Đối với này chuyện, ta muốn cầu rất đơn giản, giao ra đối với ta thọt đao hắc thủ sau màn. Trình Phong công tử yêu cầu hợp tình hợp lý, lão hủ đây đi làm ngay. Cố Kinh Ngu hướng về phía Trình Phong ôm quyền thi lễ, theo sau vừa quay đầu, đối với một người trung niên nói, ngàn sông, ngươi đi đem Phương Hoa tìm đến. Làm cho nàng hướng về phía Trình Phong công tử nói xin lỗi. Vâng. Người trung niên lĩnh mệnh mà đến. Trần. U ạ toài rất nhanh, người trung niên mang theo một vị đầu tóc bạc trắng, dung nhan suy đàn bà lớn tuổi đến. Nữ nhân này, chính là Cố Khuynh Thành cô Phương Hoa. Trình Phong, Trình Phong. Cố Phương Hoa đến sau đó, ánh mắt toán độc nhìn chăm chú về phía Trình Phong. Bởi vì nàng sở dĩ biến hóa như vậy giàn mua, liền là bởi vì bị Trình Phong phế bỏ tu vi. Phương Hoa, không được vô lễ. Cố Kinh Ngu quát lớn một tiếng, trợn mặt ngó Trình Phong. Trình Phong công tử, vị kia sai sử Phương đã ám hại người ngươi, chính là lão hủ con gái Cố Phương Hoa. Cố Phương Hoa. Trình Phong chân mày cau lại. Ngươi xác định Cố Phương Hoa chính là cái kia hắc thủ sau màn? Lão hủ xác định. Cố Kinh Ngu nói, tiểu nữ tu vi bị hủy sau đó, đối với ngươi sinh ra cực lớn oán hận. Vì vậy liền sai sử Phương Đà, đối với ngươi trong bóng tối hạ thủ. Chuyện này ta cũng là gần đây mới biết, nếu không, nhất định sẽ ngăn cản việc này xảy ra chuyện. Trình Phong nhướng mày một cái, không nói gì. Bởi vì Cố Kinh Ngu nói, tuy rằng câu câu đều có lý, nhưng Trình Phong lại mơ hồ cảm thấy, trong này có chút không đúng lắm. Bất quá cụ thể không đúng chỗ nào đâu, chốc lát lại khó mà phát hiện. Trình Phong công tử, tiểu nữ Phương Hoa phạm vào sai lầm lớn. Lúc này, Cố Kinh Ngu hai tay ôm quyền nói, không biết công tử ngài, sẽ đối với tiểu nữ làm ra loại nào trừng phạt. Giết đi. Trình Phong lạnh nhạt nói. Đối với muốn mình người chết, Trình Phong xưa nay sẽ không nương tay. Trình Phong công tử, có thể hay không mở ra một con đường. Nghe được Trình Phong lạnh lùng mà nói, Cố Kinh Ngu con mắt co rụt lại, lên tiếng xin xỏ cho, tiểu nữ tuy rằng đúc xuống rồi sai lầm lớn, nhưng nàng hôm nay tu vi bị phế, cũng coi là lấy được phải có trừng phạt. Cố gia chủ, ngươi là đang nói đùa sao? Trình Phong nhướng mày một cái, Cố Phương Hoa tu vi bị phế, liền coi như lấy được phải có trừng phạt. Phải biết, lúc ấy tại đế cổ Tùng Lâm, cũng bởi vì Phương Đà hủy diệt ta Hoàng Kim Cổng truyền tống, suýt chút nữa để cho ta chết ở huyết thần giáo cao thủ dưới sự đuổi giết. Hôm nay ta may mắn còn sống, nhưng ngươi nói với ta cái này chơi đùa ta đây. Trình Phong, cũng không thể nói như vậy. Lúc này, cái kia tên là ngàn sông người trung niên chen miệng đi vào, ngươi tuy rằng bị tập sát, nhưng cũng không có chết. Cố Thiên Hà lời này vừa nói ra, hiện trường thoáng cái biến hóa nghe được cả tiếng kim rơi. Ngay cả rất nhiều cố gia người, đều là mặt lộ vẻ ngạc nhiên. Về phần Trình Phong, chính là sắc mặt trong nháy mắt biến hóa băng lãnh. Ha ha, tốt một cái ta cũng chưa chết. Trình Phong cười lạnh nói, chiếu theo ý ngươi, Trình Phong ta nên chết tại đế cổ Tùng Lâm sao? Ta không phải cái ý này. Cố Thiên Hà cũng phát giác mình nói sai, giải thích, ta là nói, Trình Phong ngươi tuy rằng bị tập sát, nhưng rốt cuộc người không có nhận đến một nửa điểm thương tổn. Cho nên, không cần phải như vậy chuyện bé xé ra to. Chuyện bé xé ra to ta hiểu được. Trình Phong gật đầu một cái, ánh mắt lại bỗng nhiên lạnh tới cực điểm. Chợt không đám người có phản ứng, bá ba. Vác sau lưng hắn chả ma đao, liền bị hắn một cái rút ra, chém về phía Cố Thiên Hà đầu. Ngàn sông, mau tránh ra. Trình Phong, dừng tay cho ta. Nhìn thấy Trình Phong đột nhiên xuất đao, tại chỗ cố ra người, mỗi người gầm lên. Rồi sau đó thúc giục long lực, hướng về phía Trình Phong đánh tới, ý đồ ngăn cản Trình Phong tấn công. Nhất là mới vừa rồi còn ôn hòa cung kính Cố Kinh Ngu, càng là tay cầm một cái sắt thép rèn đúc bút lông, đầu ngọn bút đâm thẳng Trình Phong ngực. Nếu như Trình Phong bị đầu ngọn bút đâm trúng, trái tim nhất định sẽ bị vạch trần. Thế mà, đối mặt vô số cố gia cao thủ chặn đánh, Trình Phong lại không có nửa điểm thu đao phòng ngự ý tứ. Ngược lại mà chém về phía Cố Thiên Hà một đao, lực lượng mạnh hơn, tốc độ nhanh hơn. Cái này làm cho kia Cố Thiên Hà, đáy lòng dâng lên một cỗ sợ hãi, không chút nghĩ ngợi liền hướng sau đó lui nhanh. Nhưng mà, Trình Phong đao chạm tốc độ quá nhanh. Cố Thiên Hà mặc dù là một vị tổ long cấp cao thủ, lại căn bản là không có cách chạy mất. Thật giống như Trình Phong là hắn cái bóng, vô luận hắn trốn đến nơi đâu, Trình Phong đều sẽ trực tiếp đuổi theo. Rồi sau đó, đem hắn nhất đao chạm giết. Muốn chết phải không ta phải chết sao? Trông thấy đen nhèm đao phong nhanh chóng tiếp cận, Cố Thiên Hà tâm lý một trận tuyệt vọng, không khỏi hét lớn, ta không muốn chết, ta không muốn chết ta. Ta còn có thật nhiều mục tiêu không có thực hiện, ta còn có thật nhiều tài vật không có phung phí, ta còn có. Ngay tại Cố Thiên Hà cuồng loạn tiếng gào thét trong, chả ma đao đao phong chém tới rồi cổ của hắn trước. Tiếp đó, đao phong lại đột nhiên đổi hướng. Dọc theo Cố Thiên Hà gò má, cùng thân sượt qua nhau. Theo sau, len ken len ken len ken ba. Chả ma đao thuận thế phải trẻ, đem Cố Kinh Ngu đâm đến đầu ngọn bút chém ra, đem một người cố gia cao thủ đâm tới trường kiếm chặt đứt, đem một cái thiết thương chém vỡ. Mà tại lúc này, kia Cố Thiên Hà cao ngất thức tỉnh. Ta không có chết ta lại không có chết. Cố Thiên Hà sờ cổ mình, mặt đầy sống sót sau tai nạn mừng như điên. Nhưng hắn nhưng không biết, mình quần đã ướt đẫm. Rõ ràng là sợ thẻ ra quần rồi. Đây là tình huống gì? Trình Phong ban nãy rõ ràng có thể đánh chết Cố Thiên Hà, nhưng hắn cũng không có làm như thế. Ta biết rồi, Trình Phong căn bản cũng không có muốn giết Cố Thiên Hà. Hắn chỉ là muốn cho Cố Thiên Hà cảm giác một hồi, kém điểm tử vong cảm giác, là một loại gì mùi vị. Cồn vợ ở bi hạ ồ, vút, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 1084, Cố Lao Thái Thái. Trình Phong, ngươi đây là ý gì? Bị Trình Phong một đao đẩy lui 7-8 bước, Cố Kinh Ngu sầm mặt lại hỏi. Ta ý tứ rất đơn giản. Trình Phong thu đao đứng, lạnh nhạt nói, ta chỉ là nhường các ngươi cố ra người biết rõ một hồi. Ta tại đế cổ Tùng Lâm thời điểm cảm giác tuyệt vọng. Mới vừa rồi, Cố Thiên Hà đem Trình Phong suýt chút nữa bị huyết thần giáo giết chết một chuyện, nói hời hợt. Vì vậy, Trình Phong liền để cho hắn tự mình cảm giác một hồi, kém điểm tử vong rốt cuộc là một loại như thế mùi vị. Mà sự thật chứng minh, kém điểm tử vong không tốt đẹp gì chơi đùa. Kia Cố Thiên Hà tại tự mình cảm giác một lúc sau, không chỉ kém chút bị dọa đến hồn phi phách tán. Thậm chí ngay cả đi tiểu đều thất cấm, chật vật tới cực điểm. Khi hắn đột nhiên thức tỉnh, lập tức lửa giận điên cuồng thiêu. Trình Phong, lão tử muốn giết ngươi, giết ngươi. Trong lúc hét vang, Cố Thiên Hà thúc giục 5 cái tổ long lực lượng, liền phải đánh giết Trình Phong. Quỳ xuống cho ta. Đối mặt đánh tới Cố Thiên Hà, Trình Phong sắc mặt lạnh lẽo. Đợi đến thất giai 6 thành đao ý phun mạnh ra ngoài, đánh vào kia Cố Thiên Hà trên thân. Kia Cố Thiên Hà nhất thời như bị sét đánh, cả người cơ thể cứng đờ, liền phù phù một tiếng. Hai đầu gối chạm đất, quỳ ở Trình Phong phụ cận. Ổ dựa vào, Trình Phong này thật mạnh mẽ a. Chỉ là đao ý hoanh kích, liền đem Cố ra một vị tổ long cấp cao thủ, áp tới hai đầu gối quỳ xuống đất. Đây nếu như bật hết hỏa lực, vậy còn đến đâu? Thấy một màn này, tại chỗ toàn bộ võ giả đều kinh hãi. Rồi rít hiểu rõ ra, Trình Phong cái này thiên kiêu bảng đầu tiên, quả thật danh bất hư truyền. Hăng hái. T. Duần của tôi. Nét, choe nụ ạ toa trong đám người, Thái Long lớn tay nắm chặt nói, đối phó cựu nhân, nên như vậy đến. Trong này, ngay cả Lãnh Thương Vũ cùng Trần Huyền Bắc, cũng là lặng lẽ gật đầu. Đối với muốn mình người chết, nếu như còn sinh lòng thương hại, vậy liền không là thiện lương rồi, mà là ngu xuẩn. A. Ngay trước vô số người mặt, bị Trình Phong lấy đao ý áp tới hai đầu gối quỳ xuống đất. Cái này làm cho kia Cố Thiên Hà, xấu hổ tới cực điểm. Tiểu xuất sinh, đáng chết tiểu xuất sinh, ta ngươi nhất định phải chết. Quỳ xuống tại trong hư không, Cố Thiên Hà ngước đầu, hoán độc nhìn chằm chằm Trình Phong mắng. Thế mà, không giống Cố Thiên Hà mắng lời nói xong. Bắt. Trình Phong hất một cái chảm ma đao. Một luồng đao mang dọc theo đi, lấy mặt đao mạnh mẽ quất vào Cố Thiên Hà trên mặt. Còn lấy ra Cố Thiên Hà răng bay ra, máu tươi văng tung tóe, thô tục nhất thời nuốt vào trong bụng. Tại ta vẫn không có muốn giết trước ngươi, ngươi tốt nhất ngậm miệng túi lại. Trình Phong ánh mắt băng lãnh đảo qua Cố Thiên Hà, nếu tiếp tục miệng đầy phun tung tóe, ta dưới sự bảo đảm một đao liền tiễn ngươi về Tây Thiên. Kia Cố Thiên Hà vốn là vốn còn muốn tiếp tục mắng Trình Phong. Nhưng mà, khi hắn đối đầu Trình Phong kia băng lãnh ánh mắt, lập tức toàn thân run nhẹ, không dám nói thêm một chữ nữa. Bởi vì hắn thật sâu cảm giác, nếu như hắn xem thường, tiếp tục phun thô tục, Trình Phong tuyệt đối sẽ tàn nhẫn hạ sát thủ, đem hắn nhất đao chạm sạch. Trình Phong, có chút quá đi. Nhìn thấy trong lúc bất chợt, Trình Phong biến hóa như thế cường thế sát phạt. Kia Cố Kinh Ngu chân mày ngưng tụ, nói ra, ngàn sông chỉ là nói sai rồi một câu nói mà thôi, nhưng ngươi làm nhục như vậy người. Làm nhục người ha ha. Trình Phong cười lạnh, rốt cuộc là Cố gia của ngươi đang làm nhục ta đây, hay là Trình Phong ta đang làm nhục Cố gia của ngươi? Ta vốn là thay các ngươi Cố gia Cố Khuynh Thành chịu oan ức, tiếp theo lại bị Cố gia của ngươi con rể Phương Đà thọt đao. Nhưng mà Cố gia của ngươi lại còn nghĩ bao che hắc thủ sau màn. Trình Phong âm thanh trở nên lạnh, thậm chí còn phái ra Cố Thiên Hà đến ghê tởm ta. Thật đem ta nhân tử coi là mềm yếu có thể bắt nạt rồi phải không? Trình Phong là thực sự có chút nổi giận. Dựa theo Cố Thiên Hà ý tứ, mình nếu không có chết, kia nên khoan dung độ lượng, bỏ qua cho tập sát mình kẻ cầm đầu. Đây là cái gì đáng chết đạo lý? Lẽ nào Trình Phong mạng liền không phải là người mạng, có thể tùy tiện bị không để ý tới? Trình Phong công tử, ngàn sông ban nãy lời nói, thật có chút không lịch sự suy nghĩ. Cố Kinh Ngu áp xuống trong lòng không vui, giải thích, nhưng mà, hắn vậy. Được rồi, ta chẳng muốn nghe ngươi nói nhảm. Trình Phong trực tiếp đánh gãy Cố Kinh Ngu lời nói, lạnh lùng nói, động thủ đi, giết chết Cố Phương Hoa cái này kẻ cầm đầu sau đó, ta và các ngươi Cố gia ân oán, từ đó xóa bỏ toàn bộ. Ngoài ra, Cố Phương Hoa không cho phép tự sát. Liền do Cố Thiên Hà tới ra tay, đưa Cố Phương Hoa lên đường. Bá đạo, quả quyết. Lúc này Trình Phong mới có đến cửa trả thù mùi vị. Đối đãi cửu nhân không chút nương tay, để cho nỗ lực tương ứng đại giới. Trình Phong công tử, chuyện này chúng ta có thể hay không? Thế mà, sự tình đến bước này, Cố Kinh Ngu còn muốn bảo vệ Cố Phương Hoa. Nhưng mà không giống Cố Kinh Ngu nói hết lời, Trình Phong liền lạnh lùng nói, không thể. Ta cho các ngươi một phút thời gian. Trình Phong nói, nếu như một phút đồng hồ sau, Cố Phương Hoa còn chưa chết, vậy ta đem tự mình động thủ. Đến lúc đó, người chết tuyệt đối không chỉ Cố Phương Hoa một cái. Nói xong lời này, Trình Phong con mắt khép hở, không nói thêm nữa một lời. Rõ ràng đã là quyết định sau cùng, không có khả năng sẽ đi sửa đổi. Cường thế. Trình Phong cuối cùng hiện ra trẻ tuổi đệ nhất nhân cường thế. Chỉ nhìn kia Cố gia, có thể hay không chịu thua. Nếu như Cố gia không chịu thua, sẽ có một hồi vở kịch hay xem. Mà đang lúc mọi người nghị luận ầm ĩ thời điểm, từ trên xuống dưới nhà họ Cố, lại là có chút vỡ tổ rồi. Rất nhiều Cố gia người đều là đề nghị ra sức bảo vệ Cố Phương Hoa. Rốt cuộc Trình Phong chỉ là một người, cho dù mạnh hơn nữa, thực lực cũng có hạn. Hơn nữa Cố gia còn cùng Thánh Hỏa Tông quan hệ khá sâu, nếu như mời tới một hai vị Thánh Hỏa Tông cường giả, Trình Phong thua không nghi ngờ. Nhưng mà kia Cố gia gia chủ Cố Kinh Ngu, lại có chút chần chờ bất quyết. Tựa hồ trong lòng có nào đó cố kỵ, để cho hắn khó mà làm ra quyết định. 30 giây, 29 giây, 28 giây. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Khi Trình Phong đưa ra một phút thời gian, chỉ còn lại 10 giây cuối cùng thời điểm. Cố Kinh Ngu trong mắt ngoan sắc chợt lóe, đồng nhiên quyết định giết chết Cố Phương Hoa, lấy tiêu tan Trình Phong cơn giận. Nhưng vào lúc này, một cái tiếng gở trách đột nhiên truyền tới. Đường đường đứng đầu một nhà, chẳng lẽ muốn bị chính là một tên tiểu bối, khiến tự tay giết chết nữ nhi mình sao? Kinh sợ ngu, ngươi thật là quá làm cho lão thân thất vọng. Hướng theo cái thanh âm này, một vị ung dung hoa quý lão phụ nhân, từ cố gia trong đại trạch bay ra. Vị lão phụ này người, tay cầm một cái phượng đầu ba tong, tóc bạc trắng, lại có vẻ rất là tinh thần. Hơn nữa một hai trong mắt, bắn phá phòng, tựa như kim nhọn giống như sắc bén. Mà nhìn thấy vị lão phụ này người, các khán giả đồng loạt kinh hô. Kia thật giống như cố gia gia chủ mẫu thân, cố lao thái thái. Tin đồn nói, cố lao thái thái tu vi cao thầm, chính là cố gia đệ nhất cao thủ. Lần này cố lao thái thái ra mặt, sợ là muốn ra sức bảo vệ cố Phương Hoa. Nghe được mọi người tiếng nghị luận, Trình Phong chân mày cau lại. Cố lao thái thái, cố gia đệ nhất cao thủ. Trình Phong nhìn về cố lao thái, căn cứ vào thiên mệnh ti cho tin tức, cố gia đệ nhất cao thủ, đã vượt qua lượt thiên kiếp thứ nhất, tu vi tiến vào đăng thiên cảnh. Bất quá dù vậy, cố Phương Hoa cũng phải chết. Cồn vợ ở bi hạ ổ, vuốt, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 1085, hiếm thấy suy luận. Thái phu nhân, là quá phu nhân tới. Lần này xem Trình Phong kia, còn thế nào tiếp tục liều lĩnh. Nhìn thấy cố lao thái thái hiện thân, toàn bộ cố gia người, rối rít hoan hỉ tung tăng. Chỉ có kia cô kinh ngu, chính là gượng cười sắc. Mẫu thân, ngài sao lại ra làm gì? Hừ, lao thân nếu không ra, cháu gái đều phải bị người cho giống như bức tử. Mẫu thân, chuyện này Phương Hoa có lỗi trước. Cố kinh ngu cười khổ một tiếng, đang muốn giải thích. Nhưng lại bị cố lao thái thái cường thế đánh gãy. Phương Hoa có lỗi, Phương Hoa có lỗi gì? Phương Hoa từng thầm chỉ xử Phương Đà, tập sát qua Trình Phong. Quả thực nói bậy nói bạn. Cố lao thái thái trách mắng, mệnh lệnh Phương Đà tập sát Trình Phong người, rõ ràng là lao thân, lúc nào biến thành Phương Hoa rồi. Mẫu thân, ngài làm sao? Được rồi, ra lệnh người là ta, không cần đem sai lầm hướng Phương Hoa trên thân đẩy. Cố lao thái thái ngắt lời nói, ngươi sở dĩ làm như thế, chẳng qua chỉ là sợ người khác đối phó lao thân mà thôi. Nhưng lão thân đường đường đăng thiên cảnh cường giả, há sẽ sợ rồi chính là giới tiểu bối. Vù vù ba. Cố lao thái lời này vừa nói ra, hiện trường một mảnh xôn xao. Mẹ kiếp, nguyên lai trong bóng tối đối với Trình Phong ném đá giấu tay người, dĩ nhiên là cố lao thái thái. Hơn nữa, cố lao thái thái tu vi, thì đã tiến vào đăng thiên cảnh. Lần này, sự tình ngược lại náo nhiệt. Đối mặt đăng thiên cảnh tu vi cố lao thái thái, Trình Phong còn có thể hay không gìn giữ ban nãy cường thế. Vô số quần chúng ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Trình Phong. Ha ha, quả nhiên có vấn đề a. Lúc này Trình Phong, trên mặt duy trì ung dung bình tĩnh. Hắn nhìn về cố kinh ngu, mới vừa rồi ta liền mơ hồ cảm thấy không đúng, Phương Đà là một vị chân long cấp võ giả, sao lại đối với cố Phương Hoa nói gì nghe nấy. Thậm chí cam nguyện mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng, cũng muốn giết chết ta. Bây giờ ta mới hiểu được, nguyên lai cái kia hắc thủ sau màn, căn bản cũng không phải là cố Phương Hoa. Ánh mắt Trình Phong chuyển hướng cố lao thái thái, mà là ba. Ngươi. Không sai, mệnh lệnh Phương Đà người giết ngươi, chính là lao thân. Cố lao thái thái lạnh nhạt nói, khi ta biết, ta yêu thích nhất một đôi tằng tôn chết ở trong tay ngươi, tự nhiên không thể làm như không thấy. Giết chết ngươi, không thể nghi ngờ là đối với Khuynh Thành cùng Khải Ca lớn nhất an ủi. Hửm, đã minh bạch. Trình Phong gật đầu, ta bây giờ chỉ muốn xác nhận một chuyện, tại ngươi mệnh lệnh Phương Đà giết từ trước ta, có hay không đã biết cố Khải Ca cùng cố Khuynh Thành chân chính nguyên nhân cái chết? Biết. Nhưng vậy thì như thế nào? Cố lao thái thái hở hưng nói, Khải Ca cùng Khuynh Thành, mặc dù không có trực tiếp chết trong tay ngươi, nhưng mà cùng ngươi quan hệ rất lớn. Nếu như ban đầu Khải Ca giáo huấn ngươi thời điểm, ngươi không tiến hành phản kích, cũng liền sẽ không phát sinh phía sau sự tình. Cho nên, lão thân mệnh lệnh Phương Đà giết ngươi, không có nửa điểm không ổn. Cố lao thái thái lời này vừa nói ra, toàn trường hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người tại chỗ, tất cả đều bị cố lao thái hiếm thấy suy luận, kinh ngạc trợn mắt hốt mồm. Ngay cả rất nhiều cố gia người, đều là biểu tình rất mất tự nhiên. Đệ, thật là hảo ngưu suy luận A. Trong đám người, Thái Long bạo độ dày nói, mình lấn áp người khác còn không thể hoàn thủ, một ngày đánh trả liền phạm vào ngút trời sai lầm lớn. Đây quả thực, cợt mờ nở quá thao đản. Cố gia đại trạch trước, Trình Phong nghe cố lao thái thái lời nói sau đó, sắc mặt biến hóa sò khối băng còn lạnh. Theo sau không nói nhảm nữa một câu, trong tay chả ma đao nhắc tới, chỉ hướng cố lao thái. Người giết người. Người vĩnh viễn phải giết. Trình Phong lạnh lùng nói, nếu cố gia nghị muốn giết ta người là ngươi, vậy ngươi liền đi chết đi. Tiếng nói rơi xuống song, quần quận chân long lực lượng rót vào chảm ma đào trong. Ngay sau đó, Trình Phong liền giơ tay chém xuống, nhất đao chạm hướng về phía cố lao thái thái. Chính là một cái chân long cấp con kiến nhỏ, cố cũng dám ở lao thân trước mặt nhảy nhót. Đối mặt Trình Phong chém tới một đao, Cố Lao Thái Thái lạnh rên một tiếng. Đợi đến chộp vào trong tay phượng đầu ba tong vừa nhấc, vù vù ba. Một luồng sức mạnh mạnh mẽ, liền xuyên thấu qua ba tong chút hướng về phía Trình Phong chém tới đao kình. Đinh. Phượng đầu ba tong chút tại hắc sắc đao kình bên trên, trực tiếp đem hắc sắc đao kình đâm thủng. Rồi sau đó phượng đầu ba tong tiếp tục chút đâm, cuối cùng điểm vào chảm ma đao trên mặt đao. Kia mạc đại lực lượng khuấy động mà ra, dám đem Trình Phong chấn liền lùi lại trên trăm bước. Cầm đao tay đều khẽ run, chảm ma đao suýt chút nữa rời khỏi tay. Xem xét lại Cố Lao Thái Thái, chính là đánh ra một quải sau đó, bước chân một bước, trong nháy mắt đuổi theo Trình Phong. Tiếp tục thứ hai lửa gạt, thứ ba lửa gạt. Liên tục chút hướng về phía Trình Phong chỗ hiểm. Thật mạnh a, vừa ra chiêu liền áp chế hoàn toàn rồi Trình Phong. Lẽ nào đây chính là đăng thiên cảnh thực lực sao? Trình Phong đối đầu bậc này tồn tại, sợ rằng không có phần thắng chút nào a. Nhìn thấy Cố Lao Thái Thái cùng Trình Phong giao thủ, các khán giả nhanh chóng nhượng bộ mà ra, mặt đầy kinh ngạc. Bất quá hỗn tạp ở trong đám người Thái Long, Lãnh Thương Vũ cùng người khác, lại không có nửa điểm lo âu. Bởi vì bọn hắn đều sâu biết rõ được Trình Phong thực lực, một ngày động dùng địa ngục hắc viêm lực lượng, bật hết hỏa lực. Đăng thiên đệ nhất trọng cường giả, cũng hoàn toàn có thể nhất chiến. Trong hư không, Trình Phong liền lùi lại trên trăm bước. Khi hắn vừa vặn đứng vững thân hình, Cố Lao Thái đã ra sau tới trước, trong tay phượng đầu ba tong, chạy thẳng tới mình mi tâm, cổ họng, trái tim tiến tới. Lao Thái bà này tu vi, quả nhiên đạt tới đăng thiên cảnh. Trải qua ban nãy một lần giao thủ, Trình Phong lập tức dò xét ra. Cố Lao Thái Thái tu vi, rõ ràng đạt tới đăng thiên cảnh, đối phó đăng thiên cảnh, ta phải mượn địa ngục hắc viêm lực lượng. Bất quá ta cũng không cần phải gấp. Trước tiên có thể thử xem có thể không dùng tới lá bài tẩy dưới tình huống, ta có thể chống đỡ đăng thiên cảnh mấy chiêu. Nghĩ đến đây, Trình Phong tay cầm chảm ma đao, nổi giận chém Cố Lao Thái Thái điểm tới phượng đầu ba tong. Len keng. Một đao này, Trình Phong vận dụng 7 cái chân long lực lượng. Dưới một đao, đem Cố Lao Thái đâm hướng mình mi tâm một quải hóa giải. Nhưng cầm đao tay lại tê dại một hồi, truyền đến nóng rát đau đớn. Bất quá, Trình Phong lại nhịn đau đau. Đao thứ hai, đao thứ ba. Liên tục chém ra. Trình Phong đao thứ hai, vận dụng 8 cái chân long lực lượng, đồng thời còn thi triển Tử Lôi luyện thể quyết, gia tăng thân thể của mình độ cứng. Như vậy phía dưới, Trình Phong đao thứ hai dễ dàng hóa giải Cố Lao Thái đâm hướng mình cổ họng một quải. Đồng thời hai tay tại Tử Lôi thể phòng ngự dưới, vừa vặn nhỏ hơi run lên một cái, trừ ngoài ra, lại vô bất kỳ khó chịu nào. Mà đao thứ ba, Trình Phong trực tiếp vận dụng 9 cái chân long lực lượng. Khi hắn đây chém ra một đao, không những hóa giải Cố Lao Thái Thái đâm hướng về phía tim mình một quải, càng đem Cố Lao Thái Thái ba tong chém tia lửa văng khắp nơi, thế công đều vì đó mà ngừng lại. Cái gì Trình Phong vậy mà chặn lại Cố Lao Thái Thái tiến công? Thậm chí còn có một loại muốn cùng Cố Lao Thái Thái địa vị ngang nhau mùi vị. Lẽ nào Trình Phong thực lực đã có thể cùng đăng thiên cảnh cường giả chống đỡ được sao? Nhìn thấy Trình Phong cùng Cố Lao Thái chiến đấu hình ảnh, vô số quần chúng bị kinh ngạc, bởi vì này quả thực có chút khó tin. Chính là chân long cấp tu vi, nhưng cố cùng đăng thiên đệ nhất trọng cường giả, đánh cho ngang sức ngang tài, quả thực chưa bao giờ nghe. Cồn vợ ở bi hạ ổ, vuốt, 90, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 1086, lực chiến đăng thiên cảnh. Vào giờ phút này, không chỉ là các khán giả bị kinh hãi. Ngay cả lượng lớn Cố gia người, cũng là hoảng sợ biến sắc. Bất quá bọn hắn lại kinh sợ mà không loạn, bởi vì bọn hắn tất cả đều tin chắc. Trình Phong không thể nào là Cố Lao Thái Thái đối thủ. Lúc này ngang sức ngang tài, chỉ là phụ dung sớm nở tối tàn. Cùng lúc đó, trên chiến trường, Cố Lao Thái ba lần tấn công, liên tiếp bị Trình Phong hóa giải sau đó. Kia Cố Lao Thái Thái nhướng mày một cái, tiểu bối, ngươi ngược lại có chút thủ đoạn. Bất quá chỉ bằng chút bản lĩnh này, ngươi tiện ý đồ đánh bại Lao Thân, chính là si tâm vọng tưởng. Cố Lao Thái Thái cười lạnh nói, bởi vì Lao Thân ban nãy, căn bản không có vận dụng thần lực. Chỉ là tại lấy lực lượng thân thể đánh với ngươi. Chỉ là nhục thân lực lượng Trình Phong chân mày cao lại. Khó trách Trình Phong ban nãy, chỉ bằng vào 9 cái chân long lực lượng, liền chặn lại Cố Lao Thái đánh giết. Nguyên lai Cố Lao Thái Thái, căn bản không có phát lực a. Tiểu bối, đăng thiên cảnh có thể xa còn lâu mới có được như ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Cố Lao Thái Thái lạnh lùng nói, lần này, Lao Thân liền để cho ngươi biết rõ, đăng thiên cảnh cường giả rốt cuộc mạnh mẽ đến mức nào. Đang khi nói chuyện, Cố Lao Thái Thái thúc giục một luồng thần lực, để cho trong tay nàng phượng đầu quải trượng, đồng nhiên nhấp nhoáng nhất trọng hào quang năm màu. Thật giống như phượng đầu quải trượng muốn hóa thành một đầu ngũ thải phượng hoàng, bay vút lên trời. Tiểu bối, đón thêm lão thân một quải thử xem. Quát lạnh trong, Cố Lao Thái Thái trong tay phượng đầu quải trượng, lại lần nữa chút hướng về phía Trình Phong. Nhưng mà lần này, uy lực so với ban nãy mạnh mẽ không chỉ gấp đôi. Kia quải trượng cuối cùng chưa tới gần, một luồng để cho người tê cả da đầu khí tức, liền như cuồng đảo cự lãng một bản nhào tới trước mặt. Không sai, đây mới thực sự là đăng tiến cảnh. Đối mặt đây một quải, Trình Phong không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Chỉ thấy hắn đem 9 cái chân long lực lượng, hết thể thúc dục phát ra. Theo sau lại lấy hoán ma đao quyết điệp lãng sát, ngang nhiên chém chút ra. Trình Phong chém ra một đao này, có thể nói là tình trạng bình thường chiến lược dưới, tuột cùng nhất một đao. Một đao này, nhưng lại đem một người tổ long cấp cao thủ đứng đầu, dễ dàng chém giết tại chỗ. Nhưng là chống lại cố lao thái thái tùy ý gọi đến một quải. Len ken len ken len ken ba. Tại kinh lực va chạm bên trong, Trình Phong sắc mặt lại hơi đổi. Chợt cả người đang đăng, lui về phía sau liên tục rút lui. Mà đang lùi lại trên đường, Trình Phong giẫm đạp hư không tiết lực, đem trọn phiến hư không đều là dăm đến vụ nát, xuất hiện từng cái một to dấu chân to. Về phần cố lao thái thái, chính là không có nhận đến một chút ảnh hưởng. Trong tay phượng đầu quải trượng hất một cái, kia quải trượng thật giống như thoáng cái kéo rôi thành dài rồi gấp mấy chục lần, đuổi theo chút hướng về phía Trình Phong đầu. Mà tại lúc này, Trình Phong vẫn còn ở lui về phía sau rút lui. Khi hắn phát hiện cố lao thái thái thứ hai lừa gạt, đã lại lần nữa điểm tới. Không dám chậm trễ chút nào, cơ thể tại chỗ đột nhiên vặn một cái, tiếp tục biến mất. Rõ ràng là thi triển hoán ma đao quyết thức thứ ba, đem cố lao thái thái thứ hai lừa gạt, dám chém phá vỡ. Đây là cái gì đao kỹ cư nhiên như thế mạnh mẽ. Nhìn thấy màn này, quần chúng con mắt trợn thật lớn. Ngay cả cố lao thái thái mình, cũng là rất là ngoài ý muốn. Tiểu bối, hoa tiếu thủ đoạn ngược lại thật nhiều nha. Cố lao thái thái sầm mặt lại, bất quá, vô luận ngươi có bao nhiêu thủ đoạn, một trận chiến này đều đến đây kết thúc. Tiếng nói vừa dứt, cố lao thái thái thúc giục một đại cổ thần lực tiến nhập phượng đầu quải trượng. Thoáng cái, phượng đầu quải trượng hóa thành một đầu ngũ thải phượng hoàng. Chất u nùn kéo đến, hướng về phía Trình Phong ngay đầu phát sát mà rơi. Rất mạnh, mạnh vô cùng. Cao hơn ngàn mét, Trình Phong chỉ cảm thấy đỉnh đầu xuất hiện một tảng lớn bóng đen. Sau một khắc, hai con sắt thép cự trảo liền hướng mình bắt đánh tiến tới. Đối mặt như vậy đánh giết, Trình Phong hít sâu một hơi, rồi sau đó ngang nhiên thi triển ra đế thương đao thuật thức thứ nhất. Đế thương đao thuật chính là thượng cổ đao đạo cường giả đế thương sáng chế một môn đế cấp cao cấp võ học. Môn võ học này tổng cộng ngũ thức, một thức so một thức mạnh mẽ. Hướng theo Trình Phong thi triển ra đế thương đao thuật thức thứ nhất, khắp trời ánh đao bay lượn. Ngay sau đó, hống, một cái bởi vì thiên vạn đạo ánh đao màu đen tạo thành đao long liền bỗng nhiên bay lên trời, đón đầu đánh tới cái kia phát sát mà đến ngũ thải phượng hoàng. Ầm ầm ba, khi hắc sắc đao long cùng ngũ thải phượng hoàng ầm ầm vang dội đụng nhau, một đạo dọa người tiếng nổ liền bỗng nhiên vang vọng mà khởi. Ngay sau đó, một luồng kinh người sóng khí thành vòng hình khuấy động mở, tựa như một cái hình tròn cự đao, đem hư không đánh cho từng khúc bạo liệt, để cho vô số quần chúng hoảng sợ biến sắc. Mỗi người hướng về phía nơi xa xa chạy trốn, sợ bị sóng khí trâu ngồi cuốn vào. May mắn may vào lúc này, có thánh hỏa thành cao thủ xuất thủ, sắp tán khai kính hết sức cân nhắc hóa giải. Nếu không, chỉ sợ một kích này là có thể hủy diệt gần một nửa thánh hỏa thành. Đây cũng là đăng thiên cảnh cường giả uy năng sao, đích thực quá đáng sợ. Thế mà Trình Phong kia, lại có thể cùng loại này tồn tại chống đỡ được. Đúng rồi, Trình Phong bây giờ tình huống gì, sống hay chết? Chạy trốn tới khu vực an toàn sau đó, các khán giả đồng loạt trợn to hai mắt, ở đó nghiền nát hư không trong, tìm kiếm Trình Phong thân ảnh. Rất nhanh, có người phát hiện Trình Phong tung tích. Chỉ thấy lúc này Trình Phong, đang từ thánh hỏa thành trên đường một cái hố sâu bên trong bay ra. Rõ ràng cho thấy ban nãy kinh khủng kia công kích, đem Trình Phong từ trên trời gắng gượng đánh rơi xuống. Bất quá xem Trình Phong bộ dáng, tựa hồ cũng không chịu đến nặng vô cùng thương thế. Trình Phong đều còn như vậy, kia đăng thiên cảnh cố lao thái thái, càng thêm không có việc gì. Nhưng mà kia cố lao thái thái, lúc này sắc mặt lại khá khó xử xem. Nàng ban nay nói ẩu nói tả, nói trong vòng nhất chiêu liền muốn kết thúc chiến đấu. Vốn lấy lập tức tình huống đến xem, nàng không những không có thể làm tròn lời hứa, thậm chí ngay cả đả thương Trình Phong đều không thể đến. Cái này làm cho cố lao thái thái hơi có chút nổi giận. Trình Phong, xem ra ta ngược lại thật ra có chút coi thường ngươi. Cố lao thái thái nhìn về Trình Phong, âm thanh trầm giọng nói, bất quá lần này, ngươi sẽ không còn xoay mình cơ hội. Đang khi nói chuyện, cố lao thái thái trong cơ thể, từng luồng thần lực tựa như trường giang đại hà một bản phun mạnh ra ngoài. Đợi đến rót vào cái kia phượng đầu quải trượng bên trong. Dầm dầm ba. Cái kia phượng đầu quải trượng, nhất thời đón gió thấy tăng cao. Hóa thành một đầu so ban nãy lớn mười mấy lần ngũ thải phượng hoàng. Cánh suối rục phòng, doa người khí tức khuấy động mở ra. Các khán giả cho dù thối lui đến rồi 20-30 dặm bên ngoài, cũng là cảm giác Kình Phong cắt mặt, da đầu đều tê dại một hồi. Về phần Thánh Hỏa nội thành, càng là tựa như sinh ra một cái siêu cấp cơn lốc, đem mấy chục tòa tòa nhà cuốn lên hư không, trong nháy mắt xoắn thành rồi bột phấn. Bất quá đang lúc này, một luồng sóng lửa bỗng nhiên từ Thánh Hỏa nội thành bao phủ mà khởi. Sau một khắc, trực tiếp tại Thánh Hỏa trên thành phương, ngưng kết ra một luồng vài trăm dặm phạm vi hỏa diễm bao phủ, đem trọn cái Thánh Hỏa thành hết thể phòng ngự lên. Như vậy phía dưới, mới để cho khắp thành bách tính khỏi bị Cố Lao Thái Thái tàn phá. Thật là khủng khiếp a. Bậc này mạnh mẽ công kích, Trình Phong hắn vẫn có thể ngăn trở. Nhìn thấy cái này gần như thiên tai giống như tình cảnh, vô số quần chúng kinh ngạc, là Trình Phong cảm thấy lo âu. Ngay cả trong đám người Thái Long, đều là song tay nắm chặt. Về phần Lãnh Thương Vũ cùng Trần Huyền Bắc, càng là cặp mắt chặt nhìn chằm chằm chiến trường. Một ngày phát hiện Trình Phong có một chút không ngăn được dấu hiệu, liền sẽ lập tức động thủ, đem Trình Phong giải cứu được. Cồn Vợ Ở Bi Hạ Ổ, vuốt, 90, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ Cồn Vợ Ở. Chương 1087, Trạm Phượng Hoàng. Trình Phong, tất cả đều kết thúc. Trong hư không, Cố Lao Thái Thái tay dắt mấy ngàn thước khoảng cách ngũ thải Phượng Hoàng. Đợi đến nàng ánh mắt đảo qua Trình Phong, tay phải bất thình lình đẩy một cái. Dầm dầm ba. Che kín bầu trời ngũ thải Phượng Hoàng, nhất thời hướng về phía Trình Phong nhào tới. Đầu này Phượng Hoàng lực công kích, so ban nãy trọn vẹn tăng cường mười mấy lần. 7-8 dặm bên ngoài, trông thấy phát sát mà đến ngũ thải Phượng Hoàng, Trình Phong sắc mặt nghiêm túc lên, bậc này đánh giết, ta cho dù thi triển ra đế thương đao thuật thức thứ hai, chỉ sợ cũng xa xa không phải là đối thủ. Có thể, là thời điểm động dùng địa ngục hắc viêm lực lượng. Nghĩ đến đây, Trình Phong xuất ra hư không hồ, đem mệnh lệnh chuyển cho địa ngục hắc viêm. Vù vù ba. Hướng theo Trình Phong truyền đạt mệnh lệnh. Một luồng nóng bỏng lực hỏa diễm, liền đột nhiên từ trong hư không hồ lao ra, rót vào rồi Trình Phong trong cơ thể. Để cho Trình Phong tu vi, lấy một loại dọa người tốc độ tăng vọt. Chân long cấp, tổ long cấp, nửa bước đăng thiên cảnh. Sau đó là đăng thiên đệ nhất trọng đỉnh phong. Khi tu vi để thăng xong sau đó, Trình Phong đống nhiên bộ dáng đại biến. Toàn thân bị nhất trọng hỏa diễm màu xám đen bao phủ, tóc đều biến thành màu xám đen, thậm chí ngay cả con mắt, đều biến hóa tàn bạo mà khát máu. Xa xa nhìn qua, tựa như một vị hỏa diễm tử thần. Đăng thiên cảnh Trình Phong tu vi vậy mà đạt tới đăng thiên cảnh. Chuyện này, làm sao có thể? Nhìn thấy Trình Phong tu vi, đột nhiên tăng lên tới đăng thiên cảnh. Hiện trường quần chúng, tất cả đều bị sợ hết hồn, mặt đầy hoảng sợ. Bởi vì này cơ hồ vượt ra khỏi mọi người phạm vi hiểu biết. Cho dù là đứng đầu siêu cường tăng cường hình võ kỹ, cũng nhiều nhất đem một cá nhân tu vi để thăng một hai cảnh giới, cũng liền đính thiên. Nhưng mà Trình Phong lại trọn vẹn hoành khóa ba cái cảnh giới, quả thực nghe đều chưa có nghe nói qua. Bất quá rất nhanh, có mắt cay nghiệt người liền nhìn ra đầu mối. Địa ngục hắc viêm, Trình Phong trên thân hỏa diễm màu xám đen, chính là trong tin đồn siêu cấp dị hỏa địa ngục hắc viêm. Trình Phong tu vi sở dĩ trong nháy mắt tăng vọt đến tình trạng như thế, nhất định là địa ngục hắc viêm đang giúp đỡ. Hướng theo người này vạch trần huyền cơ, mọi người rối rít bừng tỉnh đại ngộ. Mà ở trên chiến trường, Trình Phong lại không đếm xỉa tới mọi người kinh ngạc. Chỉ thấy tu vi của hắn tăng lên tới đăng thiên cảnh sau đó, không nói hai lời, nắm lên Trảm Ma đao, liền hướng về phía phát sát tới mình ngũ thải Phượng Hoàng, ngang nhiên chém ra một đao. Trình Phong chém ra một đao này, chỉ là tùy tiện một đao. Nhưng mà một đao bổ ra, uy lực lại đạt tới một loại dọa người trình độ. Đâm ba. Dưới một đao, lại liền đem đầu kia mấy ngàn thước khoảng cách ngũ thải Phượng Hoàng, gắng gượng chém thành hai nửa. Không những như vậy, đao kia tinh thần sức lực chém ra ngũ thải Phượng Hoàng sau đó, lực lượng còn có còn sót lại. Khi sức mạnh còn sót lại xông vào Cố Lao Thái Thái trong cơ thể, hẳn là đem Cố Lao Thái Thái, trong nháy mắt chạm lui hơn 1000m. Trên mặt đều xuất hiện một màn đỏ ửng, mặt đầy vẻ hoảng sợ. Đờ ít ít cợt mở, đánh lùi. Trình Phong vậy mà dưới một đao, không những hóa giải Cố Lao Thái Thái mạnh mẽ đánh giết, còn đem Cố Lao Thái Thái đánh lùi. Lẽ nào? Đây mới là Trình Phong chiến lược chân chính sao? Một khắc này, vô số quần chúng đầu phát ngông, mặt đầy không tưởng tượng nổi. Ngay cả Thái Long, đều là mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc. Bởi vì liền hắn cũng không nghĩ tới, Trình Phong tại bật hết hỏa lực phía dưới, chiến lực sẽ mạnh mẽ tới mức như thế. Ta có thể tiếp nhận hỏa chi bản nguyên, tựa hồ lại tăng cường không ít. Trong hư không, nhất đao chạm lui Cố Lao Thái Thái, Trình Phong nói nhỏ, bây giờ ta, tu vi đã đạt đến đăng thiên đệ nhất trọng cực hạn đi. Địa ngục hắc viêm rót vào hỏa chi bản nguyên, cần phải có đủ mạnh hung dữ thân đến chứa. Trước kia, Trình Phong tu vi không đủ, nhục thân chứa số lượng chưa tới, chỉ có thể đem tu vi tăng lên tới nửa bước đăng thiên cảnh. Mà hướng theo tu vi của hắn đề thăng, nhục thân chứa số lượng sau đó gia tăng. Từ đó để cho hắn đang tiếp nhận địa ngục hắc viêm hỏa chi bản nguyên rót vào sau đó, thực lực đạt tới đăng thiên cảnh đệ nhất trọng. Tiếp theo là đệ nhất trọng sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ. Lại đến lúc này đệ nhất trọng cực hạn. Cho nên hắn có thể tùy tiện một đao, liền đem Cố Lao Thái Thái chém bay. Bởi vì Cố Lao Thái Thái tu vi, mới đăng thiên cảnh đệ nhất trọng trung kỳ, so với hắn yếu hơn rồi 2-3 cấp bậc. Địa ngục hắc viêm, ngươi lại có thể mượn địa ngục hắc viêm lực lượng. Bị nhất đao chạm lui hơn 1000m, Cố Lao Thái Thái kinh ngạc tới cực điểm. Nàng nhìn đến Trình Phong, tràn đầy kiêng kỵ nói, bất quá phần lực lượng này, tuyệt đối có lấy nào đó giới hạn, ngươi khẳng định không cách nào vô thời vô khắc mượn dùng. Cố Lao Thái Thái thật không hổ là sống 100 năm trở lên tinh danh, liếc mắt liền nhìn ra Trình Phong điểm yếu. Thế mà, Trình Phong lại không có nửa điểm phản ứng. Lực lượng ta có thể hay không vô kỳ hạn sử dụng, đánh sau đó ngươi thì biết rõ rồi. Trình Phong lạnh lùng nói, bây giờ, đến chiến. Tiếng nói rơi xuống xong, Trình Phong tay cầm Trảm Ma Đao, trực tiếp thi triển ra Hoán Ma Đao Quyết Điệp Lãng Sát. Điệp Lãng Sát chính là Hoán Ma Đao Quyết trụ cột nhất một thức đao kỹ. Bất quá khi Trình Phong tu vi đạt đến đăng thiên đệ nhất trọng cực hạn sau đó, lại thi triển đây thức đao kỹ, uy lực nhất thời biến hóa không giống nhau. Vù vù ba. Chém ra một đao sau đó, thật giống như ngay cả trời cũng phải bị bổ ra. Khủng bố đao kình cùng lực hỏa diễm, để cho lớn như vậy Thánh Hỏa Thành Đô là một trận chập chờn. Thậm chí kinh động Thánh Hỏa Nội Thành ẩn nút chừng mấy tôn đăng thiên cảnh tồn tại, thi triển nhãn thuật, xa xa quan sát. Võ hồn hóa hình, Phượng Hoàng đến nghi. Đối mặt Trình Phong kinh khủng này một đao, Cố Lao Thái Thái ra đầu đều hơi tê tê. Không dám chậm trễ chút nào, hai cái tay bỗng dưng khép lại, để cho võ hồn của mình huyệt khiếu buộc phát ra rực rỡ hào quang. Như vậy phía dưới, rầm rầm ba. Tại Trình Phong phía trước, đầu kia nguyên bản vốn đã bị Trình Phong chém thành hai mảnh ngũ thải phượng hoàng, lại tại một luồng không tên lực lượng dưới tác dụng, nhanh chóng khép lại với nhau. Hơn nữa ngũ thải phượng hoàng hình thể còn biến hóa lớn hơn một điểm. Theo sau ngũ thải phượng hoàng vỗ cánh bay cao, ầm ầm vang dội đánh về phía Trình Phong chạm kích chút ra khủng bố đao kình. Đâm. Nhưng mà, căn bản vô dụng. Ngũ thải phượng hoàng liền Trình Phong tùy ý một đao cũng không đỡ nổi, đối đầu Điệp Lãng Sát, đó là càng thêm không chịu nổi. Chỉ thấy Trình Phong chém ra đao kình, khoảng chừng ngũ thải phượng hoàng trên thân chợt lóe. Đầu kia vừa vặn sống lại ngũ thải phượng hoàng, liền một lần nữa bị chém thành hai mảnh. Bất quá đang lúc này, kia Cố Lao Thái Thái trong mắt ngoan sắc chợt lóe, trong miệng liền nói hai cái bạo chữ. Ngay sau đó, ầm ầm ầm ầm. Nay bị chém thành hai mảnh ngũ thải phượng hoàng thân thể, đột nhiên phát sinh nổ mạnh. Đem Trình Phong chém ra khủng bố đao kình, gắng gượng nổ nát vụn, lẫn nhau tiêu trừ tại trong hư không. Cũng tại đồng thời, khủng bố dư âm nổ khoáy động mà ra, đem Trình Phong dám trùng kích liên tiếp lui về phía sau. Bất quá, Trình Phong lui về phía sau bên trong, hai tay bỗng nhiên đem Trảm Ma Đao giơ lên. Đợi đến thi triển ra Hoán Ma Đao quyết thức thứ ba, bá ba. Cả người bỗng dưng biến mất. Tình huống gì Trình Phong làm sao vô hình biến mất rồi? Trông thấy Trình Phong đột nhiên biến mất, các khán giả tất cả đều trợn to hai mắt. Chợt liên nhìn thấy, tại Trình Phong biến mất địa phương, đột nhiên xuất hiện một cái rất lớn vết đao. Cồn vợ ở bi hạ ổ, vuốt, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 1088, Ôn Nhu Hương. Cái này vết đao, hẹp dài mà sâu thẳm. Cơ hồ đem cả phiến hư không, đều là gắng gượng cắt ra, theo sau hướng về phía Cố Lao Thái Thái phương hướng này riêng đưa tới. Mọi người thuận theo vết đao nhìn, nhất thời nhìn thấy, Cố Lao Thái Thái mặt đầy kinh ngạc nhìn đến chéo phía bên trái hướng về phía. Mà ở nơi nào, đang đứng một vị thanh niên áo đen. Rõ ràng là Trình Phong. Chỉ thấy lúc này Trình Phong, hai tay nghiêng nắm Trảm Ma Đao. Mà tại Trảm Ma Đao trên mũi đao, đang nhỏ từng viên dòng máu màu bạc. Dòng máu màu bạc, này là đăng thiên cảnh cường giả mới nắm giữ huyết dịch. Khi mọi người thấy một màn này, rồi rít có chút kinh ngạc, trong bụng thầm nghĩ, chẳng lẽ Trình Phong hẳn là thương tổn được Cố Lao Thái Thái. Mang cái ý nghĩ này, mọi người quay đầu nhìn về phía Cố Lao Thái Thái. Lập tức nhìn thấy Cố Lao Thái Thái sườn phải vị trí, có lấy một cái khủng bố lưỡi đao, gần như cắt ra Cố Lao Thái Thái gần một nửa cơ thể. Đây là Cố Lao Thái Thái, tay cầm một cái cổ cầm cản xuống. Nếu không, cả người phỏng trừng đều sẽ bị chém thành hai khúc. Trời của ta! Đăng thiên cảnh tu vi Cố Lao Thái Thái, lại bị trọng thương như thế. Trình Phong ban nãy kia thức đau kỹ, không khỏi cũng quá mức kinh khủng đi. Rất rõ ràng, Cố Lao Thái Thái trên thân vết đao, chính là gặp Trình Phong Hoán Ma Đao quyết thức thứ ba chạm kích gây nên. Hoán Ma Đao quyết thức thứ ba, lấy tốc độ nhanh, lực sát thương mạnh mẽ xương danh. Bình thường là chém ra một đao, kết quả đã xuất hiện. Tỷ như lúc này, cho dù là Cố Lao Thái Thái đây loại cường giả, cũng là khó mà ngăn trở Hoán Ma Đao quyết thức thứ ba đánh giết. Đáng sợ, thật là đáng sợ. Tin đồn nói, Trình Phong đã từng một người chém giết ba vị nửa bước đăng thiên cảnh cường giả, khi ta thì còn tưởng rằng là nói bậy. Bây giờ nhìn lại, tin đồn hoàn toàn là thật, thậm chí ngay cả đăng thiên cảnh cường giả, cũng chưa hẳn là Trình Phong đối thủ. Một khắc này, toàn bộ quần chúng đều kinh ngạc rồi, ngây người như phỗng. Về phần Cố gia người, càng là từng cái một như bị sét đánh. Thái phu nhân vậy mà bị thương. Chuyện này, đây là thật sao? Phải biết, Thái phu nhân chính là một vị đăng thiên cảnh tồn tại a. Từ trên xuống dưới nhà họ Cố, tựa như xảy ra một hồi động đất, tất cả mọi người sắc mặt trắng bệnh, không có đinh chút huyết sắc. Nhất là Cố gia gia chủ Cố Kinh Ngu, càng là hai tay nắm thật chặt, móng tay đều lõm vào trong thịt. Cùng lúc đó, trên chiến trường, Trình Phong hất một cái chảm ma đao, đem trên lưới đao mấy giọt dòng máu màu bạc vứt bỏ. Theo sau xoay người lại, mặt ngó Cố Lao Thái Thái. Lúc này Cố Lao Thái Thái đã từ kinh ngạc trong đó bình tĩnh lại. Chỉ thấy nàng thần lực thúc dục, nàng sơn phải vị trí vết thương, lập tức bắt đầu thu nạp. Rồi sau đó lượng lớn máu thịt mới mẽ diễn sinh ra đến, tiện ý đổ đem vết thương chữa trị. Nhưng mà, chả ma đao thôn phệ lượng lớn đạo binh sau đó, đao thể tổn thương khôi phục không ít. Từ đó sinh ra một loại năng lực mới. Phàm là bị nó chém trúng vật thể, cũng sẽ lưu lại lượng lớn yên diệt chi lực. Nếu như là vũ khí thông thường chém ra đến vết thương, Cố Lao Thái Thái chỉ cần mấy giây, là có thể để cho vết thương mọc tốt. Nhưng lúc này, tùy ý Cố Lao Thái Thái thế nào cổ đãng thần lực, cái đao kia bị thương nhưng thủy chung không thấy tốt hơn. Cái này làm cho nàng vừa kinh vừa sợ, sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Cố Lao Thái, không nên uổng phí thần lực rồi, bị chảm ma chém ra vết thương, không có một năm nửa năm, căn bản là không có cách khép lại. Nhìn đến Cố Lao Thái Thái, Trình Phong lãnh đạm nói. Tiểu xuất sinh, ngừng muốn đắc ý. Nghe vậy, Cố Lao Thái Thái bỏ qua chữa trị. Chỉ là bế tắc vết thương, không để cho huyết dịch dẫn ra ngoài. Lao thân chẳng qua chỉ là chịu rồi chút bị thương nhẹ mà thôi. Cố Lao Thái Thái âm lệ ánh mắt, quét về phía Trình Phong. Tiếp theo, Lao thân liền để cho ngươi nếm thử một chút ta Cố gia tuyệt học lợi hại. Tiếng nói rơi xuống xong, Cố Lao Thái Thái đem trong tay cổ cầm sắp xếp ở trước người. Đợi đến một đôi bảo dưỡng rất tốt tay phất qua cầm huyền. Bong bong bong tranh ba. Từng đạo lưu thủy cầm âm, liền khoan thai vang lên. Tiếng đàn này trong sạch doanh dễ nghe, thật giống như ánh nắng ấm áp, êm ái gió nhẹ, róc rách dòng chảy. Khiến người ta không tự chủ liền sẽ thần sắc say mê, rơi vào cầm âm bệnh ra đi mộng đẹp bên trong, vĩnh viễn cũng không cách nào tỉnh lại. Hơn vài chục dặm, rất nhiều quần chúng nghe được cầm âm sau đó, ánh mắt lập tức biến hóa mê man, khỏe miệng lộ ra chìm đắm nụ cười. Ngay sau đó, đoàng đoàng đoàng đoàng ba. Tựa như rơi giáo tử một bản, từ trên trời rơi xuống mà rơi. Trình Phong ở vào cầm âm vờn quanh trung tâm nhất, bị ảnh hưởng lớn nhất. Bất quá Trình Phong ý chí kiên định, tâm cảnh tu vi càng là đạt tới đệ tứ cảnh cực hạn. Mặc dù cặp mắt mệt rã rời, trong lòng sinh ra vô số tốt đẹp cảnh tượng, nhưng cũng mạnh mẽ trợn to hai mắt, không để cho mình rơi vào trạng thái ngủ say. Tiểu xuất sinh, lực ý chí lại cũng cường đại như thế sao? Mấy trăm mét bên ngoài, Cố Lao Thái Thái thấy vậy, chân mày hơi ngưng tụ lại, đã như vậy, Lao kia thân liền cho ngươi khẽ một bản ôn nhu hương. Tiếng nói rơi xuống xong, Cố Lao Thái Thái gậy đàn động tác tăng nhanh gần như gấp đôi. Xa xa nhìn qua, kia 10 ngón tay thật giống như tại trên cầm huyền khiêu vũ. Cùng lúc đó, từ cổ cầm bên trên truyền ra cầm âm, lại ngược lại biến hóa càng thêm êm ái, vô cùng sung mãn âm áp mùi vị. Thật giống như thân nhân đang kêu gọi, tình nhân bên thai nói, người yêu tại vành thai và tóc mai chạm vào nhau. Để cho vô số quần chúng bị ảnh hưởng. Cho dù là chân long cấp, ngay cả tổ long cấp võ giả, đều là ánh mắt lờ mà lờ mờ, lâm vào cầm âm phát họa ra mộng ảo trong. Thật là khủng khiếp cầm âm công kích ra, khiến người ta trong lúc vô tình liền lâm vào ngủ say. Lúc này chỉ cần nhẹ nhàng bổ thêm một đao, địch nhân chắc chắn phải chết. Một ít lẩn tránh khá xa võ giả, tất cả đều hoảng sợ biến sắc. Cảm giác tiếng đàn này công kích, thoạt nhìn êm ái ôn hòa, nhưng lại so trực tiếp động đao càng thêm hung hiểm. Lãnh sư thúc tổ, đây là cái gì cầm âm? Trong đám người, Thái Long tại Lãnh Thương Vũ đao thế giới sự bảo vệ, mới không có bị cầm âm ăn mòn. Đây cũng là Cố gia chiêu bài võ học ôn nhu hương. Ôn nhu hương Thái Long không hiểu. Ôn nhu hương là một loại cầm phổ tên gọi. Lãnh Thương Vũ nói, cầm sư một ngày đánh đàn ôn nhu hương. Liền biết phát họa ra trong lòng người đứng đầu cái gì tốt đẹp, đem người kéo vào ôn nhu quê hương. Giết người ở vô hình. Đệ, Trình Phong kia ha chẳng phải là nguy hiểm. Thái Long mặt liền biến sắc, nhìn về Trình Phong. Lúc này Trình Phong, tình huống xác thực không quá lạc quan. Chỉ thấy hắn bị muôn vạn cầm âm vần quanh, để cho trên mặt hắn hiện ra vẻ khác thường nụ cười. Trình Phong thuộc về sở dĩ như vậy, hiển nhiên là bị ôn nhu hương mê hoặc. Bất quá. Trình Phong rốt cuộc ý chí bền bỉ, mỗi lần tại hắn sắp hoàn toàn lún xuống thời điểm, luôn có thể đột nhiên thức tỉnh. Để cho hắn tại chìm đắm cùng thanh tỉnh phòng, không ngừng giãy giụa. Đáng chết tiểu xuất sinh, ý chí thật là bền bỉ a. Thấy vậy, Cố Lao Thái Thái có chút cắn răng nghiến lợi. Chợt gậy đàn động tác lại lần nữa tăng nhanh, đem Ôn Nhu Hương đẩy về phía cao triều, sinh ra càng thêm êm ái cầm âm công kích. Đây trực tiếp để cho Khổ Khổ kiên trì Trình Phong, ánh mắt phạm vi lớn lạc lối. Thật giống như sau một khắc, liền muốn lọt vào Ôn Nhu thuộc về hương, không cách nào tỉnh lại. Nhưng vào lúc này, một tiếng quát lên cao ngất vang lên. Cồn vợ ở bi hạ ổ, vuốt, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 1089, nghịch cảnh đột phá. Trình Phong, hết sức vào tử lộ. Cái thanh âm này, tại Trình Phong chỗ sâu trong óc nổ vang. Tựa như chuông đồng đại lữ, đem sắp rơi vào trạng thái ngủ say Trình Phong, thoáng cái thức tỉnh. Nạp Lan thúc, ta đây là thế nào? Vừa mới cái kia chợt quát âm thanh, đến từ Nạp Lan Trường Sinh. Trình Phong, vừa rồi ngươi bị Cố Lao Thái Thái cầm âm công kích, kém điểm trúng chiêu. Nạp Lan Trường Sinh nói, cầm âm công kích, im hơi lặng tiếng, vô khổng bất nhập, khiến người ta khó lòng phòng bị. Ngươi nếu như chỉ dựa vào lực ý chí tử giang, căn bản không phải biện pháp. Vậy làm sao bây giờ? Trình Phong thanh tỉnh sau đó, lập tức nhớ lại ban nay hình ảnh. Sắc mặt không khỏi biến đổi, nói ra, ta tựa hồ không có bất kỳ một loại, có thể sở trường ngăn cản cầm âm công kích võ học à. Ngăn cản cầm âm, chủ yếu nhất vẫn là phải dựa vào tâm cảnh tu vi. Nạp Lan Trường Sinh nói, tâm cảnh tu vi đầy đủ cao mà nói, tùy ý cầm âm vào não, huyễn cảnh ra thân, cũng có thể có thai như điếc, làm như không thấy. Tỷ như Phật môn cao tăng, tâm như mặt nước phẳng lặng, đương nhiên sẽ không bị cầm âm quấy nhiễu. Phật môn cao tăng. Đối với Phật môn, Trình Phong liền nghe đều chưa có nghe nói qua. Phật môn là Phật Đà đại thế giới siêu cấp tông môn, chờ ngươi về sau đi ra địa khung đại lục liền sẽ gặp phải. Nạp Lan Trường Sinh giới thiệu sơ lược một câu, toàn tức nói, về phần hiện tại, ngươi chính là phải nhanh một chút để thăng tâm cảnh tu vi. Chỉ có như vậy, mới có thể ngăn trở Cố Lao Thái Thái cầm âm công kích. Tâm cảnh tu vi, là một người tâm tính, ý chí, đối nhân xử thế. Vân vân tổng hợp. Trình Phong tâm cảnh tu vi, trải qua lúc trước đế cổ Tùng Lâm nhất chiến ma luyện. Cộng thêm tu luyện tâm kinh thập nhị thiên, đã tăng lên tới tâm cảnh đệ tứ trọng cực hạn. Sau đó, Trình Phong lại trải qua nhiều lần sinh tử rèn luyện, tâm cảnh lấy được cực lớn tôi luyện. Nếu như hắn dành thời gian tu luyện một chút tâm kinh thập nhị thiên, khẳng định có thể luyện thành tâm kinh thập nhị thiên thiên thứ tư, đem tâm cảnh tu vi tăng lên tới đệ ngũ trọng. Chỉ tiếc, hắn gần đây một mực nằm ở bận rộn bên trong, không có thời gian tu luyện. Bất quá lúc này tu luyện, cũng không tính là quá muộn. Tâm kinh thập nhị thiên thiên thứ tư, là sinh tử thiên. Trình Phong hồi tưởng tâm kinh thập nhị thiên khẩu quyết, nói nhỏ, muốn luyện thành sinh tử thiên, nhất định phải hiểu ra sinh tử, nhìn thấu sinh tử. Gần đây trong khoảng thời gian này, ta một mực ở vào sống hay chết phòng, đối sinh tử có không ít cảm ngộ. Nói nhỏ trong, Trình Phong lập tức bắt đầu tu luyện tâm kinh thập nhị thiên thiên thứ tư. Đem hắn đối với sống hay chết cảm ngộ, hết thể chuyển hóa thành tính thực chất tâm cảnh tu vi. Như vậy phía dưới, Cố Lao Thái Thái muôn vạn cầm âm lọt vào thai, nhưng không cách nào lại đem Trình Phong kéo vào Ôn Nhu thuộc về hương. Cái này làm cho Cố Lao Thái Thái, sắc mặt âm trầm cơ hồ năng lực véo ra nước. Đờ ít ít cợt mờ, Trình Phong kia thật là một cái manh nhân A. Tại Cố Lao Thái Thái đánh đàn Ôn Nhu hương dưới tình huống, lại không có nhận đến ảnh hưởng chút nào. Chẳng lẽ hắn là một cái người đầu đá, không có bất kỳ đáng giá lưu luyến cùng nhớ lại đồ vật. Hơn vài chục dặm, mọi người nhìn thấy Trình Phong sừng sững hư không, thần sắc từ đầu đến cuối bình thản như nước, không khỏi đồng loạt hít vào một hơi. Đối với Ôn Nhu hương uy lực, bọn họ chính là thấu hiểu rất rõ. Nhưng mà Trình Phong cũng không được một chút cám dỗ, quả thực là nhất cá quái thai. Ngay cả Thái Long đều là kinh ngạc không ngậm mồm vào được. Về phần Lãnh Thương Vũ cùng Trần Huyền Bắc, chính là nhìn đến Trình Phong, trên mặt lộ ra như có vẻ suy nghĩ. Đối với Trình Phong, càng thêm coi trọng ba phần. Tiểu xuất sinh, ta không tin ngươi là một cái thiết nhân. Trong hư không, Cố Lao Thái Thái xanh cả mặt. Nàng mạnh mẽ nhìn chằm chằm Trình Phong, cắn răng nghiến lợi nói, Ôn Nhu hương cuối cùng một đoạn, ta vừa vặn đánh đàn qua ba lần. Kia ba lần, trọn vẹn để cho ba vị đăng thiên cảnh tồn tại lâm vào điên cuồng. Tiếp theo, ta liền đánh đàn Ôn Nhu hương cuối cùng một đoạn. Cố Lao Thái Thái nói, ta không tin ngươi so chân chính đăng thiên cảnh tồn tại, tâm cảnh tu vi cao hơn. Đang khi nói chuyện, Cố Lao Thái Thái thần lực thúc giục, lại để cho mình hai cái tay, gắng gượng dài ra 20 ngón tay. Hơn nữa vốn là 10 ngón tay, chính là trọn vẹn 30 ngón tay. Ngay sau đó, 30 ngón tay phất qua trước người của nàng cổ cầm. Bong bong bong tranh ba. Róc rách cầm âm, lập tức từ cổ cầm chạy xuôi chút ra. Theo sau hóa thành khắp trời cầm âm đại dương, đem Trình Phong chậm chậm bao phủ. Không tốt, Cố Lao Thái Thái tựa hồ đang đánh đàn Ôn Nhu hương cuối cùng một đoạn. Đây một đoạn uy lực rất mạnh, nhưng lại đem đăng thiên cảnh tồn tại làm điên. Lui, chúng ta mau thối lui, miễn cho bị cầm âm ảnh hưởng đến, biến thành một người điên. Khi Cố Lao Thái Thái đánh đàn khởi ôn nhu hương cuối cùng một đoạn, kia nguyên bản vốn đã thối lui đến rồi hơn 20 dặm mặt ngoài chúng, lại lần nữa lui về phía sau lui nhanh. Thậm chí ngay cả Cố gia trong đại trạch Cố gia người, đều là từng cái một bay lên mà khởi, hướng về phía nơi xa xa rời khỏi. Lãnh sư thúc tổ, cái kia Cố gia lão già kia tựa hồ phải ra đại tuyệt chiêu rồi. Trong đám người, Thái Long có chút lo âu, Trình Phong hắn. Có thể chống đỡ sao? Có thể năng lực đi. Lãnh Thương Vũ cũng không quá khẳng định, bất quá Trình Phong như có một chút không đúng dấu hiệu, ta liền sẽ xuất thủ, đem hắn cứu được. Hướng theo cùng Trình Phong sống chung thời gian càng dài, Lãnh Thương Vũ càng thấy được Trình Phong chính là một cái tuyệt thế kỳ tài. Chỉ cần có hắn tại, liền tuyệt đối không cho phép Trình Phong bị một nửa điểm thương tổn. Thế mà, Thái Long bọn họ lo lắng, lại tựa hồ có hơi hơi quá sớm. Chỉ thấy trong hư không, Trình Phong tuy rằng đã bị khắp trời cầm âm bao phủ, thần sắc lại không có quá nhiều biến hóa. Thậm chí tại lã lướt cầm âm ăn mòn, tâm hắn cảnh ngược lại mới bắt đầu nhanh chóng gia tăng. Như vậy ước chừng 2-3 phút, vù vù ba. Tại Trình Phong trên thân, đột nhiên sinh ra một cổ vô hình sóng khí. Đợi đến vô hình sóng khí khuấy động mà ra, hẳn là đem kia khắp trời cầm âm, trong nháy mắt đẩy tới cao hơn 100 mét. Sinh tử! Sinh tử! Cùng lúc đó, Trình Phong ánh mắt biến hóa sáng trong thấu triệt, lẩm bẩm nói nhỏ, không có sinh, từ đâu tới chết, không có chết, làm sao kiếp sau. Hai người này vốn là nhất thể A, khó trách thế nhân khó mà nhìn thấu. Tiếng nói rơi xuống song, Trình Phong ánh mắt hoàn toàn sáng trong. Cho dù muôn vạn cầm âm vần quanh, cũng như người điếc một bản có thai như điếc, không chịu một chút ảnh hưởng. Rõ ràng là nhìn thấu sinh tử. Luyện thành tâm kinh thập nhị thiên thiên thứ tư sinh tử thiên. Từ đó để cho hắn tâm cảnh tu vi, từ đệ tứ trọng cực hạn, nhất cử bước vào đệ ngũ trọng. Mà tâm cảnh đệ ngũ trọng, có thể là không thể coi thường. Rất nhiều nửa bước đăng thiên, thậm chí đăng thiên đệ nhất trọng cường giả, đều chưa chắc có thể đạt đến. Như vậy phía dưới, tùy ý Cố Lao Thái Thái thế nào đánh đàn ôn nhu hương cuối cùng một đoạn, đều là khó mà mê muội đi nữa đến Trình Phong. Trời của ta, Trình Phong vậy mà chặn lại ôn nhu hương cuối cùng một đoạn công kích. Đây là thật sao phải biết, ngay cả đăng thiên cảnh tồn tại, cũng là bị ôn nhu hương cuối cùng một đoạn làm điên qua. Đáng sợ, quả thực quá đáng sợ. Cố gia lần này, thật là đá vào tấm sắt rồi bên trên, không biết sẽ kết cuộc như thế nào. Cồn vợ ở bi hạ ổ, vuốt, 90, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 1090, hoành sát một đao. Một khắc này, không chỉ là vô số quần chúng kinh ngạc. Ngay cả cân nhắc tôn đăng thiên cảnh cường giả, và Lãnh Thương Vũ cùng người khác, cũng là mặt đầy kinh ngạc. Coi mình con mắt xuất hiện ảo giác. Nhất là Cố gia người, lúc này càng là cặp mắt ngẩn người. Từng luồng khí lạnh, từ bàn chân trong nháy mắt nhảy lên lên tới trên đỉnh đầu, toàn thân đều không nhịn được run lên. Trình Phong tên hôn đàn này, còn là người sao? Cố gia gia chủ Cố Kinh Ngu nhìn đến Trình Phong, sắc mặt đã trắng bệnh, nếu như ngay cả mẫu thân đại nhân cũng không đỡ nổi, vậy ta Cố gia há chẳng phải là... Nghĩ đến đây, Cố Kinh Ngu một trận hoảng sợ. Trong này, ngay cả Cố Lao Thái Thái, cũng là cơ thể run rẩy, gậy đàn động tác, không tự chủ được ngừng lại. Ồ, làm sao ngừng? Trong hư không, Trình Phong vốn là tại tâm cảnh tu vi tấn nhập đệ ngũ trọng sau đó. Đang mượn cầm âm công kích, tiến một bước ma luyện tâm cảnh, để cho tâm cảnh tu vi từ đệ ngũ trọng sơ kỳ, hướng về phía trung kỳ tiến phát. Nhưng mà không đợi hắn tu luyện quá lâu, cầm âm lại ngừng. Trình Phong dừng lại tu luyện, nhìn về Cố Lao Thái Thái, ngươi cầm âm đánh giết kết thúc sao? Nếu như kết thúc, vậy liền chịu chết đi. Đang khi nói chuyện, Trình Phong lại lần nữa đề cập trả ma đao. Chuẩn bị một hơi xông lên, kết thúc cuộc chiến đấu này. Rốt cuộc địa ngục hắc viêm hỏa chi bản nguyên, hắn chỉ có thể mượn dùng 10 giờ. Mỗi tiêu hao một phút, liền biết thiếu một phân đồng hồ. Tiểu xuất sinh, lại muốn giết lao thân. Cố Lao Thái Thái sắc mặt âm trầm tới cực điểm, lạnh lùng nói, ta xem cũng là ngươi đi chết đi. Sóng âm tuyệt kỹ ba, sát cơ tứ phía. Tiếng nói rơi xuống song, Cố Lao Thái Thái đột nhiên phát ra lượng lớn thần lực, rót vào rồi cổ cầm bên trong. Để cho kia cổ cầm buộc phát ra hào quang màu đỏ thắm. Theo sau Cố Lao Thái Thái nắm lên cổ cầm, dựng đứng ở trước người, một cái tay khắc mãnh lực hất một cái. Bong bong bong ba. Đọc truyện. Với mảng lớn màu lửa đỏ sóng âm, liền từ cổ cầm bên trên thoát khỏi, chạy thẳng tới Trình Phong mà đến. Tính thực chất âm ba công kích. Thấy vậy, Trình Phong chân mày cau lại. Nguyên lai Cố Lao Thái Thái lần này công kích, không còn là lấy cầm âm mê người, mà là âm ba công giết. Nàng ngôi đạn động một lần cổ cầm, sẽ có mảng lớn sóng âm bay ra. Mà mỗi một đạo sóng âm, uy lực đều rất mạnh, thật giống như một cái đao phong vô hình, đem hư không cắt chém vụn nát. Cho dù là nửa bước đăng thiên cảnh cường giả, cũng không cách nào ngăn cản quá lâu. Nhưng mà đối với lần này, Trình Phong không chút nào không để vào mắt. Chỉ thấy hắn nâng lên Trảm Ma đao, tùy tiện chém ra một đao, liền đem mảng lớn sóng âm phong nhận chém vỡ. Như vậy cũng liền 3 năm đao, Trình Phong trước mắt đã là thông suốt. Bất quá tại lúc này, kia cố lao thái thái kích thích cầm huyền thủ pháp thay đổi. Sau đó, hẳn là từ cổ cầm bên trên sinh ra từng cái một cầm âm biến thành võ giả. Những võ giả này, mỗi người hung thần ác sát, sát ý cuồn cuộn. Từ khi cổ cầm bên trên thoát khỏi, liền chạy thẳng tới Trình Phong tiến tới. Nhưng mà, ý nhiên vô dụng. Chỉ thấy Trình Phong thi triển ra Hoán Ma đao quyết thức thứ nhất, giơ tay chém xuống. Dầm dầm ba. Lượng lớn sóng âm võ giả liền bị chém vỡ, hóa thành thiên địa nguyên khí, từ từ tiêu tán. Cố lão thái, ngươi thủ đoạn chỉ có những thứ này sao? Chém vỡ rồi mảng lớn sóng âm võ giả sau đó, Trình Phong giơ đao hướng Cố lão thái, nếu quả thật là như vậy, thế thì tất cả đều kết thúc. Cất bước bên trong, Trình Phong trong cơ thể hỏa chi bản nguyên phun trào. Đợi đến rót vào Trảm Ma đao bên trong, vù vù ba. Đế thương đao thuật thức thứ nhất, liền bị Trình Phong thi triển chút ra. Đế thương đao thuật thức thứ nhất, tên là Thương Long Trục Nguyệt. Trình Phong chém ra một đao, lượng lớn ánh đao màu đen từ Trảm Ma đao xông lên ra, tạo thành một đầu dài đạt đến mấy ngàn mét hỏa diễm đao long. Đang gầm thét bên trong, chém về phía Cố lao thái thái. Nay hỏa diễm đao long, uy lực thập phần khủng bố, không chỉ có đao phong mang, còn có khủng bố lực hỏa diễm. Đối mặt một đao này, kia Cố lao thái thái sắc mặt kỳ biến. Cầm trong tay cổ cầm điên cuồng đạn động, sinh ra từng cái một sóng âm võ giả, hết thể ngăn ở trước người của nàng. Cũng tại đồng thời, nàng còn từ trong lòng ngực lấy ra một khối màu đỏ thâm tấm ván. Đợi đến rót vào một luồng thân lực đi vào, màu đỏ thâm tấm ván hóa thành chặn một cái màu đỏ tường thành, chắn phía trước mình. Tiếp đó, nàng còn cầm trong tay cổ cầm nắm lên, để cho biến hóa lớn mấy lần, đem nàng bảo hộ ở cổ cầm phía sau. Đem chính mình phòng ngự, có thể nói là vô cùng kiên cố. Thế mà, cái này ở đế thương đao thuật chạm kích dưới, căn bản vô dụng. Chỉ thấy được, khi cái kia khủng bố hỏa diễm đao long chém tới, Cố lao thái thái cầm âm biến thành đám võ giả, trong nháy mắt bị chém thành phấn vụn. Rồi sau đó hỏa diễm đao long đánh xuống, chạm kích ở đó khối màu đỏ thâm tấm ván hóa thành trên tường thành. Đâm ba. Một tiếng đao chạm gỗ mục vỡ vang lên truyền ra. Sau một khắc, kia bức màu đỏ thâm tường thành lập tức sụp đổ, gãy thành hai khúc. Tiếp đó, hỏa diễm đao long tiếp tục chạm kích, đánh vào kia cái đàn cổ bên trên. Kia cái đàn cổ, vật liệu xây cất phi thường đặc thù, độ cứng đạt tới một loại bất khả tư nghị bước. Lại dám chặn lại hỏa diễm đao long chẳng kích. Bất quá trên lưới đao chạm kích lực, xuyên thấu qua cổ cầm truyền đến Cố lao thái thái trên thân thể. Băng băng băng ba. Cố lao thái thái như bị sét đánh. Cả người tựa như một cái phá bao bố một bản, hướng về phía phương xa té bay mà đến. Người đang bắn trên đường, nàng sườn phải nơi vết thương liền trực tiếp sụp đổ, màu bạc máu tươi văng tung tóe. Đồng thời nó trong miệng, cũng có máu tươi vẩy ra, hiển nhiên bị thương nặng. Đờ ít ít cực mờ. Đánh bại Cố lao thái thái lại bị Trình Phong đánh bại. Tứ phương, khi vô số quần chúng nhìn thấy một màn này, tất cả đều đầu phát ngông, giống như đang nằm ngộng. Mẹ kiếp, Trình Phong cái tên này, quả thực là muốn nghịch thiên A. Trong đám người, Thái Long song tay nắm chặt, kinh ngạc không ngậm mồm vào được. Ngay cả Lãnh Thương Vũ cùng Trần Huyền Bắc hai vị này nhân vật tuyệt thế, đều là khẽ nhếch miệng, lộ ra vẻ động dung. Về phần từ trên xuống dưới nhà họ Cố, chính là một phen khác cảnh tượng. Thái phu nhân, Thái phu nhân. Bọn họ nhìn đến bị Trình Phong nhất đao chạm bay Cố lao thái thái, mỗi người khàn cả giọng kêu lên. Nhưng lại không có một người dám tiến đến, bị Trình Phong mạnh mẽ, chấn nhiếp tâm linh. Cho dù là Cố gia gia chủ Cố Kinh Ngu, đều là tiến lên trước mấy bước sau đó, dừng ở nửa đường. Ta liền biết Trình Phong tên tiểu xuất sinh này không thể chọc, các ngươi lại vẫn cứ không nghe. Cố Kinh Ngu mặt đầy hối hận, chỉ là bây giờ nói gì cũng đã chậm, kế trước mắt, vô luận nỗ lực bực nào đại giới, đều phải giữ được mẫu thân. Giả như mẫu thân bị Trình Phong hại chết, vậy ta Cố gia không cần Trình Phong động thủ, liền sẽ bị cái khác đều đại thế lực thâu tóm, sụp đổ. Nghĩ đến đây, Cố Kinh Ngu ánh mắt lóe lên. Nhưng mà không đợi hắn nghĩ ra biện pháp, trên bầu trời, Trình Phong đã đề cập Trảm Ma đao. Hướng về phía nơi xa xa té bay Cố lao thái thái, lại lần nữa đánh ra một cái hỏa diễm đao long. Chỉ riêng một cái hỏa diễm đao long, đã đem Cố lao thái thái đánh thành bị thương nặng. Lúc này trở lại một cái, Cố lao thái thái sao lại có lệnh tại? Thái phu nhân! Thái phu nhân! Một khắc này, toàn bộ Cố gia người lạc giọng hô to. Nhưng mà đây căn bản không sửa đổi được một chút cục diện. Trong chớp mắt, cái kia chém về phía Cố lao thái thái hỏa diễm đao long, đã đuổi tới Cố lao thái phụ cận. Sau một khắc, liền muốn đem Cố lao thái thái chém giết tại chỗ. Bất quá đang lúc này, vù vù ba. Một đạo hỏa diễm ngưng tụ thành cự đao, đột nhiên từ trên trời bay tới, nghiêng cắm vào Cố Lao Thái cùng hỏa diễm đao long trong lúc đó. Cồn vợ ở bi hạ ổ, vuốt, 90, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 1091, người Thánh Hỏa Tông tới. Đạo này từ trên trời bay đến cự đao hỏa diễm, dị thường mạnh mẽ. Trong khi cắm nghiêng vào Cố Lao Thái thái trước người, vậy mà dám chặn lại hỏa diễm đao long khủng bố chẳng kích. Ầm ầm ba. Hai đao đụng nhau, tàn bạo lực hỏa diễm quấy động, đem trọn phiến thiên không đều là hóa thành xích hồng cùng nâu đen đan sen biển lửa. Mà tại trong biển lửa, cái thanh kia cự đao hỏa diễm lại không có phá toái, tựa như một cái thiên đao, cho thấy dọa người uy năng. Cái thanh kia cự đao hỏa diễm thật là khủng khiếp a. Không những chặn lại hỏa diễm đao long chẳng kích, bản thân càng là lông tóc không hư hại. Cao thủ, cái thanh kia cự đao hỏa diễm chủ nhân, tuyệt đối là một vị cao thủ tuyệt đỉnh. Thấy một màn này, tất cả mọi người đều tâm trạng nhấp nhô. Bọn họ vốn cho là Cố gia cùng Trình Phong trong lúc đó ân oán sẽ hướng theo Cố Lao Thái Thái bị Trình Phong đánh chết nhi chung kết. Chưa từng nghĩ, nửa đường lại giết ra một vị cao thủ tuyệt thế. Lãnh sư thúc tổ, đây là tình huống gì? Thái Long nhìn đến cái thanh kia sừng sững hư không cự đao hỏa diễm, khó chịu nói, lẽ nào tại Cố gia còn có so Cố Lao Thái mạnh hơn cao thủ phải không? Người tới hẳn không phải là người Cố gia. Lãnh Thương Vũ sắc mặt trầm xuống, nếu như lão phu không có nhìn lầm, người vừa tới chắc là Thánh Hỏa Tông cao thủ. Cũng chỉ có Thánh Hỏa Tông người mới có thể ngưng kết ra mạnh mẽ như vậy lực hỏa diễm. Lãnh Thương Vũ âm thanh nhân tiết cứng rắn đi xuống. Trong hư không, cái thanh kia cự đao hỏa diễm bỗng nhiên trong ngọn lửa thu liễm. Thời gian nháy con mắt, cả thanh cự đao hỏa diễm hoàn toàn tan rã, cuối cùng hẳn là hóa thành một vị trên người mặc trường bào màu đỏ thám lao nhân. Vương trưởng lão, là Thánh Hỏa Tông Vương trưởng lão đến. Ha ha, Vương trưởng lão chính là một vị đăng thiên đệ tam trọng nhân vật cường hành. Lần này thái phu nhân được cứu rồi, Cố gia ta được cứu rồi. Nhìn thấy cái kia cự đao hỏa diễm hóa thành trường bào lão nhân, toàn bộ Cố gia người đồng loạt hoan hô. Ngay cả kia Cố lão thái thái đều là thở phào một hơi. Thường Lâm ca, đa tạ xuất thủ cứu giúp. Đối với trường bào lão nhân, Cố lão thái thái tựa hồ hết sức quen thuộc, quan hệ không bình thường lắm. Thanh quân, ngươi lại chịu rồi như thế trọng thương. Trường bào lão nhân hiện thân sau đó, một đôi ánh mắt lập tức nhìn về Cố lão thái thái. Khi hắn nhìn thấy Cố lão thái thái sườn phải bị thương, khỏe miệng thổ huyết, sắc mặt tiểu tụy vô cùng. Nhất thời có chút nổi giận, quay đầu đảo qua Trình Phong, chẳng lẽ những vết thương này, tất cả đều là người này gây nên. Không sai, trên người ta bị thương, tất cả đều bị tên tiểu xuất sinh này đánh ra. Cố lão thái thái gật đầu, trên mặt lộ ra nồng đậm hận ý. Thanh quân, ta biết rồi. Trường bào lão nhân ánh mắt lạnh lùng, nhìn về Trình Phong, tuổi con nhỏ, lại đối với lão tiền bối hạ độc thủ như vậy, có chút quá đáng. Bây giờ, lập tức tới ngay hướng về phía thanh quân quỳ xuống nói xin lỗi. Trường bào lao nhân thập phần cường thế, đồng thời cũng có chút ngang ngược không biết lý lẽ. Vừa thấy được Cố lao thái bị thương, bất chấp tất cả không cần biết đúng sai, trực tiếp mệnh lệnh Trình Phong quỳ xuống nói xin lỗi. Rõ ràng không có đem Trình Phong coi ra gì. Quỳ xuống nói xin lỗi. Cách đó không xa, Trình Phong nghe được trường bào lao nhân lời này, không khỏi sửng sốt một chút, ngươi không hỏi một chút theo ta Cố lao thái phỏng. Rốt cuộc có cái gì bất hòa sao? Làm sao, nghe không hiểu tiếng người sao? Thế mà, trường bào lao nhân lại hết sức cậy mạnh, căn bản không để ý Trình Phong lời nói, quát lớn, lập tức hướng về phía thanh quân quỳ xuống nói xin lỗi. Nếu không, bổn trưởng lão không ngại gõ nát người hai chân. Thoáng cái, Trình Phong toàn bộ đã minh bạch. Trường bào lao nhân mặc dù là Thánh Hỏa Tông trưởng lão, nhưng lại rõ ràng hướng về Cố gia. Thậm chí có thể nói, chính là Cố gia viện binh. Đối phương mới lười để ý Trình Phong cùng Cố gia trong lúc đó ai đúng ai sai. Phiền thoái, Trình Phong lần này phiền phức lớn rồi. Vương trưởng lão kia chính là một vị đăng thiên đệ tam trọng cường giả, Trình Phong cho dù lại người tiên, cũng không khả năng đem tu vi để thăng tới mức như thế. Đối đầu Vương trưởng lão, thua không nghi ngờ. Nhìn thấy đột nhiên nghịch chuyển thế cục, hiện trường quần chúng ánh mắt phức tạp. Về phần Cố gia người, thời là một cái hoan hỉ tung tăng. Đứng ở Thánh Hỏa nội thành, cao giọng kêu gào. Quỳ xuống, quỳ xuống, quỳ xuống. Để cho trong hư không Trình Phong, chân mày véo thành một đoạn. Tiểu bối, còn đang chờ cái gì? Cách đó không xa, vương trưởng lão kia nhìn thấy Trình Phong nửa ngày không động, không khỏi trầm giọng nói, chẳng lẽ thật muốn nếm thử một chút, hai chân bị gõ nát mùi vị phải không? Ha ha. Nghe vậy, Trình Phong không khỏi lắc đầu cười một tiếng, vốn cho là chỉ bằng vào một mình ta, liền đủ để áp phục Cố gia. Bây giờ nhìn lại, còn phải muốn lãnh sư thúc tổ ra tay a. Vẫn còn ở kỳ kỳ vai vai. Về phần ông trưởng lão, nhìn thấy Trình Phong lầm bầm lầu bầu, nhưng không thấy quỳ xuống động tác. Nhất thời có chút nổi giận, chỉ thấy hắn thần lực thúc giục. Dầm dầm ba. Trong nháy mắt hóa thành một thanh khổng lồ hỏa diễm trường đao, chợt liền hướng về phía Trình Phong hai chân chém tới. Làm càn, lại dám đối với Đao Tháp Phong ta đệ tử hạ thủ. Nhưng tại lúc này, một cái lạnh lùng âm thanh bỗng nhiên vang lên. Ngay sau đó, vù vù ba. Một luồng mạnh mẽ đao thế, đột nhiên từ thánh hỏa nội thành dâng lên, trong nháy mắt chiếu khắp nơi khắp thiên cung. Đợi đến đao thế ép xuống, rắc rắc. Vương trưởng lao chém về phía Trình Phong hai chân cự đao hỏa diễm, lập tức bể thành đống cặn bã. Theo sau đao thế tiếp tục ép xuống, rơi vào vông trên người trưởng lão. Bịch bịch. Vương trưởng lão kia nhất thời sắc mặt tái nhợt. Sau một khắc, hai chân bị ép tới trực tiếp cong, ầm ầm vang dội quỷ ở trong hư không. Đờ ít ít cợt mở, đây là tình huống gì? Đường đường đăng thiên đệ tam trọng vông trưởng lão, lại bị một tiếng quát lên bị dọa sợ đến quỷ trên đất. Bốn phía, vô số quần chúng đều còn tưởng rằng, Trình Phong sẽ phải gặp thảm vông trưởng lão hòa hại. Hai chân phải bị vông trưởng lão chặt đứt. Chưa từng nghĩ. Hướng theo quát lạnh một tiếng, không những ông trưởng lao chém về phía Trình Phong hai chân cự đao hỏa diễm vỡ nát. Ngay cả ông trưởng lão mình, cũng là cực độ khuất nhục quỳ xuống, quả thực có chút khó tin. Vào giờ phút này, không chỉ có các khán giả không thể nào hiểu được. Kia đang hoan hỉ tung tăng từ trên xuống dưới nhà họ Cố, càng là sắc mặt nghẹn đến đỏ bừng. Từng cái một suy nghĩ đều ở dừng chuyển trạng thái, căn bản không hiểu được đấy chuyện gì xảy ra. Chỉ có kia ẩn nút tại thánh hỏa nội thành mấy tôn đăng thiên cảnh cường giả, ánh mắt lão luyện. Nhìn ra đầu mối. Đao thế, vẻ này bức bách vông trưởng lão quỳ xuống lực lượng, chính là một luồng vô thất đao thế. Xem ra Trình Phong cũng không phải một người tới, sau lưng đi theo một vị đao tháp đỉnh cao thủ tuyệt thế. Tại đăng thiên cảnh cường giả trong tiếng nói thầm. Bá ba. Một vị mặc lên giản dị, mặt mũi lánh ngạnh lão nhân, đột nhiên xuất hiện ở trong hư không. Rồi sau đó dậm chân hướng hai đầu gối quỳ xuống đất vông trưởng lão. Ẩm. Ẩm. Ẩm. Hướng theo lánh ngạnh lão nhân nhịp bước. Kia tràn ngập thiên khung đao thế, nhất thời lấy càng mạnh mẽ nói oanh kích xuống. Mỗi một bước, cũng để cho ông trưởng lão kia dưới thân thể trầm tĩnh một điểm, sắc mặt trắng bệnh một điểm. Đợi đến lãnh ngạnh lão nhân đến ông trưởng lão phụ cận, ông trưởng lão đã là sắc mặt vàng khẻ. Kia hai đầu quỳ xuống đất hai chân, càng là tại vô thất đao thế cắt xuống, xuất hiện từng đạo vết đao, màu bạc máu tươi tuôn ra, mắt thấy phải bị phế sạch. Một bên, Cố lão thái thái muốn thay ông trưởng lão chia sẻ một ít đao thế. Nhưng hướng theo lãnh ngạnh lão nhân ánh mắt đảo qua, phốc ba. Cố lao thái thái như bị sét đánh, cả người lập tức té bay ra ngoài, hồi lâu không bỏ dậy nổi. Cồn vợ ở bi hạ ổ, vút, 90, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 1092, quỳ xuống mà xin lỗi. Cái kia lãnh ngạnh lão nhân là ai không khỏi cũng quá ưu việt đi. Tại hắn đao thế đánh xuống, đăng thiên cảnh đệ tam trọng ông trưởng lão, tựa như con gà giống nhau yêu ớt. Người này ta giống như đã gặp. Hẳn đúng là đao tháp đỉnh túc lão Lanh Thương Vũ. Trước đây không lâu, chính là người này dẫn đầu, giết tới Ngọc Kinh Thành, đem chọn cái Vũ Văn gia tộc toàn thể trấn áp. Trông thấy lãnh ngạnh lão nhân nghiền ép vông trưởng lão hình ảnh, vô số quần chúng kinh ngạc. Đợi đến có người bạo xuất lãnh ngạnh lão người thân phận, mọi người càng là ngược lại hít một hơi. Đối với vông trưởng lão cùng Cố gia, rồi rít ném lấy thương hại ánh mắt. Trong hư không, Lanh Thương Vũ chạy tới rồi vông trưởng lão bên ngoài ngàn mét. Mà lúc này vông trưởng lão chính là ở đó vô thất đao thế nghiền ép dưới, không những hai đầu gối quỳ xuống đất, ngay cả cả người đều là chậm chậm về phía trước cái mộ, có một loại đầu giảm xuống đất khuynh hướng. Cái này làm cho ông trưởng lão kia vừa giận vừa sợ, đồng thời cũng đầy mặt khuất nhục, không nhịn được đối với Lanh Thương Vũ gầm lên: "Lanh Thương Vũ, ngươi đây là ý gì? Đường đường đao tháp đỉnh cao nhân tiền bối, chẳng lẽ muốn ức hiếp ta giới vãn bối sao?" "Ức hiếp vãn bối?" Nghe vậy, Lanh Thương Vũ sắc mặt càng lạnh hơn, những lời này ngươi cũng không cảm thấy ngại nói ra khỏi miệng. Mới vừa rồi, là ai luôn miệng nói muốn gõ nát Đao Tháp Phong ta đệ tử Trình Phong hai chân. Bây giờ nhưng ngươi đến cùng lão phu nói cái này, ngươi còn cần thể diện sao? Lãnh Thương Vũ những lời này, lấy được rất nhiều quần chúng ủng hộ. Vừa vặn ông trưởng lão cường thế mà đến, không chút nào hỏi Cố gia cùng Trình Phong trong lúc đó ân oán bất hòa, liền muốn bức bách Trình Phong quỳ xuống nói xin lỗi, càng muốn đánh gãy Trình Phong hai chân. Hôm nay cái kia quỳ xuống người, đổi thành chính hắn. Lập tức nhảy ra giảng đạo lý, quả thực là chê cười. Lãnh Thương Vũ, ban nãy ta chẳng qua chỉ là tùy tiện vừa nói, cũng không có muốn chân chính gõ nát Trình Phong hai chân ý tứ. Vương trưởng lão giải thích, hơn nữa, ta chính là Thánh Hỏa Tông trưởng lão. Ngươi không nể mặt tăng cũng nể mặt Phật, xem ở Thánh Hỏa Tông mặt mũi, xin đừng làm quá mức. A, ngươi là tại bắt Thánh Hỏa Tông áp lão phu sao? Lãnh Thương Vũ sắc mặt lạnh lẽo, lão phu bình sinh ghét nhất lấy thế đè người người, ngươi đã như vậy yêu thích lấy thế đè người. Vậy thì tốt, ta liền để cho ngươi nếm đủ. Tiếng nói rơi xuống song, oanh ba. Bên trên bầu trời, kia khắp trời đao thế rối rít áp xuống. Đợi đến đặt ở vông trên người trưởng lão, vông trưởng lão kia lập tức dưới thân thể trầm tĩnh, cái chán chạm đất, lấy đầu dạp xuống đất khuất nhục tư thế, quỳ ở tất cả mọi người trước mặt. Ổ dựa vào, đây cũng quá cường thế đi, thậm chí ngay cả Thánh Hỏa Tông mặt mũi cũng không cho. Nói chân áp, liền đem vông trưởng lão chân áp. Hơn nữa còn là đầu dạp xuống đất, quả thực mất mặt ném đại phát. Nhìn thấy vông trưởng lão bị đao thế áp tới quỳ xuống đất hình ảnh, tất cả mọi người trợn mắt hốt mồm. Ra sức, lãnh sư thúc tổ thật là ra sức. Trong đám người, Thái Long nhe răng cười to, đối phó loại này giữ mạnh mẽ lăng nhược hỗn đản, nên làm như vậy. Về phần từ trên xuống dưới nhà họ Cố, chính là từng cái một đã biến thành người câm, một câu nói đều không nói được. Lãnh Thương Vũ, ngươi tên hỗn đản này, xuất sinh, cậu tạp trùng. Ngũ thể chạm đất quỳ xuống tại trong hư không, vương trưởng lao sắc mặt đỏ bừng lên. Quanh người hắn quần quận thần lực phun trào, y đổ từ dưới đất bỏ dậy. Nhưng mà hắn thần lực vừa phun ra ngoài thân thể, liền bị Lãnh Thương Vũ mạnh mẽ đao thế, gắng gượng ép trở về. Cái này làm cho vương trưởng lao máu rót nao nhân, đối với Lãnh Thương Vũ chửi như tắt nước. Còn dám miệng đầy phun phân. Lãnh Thương Vũ sắc mặt lạnh lẽo, xem ra lão phu hạ thủ vẫn là quá nhẹ a. Đã như vậy, lão phu liền thực hiện ngươi ban nãy lời hứa, đem ngươi hai chân chém rụng. Lãnh Thương Vũ nói với liền động thủ. Vừa dứt lời, khủng bố đao thế liền ngưng tụ thành một cái đao phong vô hình, chém về phía vông trưởng lão hai chân. Lãnh huynh, kính xin hạ thủ lưu tình. Bất quá tại lúc này, một luồng sóng lửa từ chân trời cuốn tới. Ngay sau đó, ngay tại Lãnh Thương Vũ cách đó không xa, ngưng tụ thành một vị ngũ tuần trên dưới người trung niên. Đại trưởng lão, ngài tới đúng dịp. Nhìn thấy ngũ tuần người trung niên, vương trưởng lão giống như gặp được cứu tinh, kích động hô, Lãnh Thương Vũ lao thất phu này, quả thực khinh người quá đáng. Câm miệng cho ta. Thế mà, không giống vương trưởng lão khóc kể hết, ngũ tuần người trung niên liền quát lớn, thứ không biết sống chết, sẽ đưa cho ta Thánh Hỏa Tông xấu hổ mất mặt. Quát lớn xong vương trưởng lão, ngũ tuần người trung niên trên mặt lộ ra nụ cười rực rỡ, nhìn về Lãnh Thương Vũ. Lãnh huynh, lần trước từ biệt, chúng ta đã vài chục năm không gặp a. Nguyên lai là với Hỏa lão đệ. Nhìn thấy ngũ tuần người trung niên, Lãnh Thương Vũ đem chuẩn bị chém về phía vông trưởng lão hai chân đào thế thu hồi. Lãnh huynh, không biết ta Thánh Hỏa Tông tiểu vông phạm cái gì sai, rốt cuộc chọc cho lão huynh ngươi nổi giận. Đối với Lãnh Thương Vũ, Thánh Hỏa Tông với lửa khá trọng thị. Tùy ý vông trưởng lão cực kỳ khuất nhục quỳ xuống ở trên hư không, cũng không lập tức cứu viện, ngược lại hỏi thăm tới sự tình từ đâu tới. Lãnh Thương Vũ cũng rất là dứt khoát, tại chỗ đem hắn nổi giận nguyên do nói một lần. Thật là đồ khốn. Nghe xong Lãnh Thương Vũ lời nói, với Hỏa Lãnh mắt đảo qua vương trưởng lão, máng, lại ủy vào tu vi cao thâm, ỷ lớn hiếp nhỏ. Vương Tường Lâm, kể từ hôm nay, trực tiếp chạy trở về tông môn sau núi, bế quan suy nghĩ qua 30 năm. 30 năm chưa tới, không thể bước ra tông môn một bước. Đại trưởng lão, ta. Vương trưởng lão kia vốn cho là, với gấp đến từ sau đó, khẳng định sẽ cho mình nâng đỡ. Chưa từng nghĩ, ngược lại là duỗi cho một trận thêm trách phạt. Cái này làm cho vông trưởng lao sắc mặt nghẹn đỏ bừng, không nhịn được muốn cãi lại một ít. Nhưng mà, không đợi hắn giải bày lời nói ra khỏi miệng, liền bị với lửa trực tiếp đánh gãy. Câm miệng, lập tức cho ta lăn hồi tông môn đi. Với lửa giận quát một tiếng, nhìn về Lãnh Thương Vũ, Lãnh huynh, tiểu vông ta đã tiến hành xử phạt, kính xin lão huynh thu hồi đào thế. Vũ lão đệ, người đối với tông môn của mình người thế nào xử phạt, ta đây không có quyền chen miệng. Lãnh Thương Vũ sụ mặt, bất quá. Đây ông trưởng lão muốn từ ta đao thế giới hoàn hảo không chút tổn hại rời khỏi, nhất định phải hướng về phía đao tháp phong ta đệ tử Trình Phong nói xin lỗi. Nói xin lỗi. Nghe vậy, kia với lửa trầm ngâm một chút nói, hừng, xác thực hẳn là nói xin lỗi. Ý lớn hiếp nhỏ, bản thân này thì không đúng. Mà nói đến đây, với lửa nhìn về ông trưởng lão, ông Tường Lâm, lập tức hướng về phía đao tháp đỉnh Trình Phong tiểu hữu nói xin lỗi. Ta. Nghe nói như vậy, ông trưởng lão mặt đều tái xanh. Nhưng mà hắn còn không phát tác được, bởi vì cái này để cho hắn nói xin lỗi người, chính là Thánh Hỏa Tông Đại trưởng lão. Vương Tường Lâm, đồng dạng mà nói, ta không thích lặp lại lần thứ hai. Trong hư không, nhìn thấy Vương trưởng lão chậm chạp không có động tác, với Hỏa Lãnh âm thanh quát lớn. Mà tại với lửa dưới sự bức bách, Vương trưởng lão kia nhịn nhịn nữa, cuối cùng mới có hơi cắn răng nghiến lợi nói, Trình Phong, ta sai rồi, xin ngươi tha thứ cho. Vù vù ba. Hướng theo Vương trưởng lão nói xin lỗi âm thanh truyền ra. Toàn bộ Thánh Hỏa Thành trực tiếp vỡ tổ rồi, tiếng nghị luận ầm ầm vang dội vang lên. Đờ ít ít cợt mờ, vương trưởng lão kia lại thật nói xin lỗi. Mạnh mẽ mạnh mẽ mạnh mẽ, đao tháp kia đỉnh Lãnh Thương Vũ, quả thực quá mạnh. Lại đang ở Thánh Hỏa Tông trên địa bàn, dám khiến một tông trưởng lão quỳ xuống mà xin lỗi. Bậc manh nhân này, ta chỉ là lần đầu gặp phải. Cồn vợ ở bi hạ ồ, vút, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 1093, chết rồi sống lại. Hướng theo ông trưởng lão hướng về phía Trình Phong nói xin lỗi, toàn bộ Thánh Hỏa Thành đều sôi trào. Mọi người toàn bộ cũng không nghĩ tới, Lãnh Thương Vũ rốt cuộc sẽ như thế cường thế. Thế mà, càng một màn kinh người còn ở phía cuối. Kia Lãnh Thương Vũ lại đối với ông trưởng lão nói xin lỗi, cũng không làm sao hài lòng. Vũ lão đệ, quý tông vị ông trưởng lão này, trong lòng tựa hồ tràn đầy không phục a. Lãnh Thương Vũ nhìn về ông trưởng lão, người này mặt ngoài là đang nói xin lỗi, nhưng ánh mắt lại cực kỳ hoán độc, hận không được nhất khẩu nuốt trọn Trình Phong, đây cũng không giống như nói xin lỗi thái độ hờ à à à. Đối với ông trưởng lão trong ánh mắt hoán độc, với lửa cũng là thấy được, không nhịn được trừng mắt. Vương Tường Lâm, ngươi chẳng lẽ thật muốn bức ta vận dụng tông quy sao? Với lửa có chút căm tức nói, bài chính thái độ, lại lần nữa đưa cho ta hướng về phía Trình Phong tiểu hữu nói xin lỗi. Đại trưởng lão, ta không phục. Lúc này, Vương Tường Lâm thần hồn truyền âm nói, ta ỷ lớn hiếp nhỏ, đây là ta không đúng. Nhưng hắn Lãnh Thương Vũ liền không phải ỷ lớn hiếp nhỏ sao? Ngươi không phục dựa vào cái gì? Ngươi không phục có tư cách gì không phục? Với lửa truyền âm nói, nhân ra Lãnh Thương Vũ, ngay từ lúc vài thập niên trước là có thể lấy tay trong một thanh thiết đao, chém giết đăng thiên đệ nhị trọng cường giả. Lúc đó, hắn mới nửa bước đăng thiên cảnh. Hiện nay, Lãnh Thương Vũ tu vi đã gần đến đăng thiên đệ ngũ trọng, càng luyện được một cấp đao thế. Với hòa đạo, ngươi nếu tiếp tục chết vì sĩ diện, ngay cả ta đều không gánh nổi ngươi. Ngươi ở bên ngoài xem ra, với lửa đối với ông Tường Lâm đủ loại quát lớn, không có chút nào cho mặt mũi. Nhưng trên thực tế, với lửa chính là tại bảo vệ ông Tường Lâm. Nếu không phải với lửa từ trong điều hòa, lấy Lãnh Thương Vũ cường thế bá đạo, nói không chừng đã đem ông Tường Lâm băm thành tám mảnh rồi. Trong hư không, kia ông Tường Lâm nghe với hỏa chi nói, không nhịn được hít vào một hơi. Nửa bước đăng thiên cảnh, lại có thể chém giết đăng thiên đệ nhị trọng cường giả. Lãnh Thương Vũ thật là một vị không hơn không kém mãnh nhân, hôm nay tu vi đạt đến đăng thiên đệ ngũ trọng, chiến lược mạnh mẽ, có thể nói là doa người. Như vậy nhân vật tuyệt thế, cho dù đem hắn ông Tường Lâm giết, phỏng chừng cũng liền giết ổn rồi. Cho dù Thánh Hỏa Tông tông chủ ra tay, nhiều lắm là cũng bất quá lấy nói xin lỗi thu tràng. Nghĩ đến đây, Vương Tường Lâm nhất thời không còn dám tiếp tục gọi ồn ào. Trong lòng hỏa khí vừa thu lại, ngoan ngoãn hướng về phía Trình Phong nói xin lỗi. Thấy vậy, Lãnh Thương Vũ lúc nãy lạnh rên một tiếng. Rồi sau đó, giáo ba đem đặt ở Vương Tường Lâm trên thân đao thế rút lui hết, để cho từ khuất nhục đầu giảm xuống đất trạng thái, đứng dậy. Thường Lâm ca. Mà tại lúc này, này bị Lãnh Thương Vũ một đao thế đánh bay Cố Lao Thái Thái bay trở về. Trong khi nhìn thấy Vương Tường Lâm, không nhịn được kêu một tiếng. Nghe được tiếng kêu, Vương Tường Lâm quay đầu nhìn về Cố Lao Thái Thái. Thanh quân, ta. Vương Tường Lâm vốn còn muốn cho Cố Lao Thái Thái nâng đỡ. Kết quả ngay cả mình đều làm cho hôi đầu hôi kiểm, mất mặt quá mức rồi. Vì vậy nhìn đến Cố Lao Thái Thái cười khổ một tiếng, trực tiếp thần lực thúc dục, hướng về phía Thánh Hỏa Tông phương bay vụt đến. Nhìn thấy mình cứu tinh chạy trốn chết, Cố Lao Thái Thái mặt đầy đắng chát. Về phần từ trên xuống dưới nhà họ Cố, càng là mặt đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng. Cảm giác toàn bộ thiên đô phải sụp xuống rồi, cuối cùng chỉ có thể đem hy vọng cuối cùng đặt vào với lửa trên thân. Kỳ vọng và hỏa năng đủ xem ở ông Tường Lâm mặt mũi, sơ qua hỏa giải một ít. Thế mà, với lửa lại không có nửa điểm muốn dính vào ý tứ. Chỉ thấy với lửa mặt ngó Lãnh Thương Vũ, ôn quyền nói, Lãnh huynh, ta Thánh Hỏa Tông còn có chút sự tình phải xử lý, xin thứ cho kỳ đã xin cáo từ trước. Về phần ngươi cùng Cố gia sự tình, hết thệ cùng ta Thánh Hỏa Tông không liên quan. Như thế nào đoạn, toàn bộ dựa vào Lãnh huynh tự quyết định. Tiếng nói rơi xuống xong, với lửa trực tiếp hóa thành một đám lửa, bay vút lên trời. Với lửa sau khi rời đi, Lãnh Thương Vũ lạnh lùng ánh mắt quét nhìn toàn trường. Đao thắp phong ta người, chưa bao giờ yêu thích gì mạnh hiếp yếu, càng không thích bị người khác khi dễ. Lãnh Thương Vũ nói, lão phu hôm nay đem lời để ở chỗ này, Trình Phong củng cố gia phòng, chính là ân oán cá nhân. Ai nếu ỷ vào tu vi cao thâm, ý đồ ức hiếp Trình Phong, lão phu liền để cho hắn chịu không nổi. Mà nói đến đây, Lãnh Thương Vũ vừa quay đầu, Trình Phong, trướng mắt ra hỏa, sư thúc tổ đã giúp ngươi quét dọn sạch sẽ rồi. Sau này thế nào làm, bản thân ngươi đến quyết định, sư thúc tổ sẽ không nhúng tay. Dứt lời, Lãnh Thương Vũ đao thế thu hồi, lùi qua một bên. Nhìn thấy màn này, từ trên xuống dưới nhà họ Cố toàn bộ đều thở phào nhẹ nhõm. Bất quá bọn hắn trong lòng, vẫn là giống như đè ép một tòa núi lớn, có loại không thở nổi cảm giác. Bởi vì cho dù Lãnh Thương Vũ không nhúng tay vào, chỉ bằng vào Trình Phong một người, cũng đủ để tiêu diệt toàn bộ Cố gia. Cố Lao Thái, người giết người đền mạng, thiếu nợ đến trả tiền lại, này là lẽ bất di bất dịch sự tình. Lãnh Thương Vũ thối lui sau đó, Trình Phong nắm lên trả ma đao, mặt ngó Cố Lao Thái Thái, trước kia, ngươi không coi mạng Trình Phong ta là mạng, muốn giết liền liền giết. Hôm nay, liền lấy mạng ngươi đến trả lại đi. Tiếng nói rơi xuống xong, Trình Phong thúc dục hỏa chi bản nguyên. Đế thương đao thuật thức thứ nhất, đồng nhiên bắt đầu thi triển. Đế thương đao thuật thức thứ nhất, uy lực thập phần mạnh mẽ. Mới vừa rồi, Trình Phong vừa vận thi triển lần hai, liền đem Cố Lao Thái Thái đánh tới trạng thái sắp chết. Lúc này, Cố Lao Thái Thái người bị thương nặng, Trình Phong lại lấy đế thương đao thuật đánh giết, khẳng định khó thoát tại kiếp. Kết thúc, tất cả đều kết thúc. Cố gia Lao Thái Thái, cuối cùng rồi sẽ bị Trình Phong chém rớt. Một khắc này, toàn bộ quần chúng đều là thở dài một tiếng, cảm thấy đại cuộc đã định. Về phần từ trên xuống dưới nhà họ Cố, chính là một mảnh buồn bã. Chỉ là kia Cố gia gia chủ Cố Kinh Ngu, lại cũng chưa hoàn toàn tuyệt vọng. Ánh mắt lóe lên bên trong, nhìn về Cố gia đại trạch, tựa hồ đang mong đợi cái gì. Kết thúc. Trong hư không, Trình Phong giơ lên Trảm Ma đao. Một cái hỏa diễm đao long đã tại nổi lên, sắp thoát đao chút ra. Nhưng vào lúc này, đinh đinh đinh tùng tùng tùng ba. Một trận du dương dễ nghe cầm âm, đột nhiên từ Cố gia đại trạch vang lên. Ngay sau đó, một vị người mặc đồ trắng mỹ lệ nữ tử, liền kèm theo cầm âm cất bước đi tới. Cô gái mặc áo trắng này, vóc dáng oa na, dung mạo khuynh thành, trên thân cẳng có một loại đặc biệt khí chất, để cho lộ ra thanh tân thoát tục, tựa như tiên nữ một dạng. Khi xuất hiện trước mắt, tất cả mọi người tại chỗ đều bị hấp dẫn. Ngay cả rất nhiều phụ nữ, đều là bị nữ tử này làm ái mộ, trong ánh mắt toát ra si mê thần sắc. Về phần Trình Phong, chính là khi nhìn đến bạch y nữ tử trước mắt, con mắt đột nhiên co rút lại, mặt lộ vẻ vẻ giật mình. Bởi vì nữ tử này, lại là một người quen cũ. Cô gái kia, thật giống như Cố gia thiên kim Cố Khuynh Thành. Cố Khuynh Thành không thể nào đâu. Tin đồn không phải nói, Cố Khuynh Thành bị Trình Phong hại chết sao. Hơn nữa mấy tháng trước, còn từng đưa về thi thể A, gây ra rất đại động tĩnh. Nữ tử này chính là Cố Khuynh Thành, ta không có khả năng nhìn lầm. Khi thấy dậm chân mà đến mỹ lệ nữ tử, toàn bộ Thánh Hỏa Thành trực tiếp vỡ tổ rồi. Tất cả mọi người đều là trố mắt nhìn nhau, mặt đầy không tưởng tượng nổi. Đờ ít ít cơ mờ, rõ ràng tự sát thân vong người, lại sống đến giờ. Về phần Thái Long, càng là không nhịn được bạo độ dày, đây thật là gặp quỷ sống. Cồn vợ ở bi hạ ổ, vuốt, 90, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 1094, võ hồn khiến. Cái gì người chết sống lại? Trần Huyền Bắc có chút không hiểu, hỏi Thái Long, cụ thể tình huống gì? Trần Sư Thúc Tổ, là như thế. Thái Long đem Cố Khuynh Thành tự sát thân vong trải qua, đại thể nói một lần. Khi Trần Huyền Bắc sau khi nghe xong, cũng là không nhịn được sửng sốt một chút. Đây cũng là chết giả. Trần Huyền Bắc phân tích nói, Cố Khuynh Thành lúc trước tự sát, chỉ sợ là một cái ngụy trang, vì lừa gạt Trình Phong, từ đó tránh thoát một kiếp. Không đúng, lúc ấy Cố Khuynh Thành chính là khí tức, nhịp tim, mạch, đều không a. Thái Long hoài nghi nói, lẽ nào dưới tình huống này, người vẫn có thể sống lại? Thái Long, trên thế giới này có lấy đủ loại đặc biệt công pháp võ thuật. Trần Huyền Bắc nói, có chút võ kỹ, có thể để người ta thoạt nhìn cùng người chết độc nhất vô nhị. Nhưng trên thực tế, người chết chỉ là chìm vào trong giấc ngủ. Chờ đến 10 ngày nửa tháng sau đó, người chết tỉnh ngủ, liền sẽ lại lần nữa sống lại. Trần Huyền Bắc suy đoán nói, đây Cố Khuynh Thành, chắc hẳn chính là loại tình huống này. Cùng lúc đó, trong hư không, Cố Khuynh Thành đã bước đi tới Cố Lao Thái Thái phụ cận. Nha đầu, ngươi làm sao chạy ra ngoài? Cố Lao Thái Thái nhìn đến Cố Khuynh Thành, tràn đầy thương yêu nói. Quá tổ mẫu, Khuynh Thành nếu không ra, chỉ sợ cũng sẽ không còn được gặp lại ngài. Cố Khuynh Thành đỡ dậy Cố Lao Thái Thái, lộ ra tiểu cô nương bộ dáng. Nha đầu ngốc, ngươi ra đi lại vô dụng, ngược lại còn để lộ mình. Cố Lao Thái Thái lắc đầu nói, vẫn là tuổi quá trẻ, quá xung động a. Quá tổ mẫu, Khuynh Thành ra đi, có thể chưa chắc vô dụng. Thế mà, Cố Khuynh Thành lại khẽ mỉm cười. Theo sau quay người lại, nhìn về Trình Phong. Lúc này Trình Phong đã thu hồi chém về phía Cố Lao Thái hỏa diễm đao long. Hắn nhìn đến Cố Khuynh Thành, một lúc lâu mới nói, Cố Khuynh Thành, tốt một cái Cố Khuynh Thành. Vì con sống, ngươi thật đúng là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào a. Trải qua sơ kỳ kinh ngạc sau đó, Trình Phong suy nghĩ nhanh chóng vận chuyển. Đã nghĩ tới Cố Khuynh Thành sở dĩ sống lại, là căn bản không có chết, mà là lấy chết giả thoát thân. Ta cũng chẳng còn cách nào khác. Cố Khuynh Thành cũng biết, mình một ngày hiện thân, nàng kia chết giả sự tình, khẳng định lại cũng khó mà ẩn nút. Vì vậy thản nhiên thừa nhận, ở chính giữa châu thời điểm, ngươi giết ta chi tâm kiên quyết, ta nếu không tử vong, tất nhiên phải chết trong tay ngươi. Thật ra thì vào lúc này, chỉ cần ngươi thật lòng hối cải, ta chưa chắc sẽ giết ngươi. Trình Phong nói, có lẽ vậy. Cố Khuynh Thành nói, nhưng mà ta không dám đánh cuộc. Bởi vì ta khi đó còn không muốn chết, phi thường không muốn. Khi đó không muốn chết, như vậy hiện tại đây. Trình Phong âm thanh trở nên lạnh, ngươi cảm thấy bây giờ, ta còn có bỏ qua ngươi sao? Đối với Cố Khuynh Thành, Trình Phong trong lòng hết sức phức tạp. Hai người từ khi tiến nhập Tiềm Long Thư Viện bắt đầu, liền sinh ra đủ loại va chạm. Cho đến mấy tháng trước, Cố Khuynh Thành tự sát bỏ mình, hai người ân oán bất hòa lúc nãy kết thúc. Chưa từng nghĩ, đó bất quá là một hồi trò lừa bịp. Hôm nay nếu lại lần nữa gặp Cố Khuynh Thành, Trình Phong kia ắt sẽ hoàn toàn kết trận này ân oán. Mà vào lúc này, các khán giả cũng là thấy rõ rồi. Đệ, nguyên lai Cố gia Thiên Kim Cố Khuynh Thành căn bản là không có chết ta. Nói như vậy, Cố gia truyền ra Cố Khuynh Thành bị Trình Phong làm hại tin đồn, há chẳng phải là giả dối không có thật. Trình Phong thật đúng là bị Cố Khuynh Thành hại chết, vốn là chịu oan ức, theo sau lại bị đủ loại hiểu lầm. Lần này bắt được chính chủ nhân, chỉ sợ sẽ không lại dễ dàng bỏ qua cho. Mọi người nói nhỏ đến, ánh mắt rối rít nhìn về phía Trình Phong hai người. Trong hư không, Cố Khuynh Thành tại Trình Phong lạnh lùng ánh mắt nhìn soi mói, thân thể hơi cứng đờ. Trình Phong, đối với ngươi, ta xác thực thiếu nợ rất nhiều. Cố Khuynh Thành nói, bất quá giết chết ta, chưa chắc là tốt nhất kết quả. Chúng ta dù sao cũng là đồng môn, hơn nữa Nghệ Hải Phong chủ đối với ta, cũng coi là rất là coi trọng. Cố Khuynh Thành, nếu như ngươi muốn lấy Nghệ Hải Phong chủ tới dọa ta, ta khuyên ngươi thừa dịp sớm dẹp ý niệm này. Trình Phong nói, vô luận như thế nào, hôm nay ngươi đều phải chết. Vừa nói, Trình Phong đã đề cập Trảm Ma Đao. Trình Phong, nghe ta nói hết lời. Cố Khuynh Thành mí mắt cuồng loạn, vội vàng nói, ngươi nếu thả ta, có thể được hai chỗ tốt. Thứ nhất, trong tay của ta có một thứ bảo bối, có thể mang ngươi 9 cái chân long lực lượng, nhanh chóng tăng lên tới cực hạn. Hơn nữa có trên 90% nắm chắc, có thể giúp ngươi đánh vỡ cực hạn, để cho chân long lực lượng chiều dài vượt quá 1 vạn mét. Thứ hai, ta còn có một viên võ hồn khiến. Cố Khuynh Thành nói, võ hồn này lệnh, có thể câu thông võ hồn đại thế giới, đem ngươi trực tiếp chuyển tống đến võ hồn bên trong đại thế giới. Tại ngươi gặp phải nguy hiểm chí mạng thời điểm, chỉ cần sử dụng võ hồn lệnh, vô luận tình huống có bao nhiêu nguy cấp, đều có thể đưa ngươi chuyển tống ra ngoài. Võ hồn khiến võ hồn đại thế giới. Nghe lời này, Trình Phong chân mày cau lại. Trình Phong, tại địa khung đại lục trở ra, còn có tất cả đại lục cùng vị diện. Nạp Lan Trường Sinh âm thanh âm vang lên, mà võ hồn đại thế giới, chính là tất cả vị diện bên trong, tương đối cao cấp một thế giới. Theo ta được biết, võ hồn đại thế giới, người người nắm giữ võ hồn, tu luyện võ hồn. Ở nơi nào, võ hồn mới là võ đạo căn bản, đối với võ hồn khai phá đạt tới cực hạn. Mà võ hồn lệnh, ngươi có thể mang nó hiểu thành một cái truyền tống trận. Nạp Lan Trường Sinh giải thích, một tòa có thể đem người, thuấn gian truyền tống đến võ hồn đại thế giới truyền tống trận. Tính toán ra, xác thực là một kiện hiếm hoi bảo bối. Nghe xong Nạp Lan Trường Sinh lời nói, Trình Phong bừng tỉnh đại ngộ. Chợt sinh ra rồi tân nghi vấn, Nạp Lan thúc, nếu Cố Khuynh Thành nắm giữ như vậy bảo bối, nàng kia căn bản không cần sợ ta nha. Ta nếu muốn giết nàng, nàng hoàn toàn có thể sử dụng võ hồn lệnh, trực tiếp chạy trốn tới võ hồn trên đại thế giới. Có thể Cố Khuynh Thành cũng không muốn sớm như vậy rời khỏi địa khung đại lục. Nạp Lan Trường Sinh nói, địa khung đại lục người, muốn rời khỏi tương đối dễ dàng, nhưng muốn từ cái khác thế giới trở lại, lại khó như lên trời. Đương nhiên, đây cũng nói Cố Khuynh Thành là thực sự muốn cùng người hóa giải trận này ân oán. Nghe vậy, Trình Phong như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. Rồi sau đó nhìn về Cố Khuynh Thành, võ hồn khiến loại bảo bối này, ngươi là làm thế nào chiếm được? Trình Phong đối với Cố Khuynh Thành trong tay võ hồn lệnh, có chút hoài nghi. Bậc bảo bối này, chỉ sợ một bậc tông môn cũng thập phần thưa thớt. Chính là Cố gia, căn bản không khả năng nắm giữ. Trình Phong, ngươi hẳn biết thư viện 2 tầng lầu. Long Nguyên các thăng Long Thai. Thánh hỏa tông thánh hỏa thê đi. Cố Khuynh Thành cũng không có trực tiếp trả lời Trình Phong vấn đề. Đương nhiên biết rõ. Trình Phong cau mày nói, thư viện 2 tầng lầu, Long Nguyên các thăng Long Thai, ở trong mắt người ngoài chính là đều đại tông môn thần bí nhất nơi. Nhưng trên thực tế, chúng chẳng qua chỉ là một cái đường hầm hư không. Một cái liên tiếp thế giới khác đường hầm hư không. Không sai. Cố Khuynh Thành gật đầu, thư viện 2 tầng lầu, liên tiếp thư sơn đại thế giới, Long Nguyên các thăng Long Thai, liên tiếp thần thú đại thế giới. Phiếu miểu thần triều võ đạo thánh địa phiếu miểu tông phiếu miểu phong. Tất là liên tiếp đến võ hồn đại thế giới. Mà trong tay của ta võ hồn lệnh, chính là phiếu miểu tông cường giả thu thập phiếu miểu phong tinh hoa, luyện chế mà thành bảo bối. Cồn vợ ở bi hạ ổ, vuốt, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 1095, vận mệnh võ hồn. Phiếu miểu thần triều phiếu miểu tông. Trình Phong chân mày nhếch lên, võ hồn khiến tại phiếu miểu tông, chắc hẳn cũng là hiếm có bảo bối đi. Mà ngươi lại có thể thu được, ngươi cùng phiếu miểu tông là quan hệ như thế nào? Nửa năm trước, ta thức tỉnh một cái tôn thượng chờ cựu phẩm đặc thù võ hồn. Cố Khuynh Thành truyền âm nói, võ hồn này, kinh động Phiếu Miểu Tông cường giả, để cho không xa vạn dặm trước tới mời ta gia nhập Phiếu Miểu Tông. Nhưng khi ta thì đã gia nhập Tiềm Long Thư Viện, không có khả năng tùy tiện cải đầu những tông môn khác. Vì vậy ngươi liền chủ tính một hồi chết giả tiết mục. Trình Phong tiếp lời nói, ý đồ man thiên quá hải, lấy khuôn mặt mới gia nhập Phiếu Miểu Tông. Cố Khuynh Thành không có trả lời, xem như thầm chấp nhận. Cố Khuynh Thành, ta thật là có chút bội phục ngươi. Nhìn đến Cố Khuynh Thành, Trình Phong giọng phức tạp nói, ngươi lấy một hồi chết giả. Không những lừa gạt ta, lừa gạt thế nhân, càng lừa gạt Tiềm Long Thư Viện. Không thể không nói, ngươi là ta đã thấy đứng đầu sẽ tính kế nữ nhân. Tại Trình Phong trong ấn tượng, đứng đầu tinh thông tính kế nữ nhân, đương kim huyết thần giáo huyện Phinh Đỉnh, và ngọc nữ đà chủ Ngọc Tu Hoa. Nhưng mà hai nữ nhân này cùng Cố Khuynh Thành so sánh, lại lập tức lộ ra ảm đạm phai mờ. Trình Phong, ta biết có lỗi với ngươi. Cố Khuynh Thành xin lỗi nói, nhưng ta cũng là hoàn toàn bất đắc dĩ, xin ngươi hãy có thể tha thứ. Nếu như ngươi có thể tha thứ ta, ngoại trừ đã ngoài hai món bảo bối ra, ta còn có ghi lại ngươi một cái đại nhân tình. Cho vũ hồn của ta lệnh, và nhanh chóng để thằng chân long lực lượng bảo bối đi. Trình Phong hơi chút trầm ngâm, cười lạnh nói, sau đó giữa ngươi và ta ân oán, đến lúc này xóa bỏ toàn bộ. Về phần ngươi kia cái gọi là đại nhân tình, ta có thể tiêu tàn không chịu nổi. Đối với giết chết Cố Khuynh Thành, Trình Phong cũng không phải quá mức cố chấp. Tại Cố Khuynh Thành không biết thân lúc trước, Trình Phong đã buông xuống đối với nàng thù hận. Hôm nay Cố Khuynh Thành nếu nguyện ý bắt hai món bảo bối đến hóa giải ân oán, Trình Phong hoàn toàn có thể thả thứ nhất mã. Hơn nữa, nắm giữ võ hồn khiến Cố Khuynh Thành cũng không dễ dàng đánh chết. Hơn nữa sau lưng đối phương còn có Phiếu Miểu Thần Triều võ đạo thánh địa Phiếu Miểu Tông cái bóng. Trình Phong liều mạng sạch lá bài tẩy giết chết Cố Khuynh Thành, không những lãng phí bảo vật, còn sẽ đắc tội Phiếu Miểu Tông, có thể nói cái mất nhiều hơn cái được. Tổng hợp phía dưới, không giết Cố Khuynh Thành, không thể nghi ngờ là sự chọn lựa tốt nhất. Này là một phần Long Nguyên. Cố Khuynh Thành rất dứt khoát, từ trong hồn giới xuất ra một khối như bạch ngọc khối dạng vật, một cái ném cho Trình Phong, chờ ngươi đem phần này Long Nguyên luyện hóa hấp thu rồi, đủ để đem tu vi ngươi tăng lên tới chân long cấp đỉnh phong. Long Nguyên Trình Phong chân mày cau lại. Khi hắn nhận lấy màu trắng khối dạng vật, phát hiện vật này chính là một đoàn tinh thuần năng lượng ngưng tụ vật. Hơn nữa, phi thường dễ dàng luyện hóa hấp thu. Trình Phong chỉ là chộp vào trong tay, từng luồng thập phần ngoan ngoan ôn hòa năng lượng, liền chui vào trong cơ thể hắn. Bồi dưỡng hắn chân long lực lượng, để cho nhanh chóng tăng trưởng. Hừm, coi như không tệ. Trình Phong gật đầu một cái, đem màu trắng Long Nguyên thu hồi. Mà tại lúc này, Cố Khuynh Thành lấy ra một cái tràn đầy thần bí văn lạc lệnh bài. Trình Phong, vật này chính là võ hồn lệnh, lấy Phiếu Miểu Tông Phiếu Miểu Phong tinh hoa ngưng tụ thành. Cố Khuynh Thành giới thiệu, việc này lệnh bài, ta cũng là bởi vì giác tỉnh đặc thù võ hồn, mới bị Phiếu Miểu Tông đại trưởng lão ban cho một cái. Hy vọng vật này có thể đang lúc nguy nan cứu người một mạng. Vừa nói, Cố Khuynh Thành đem võ hồn khiến vứt cho Trình Phong. Đây cũng là võ hồn khiến sao? Trình Phong tiếp lấy võ hồn lệnh, cảm giác mình thật giống như nắm lấy một mảnh thế giới xa lạ. Mảnh thế giới kia, phi thường to lớn cùng xa xôi, thật giống như tại cuối chân trời. Nhưng mà hắn lại có thể dựa vào trong tay lệnh bài, vừa bước một bước vào thế giới kia. Chỉ cần hắn suy đoán hắn lập tức liền có thể làm được. Võ hồn đại thế giới, vậy khẳng định là trong tin đồn võ hồn đại thế giới. Cảm ứng được cái kia thần kỳ thế giới, Trình Phong không nhịn được có chút tâm thần chập chờn. Nếu không phải ý hắn chi kiên định, liền muốn không nhịn được vừa xài bước ra, đi tới thế giới kia. Võ hồn đại thế giới, có thể nói là chuyên tu võ hồn thiên đường. Trình Phong nói nhỏ, nếu có thể, ta ngược lại hoàn toàn có thể đi nơi đó đi một vòng. Bất quá, tuyệt không phải bây giờ. Mà nói đến đây, Trình Phong lấy hết sức đại nghị lực, đem võ hồn khiến thu vào. Trình Phong, lễ vật ngươi đã thu, chúng ta xin từ biệt. Nhìn thấy Trình Phong thu hồi màu trắng Long Nguyên cùng võ hồn lệnh, Cố Khuynh Thành nhìn lướt qua Trình Phong, liền chuẩn bị đỡ dậy Cố Lao Thái Thái rời khỏi. Chờ một chút. Thế mà, Trình Phong lại lên tiếng ngăn trở, Cố Khuynh Thành, ngươi có thể đi, nhưng Cố Lao Thái lại không thể đi. Trình Phong, ngươi đây là ý gì? Cố Khuynh Thành đôi mi thanh tú nhíu một cái, lẽ nào ngươi muốn nói lời nuốt lời? Không phải ta nói lời nuốt lời, mà là ngươi lầm tình huống. Trình Phong lạnh lùng nói, ngươi bàn này đưa cho ta hai loại đồ vật, chính là hóa giải ngươi theo ta trong lúc đó ân oán bất hòa, có thể cũng không bao gồm Cố Lao Thái. Phải biết, Cố Lao Thái tại biết rõ ta là người bị hại dưới tình huống, còn từng phái người làm cho ta vào chỗ chết. Thậm chí, suýt chút nữa liền thành công. Trình Phong quát hỏi, ngươi cảm thấy, ta có thể tùy tiện như vậy bỏ qua cho nàng. Trình Phong, ta không nghĩ tới ngươi thật không ngờ thế này vô sỉ. Nghe xong Trình Phong lời nói, Cố Khuynh Thành giận đến trực xuyên thô khí. Được rồi, ngươi có thể rời đi. Đối với Cố Khuynh Thành tức giận, Trình Phong trực tiếp mặc kệ, ta lần này chỉ giết Cố Lão Thái, về phần ngươi và toàn bộ Cố gia, ta cũng sẽ không lại cử động. Không thể. Cố Khuynh Thành phản đối, ngươi tuyệt không thể giết hại ta quá tổ mẫu. Ha ha, cái này sợ rằng cũng không do ngươi. Trình Phong cười lạnh, chợt liền thúc dục trong cơ thể hỏa chi bản nguyên, chuẩn bị động thủ. Trình Phong, ngươi không muốn quá phận. Cố Khuynh Thành giọng the thế nói. So với ngươi tới, ta còn kém xa lắc. Trình Phong trả lời lại một cách niệm ai, hắc sát trảm ma đao đã nhắc tới. Trình Phong, nói thẳng đi. Nhìn thấy Trình Phong sát ý hung hăng, Cố Khuynh Thành chợt bình tĩnh lại, hỏi rốt cuộc như thế, ngươi mới có thể bỏ qua cho ta quá tổ mẫu. Trong tay của ta bảo bối, đã quá nhiều. Trình Phong lãnh đạm nói, cho nên, Cố Lão Thái phải chết. Dứt lời, Trình Phong liền nhắc tới trảm ma đao, chuẩn bị đối với Cố Lão Thái thái phát động một kích chí mạng. Trình Phong, ngươi có đại kiếp nạn, nếu như không cách nào thay đổi, ngươi đem không sống được quá lâu. Ngay tại Trình Phong chuẩn bị động thủ thời khắc, Cố Khuynh Thành bỗng nhiên thần hồn truyền âm. A, lại muốn lập lại chiêu cũ, lừa gạt với ta. Trình Phong, ta cũng không phải là hồ ngôn loạn ngữ. Cố Khuynh Thành nói, ban nãy ta đã nói qua, ta thức tỉnh một cái tôn thượng chờ cựu phẩm đặc thù võ hồn. Thế nhưng loại võ hồn rốt cuộc là cái gì, ta cũng không có nói tỉ mỉ. Bây giờ ta liền nói cho ngươi biết, vị này võ hồn, chính là vận mệnh võ hồn. Một ngày khai phá đến mức tận cùng, có thể nhìn thấu đường vận mệnh người. Cố Khuynh Thành nói, mà ta đã từng sử dụng võ hồn này, dò xét qua ngươi vận mệnh. Tuy rằng ta vận mệnh võ hồn cấp bậc còn rất thấp, nhưng mà mơ hồ nhìn được, ngươi tương lai bị chừng mấy luồng rất lớn bóng ma bao phủ. Đây là giải thích, ngươi bị chừng mấy tôn siêu cấp nhân vật khủng bố theo dõi, tương lai giữ nhiều lành ít. Cố Khuynh Thành thở dài nói, thậm chí có thể nói, ngươi căn bản không có tương lai. Cồn vợ ở bi hạ ổ, vuốt, 90, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 1096, dự đoán tương lai. Ta tương lai giữ nhiều lành ít. Trình Phong hơi biến sắc mặt, thậm chí nói, không có tương lai. Thoáng cái, Trình Phong đối với Cố Khuynh Thành lời nói, tin 7-8 phần. Bởi vì hắn sâu biết rõ được, mình bị chừng mấy tôn siêu cấp tồn tại theo dõi. Tỷ như Nạp Lan Trường Sinh, tỷ như Chiến Thần, tỷ như Hoán Ma Đao Quyết Chủ Nhân. Thậm chí bao gồm Vũ Hóa Thần Đế. Trong những người này, mỗi một vị đều ít nhất là vượt qua đăng thiên cảnh, đoạt thiên địa tạo hóa siêu cấp đại năng. Nhân vật bậc này, phiên thủ vi vân, phúc thủ vi vũ. Trình Phong nếu là không thể thoát khỏi, cả đời đều phải bị nó hộp điều khiển từ xa, định đoạt, căn bản không khả năng có tương lai. Cố Khuynh Thành, ngươi còn nhìn thấy gì? Áp chế một cách cưỡng ép ở cơ thể run rẩy, Trình Phong hít sâu một hơi, nói cho ta biết, đem ngươi thấy tất cả toàn bộ đều nói cho ta. Trình Phong, thật ra thì ta cũng không có thấy bấy nhiêu. Cố Khuynh Thành nói, ta chỉ là thúc giục vận mệnh võ hồn, tùy tiện nhìn thoáng qua. Mà ngay cả như vậy, ta thiếu chút nữa cũng bị kia mấy tôn siêu cấp tồn tại phát giác. Nếu như mạnh mẽ theo dõi, phỏng chừng ta vận mệnh võ hồn, đều phải bị tổn thương, thậm chí ảnh hưởng đến mình. Chiếu theo ngươi nói như vậy, ngươi là cái gì cũng không biết. Trình Phong sắc mặt lạnh lẽo, đã như vậy, vậy ngươi còn nói dừng ta làm gì? Trình Phong, ngươi vận mệnh quá kinh khủng, có thể nói sâu không lường được. Cố Khuynh Thành nói, có thể chờ ta đem vận mệnh võ hồn bồi dưỡng đến hóa hình kỳ, hoặc là thiên nhân hợp nhất thời kỳ, là có thể hoàn toàn nhìn thấu ngươi tương lai. Đến lúc đó, liền có thể giúp ngươi tìm ra phá cục biện pháp. Vậy phải bao lâu? Trình Phong hỏi. Cái này khó nói, có thể 3 năm rưỡi, có thể 7-8 năm. Ha ha. Trình Phong cười lạnh, nếu là như thế mà nói, vậy ta còn giết chết ngươi quá tổ mẫu liền như vậy. Trình Phong, ngươi. Nghe vậy, Cố Khuynh Thành tức giận, ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Rất đơn giản. Trình Phong nói, ngươi giúp đỡ ta xem một chút để mắt tới ta siêu cấp tồn tại đã là ai, có nhược điểm gì. Nhìn ra sau đó, ta liền tha thứ ngươi quá tổ mẫu giết chuyện của ta. Trình Phong, ban nãy ta đã nói rất rõ rồi. Cố Khuynh Thành cau mày nói, ngươi vận mệnh sâu không lường được, bây giờ ta căn bản. Cố Khuynh Thành, xem ra ngươi thì không muốn ngươi quá tổ mẫu sống a. Trình Phong trực tiếp đánh gãy Cố Khuynh Thành lời nói, lạnh lùng nói, cũng được, ta bây giờ liền giết nàng. Trình Phong, ngươi hỗn đản. Nhìn thấy Trình Phong sát ý bừng bừng bộ dáng, Cố Khuynh Thành song tay nắm chặt mắng to. Con mẹ. Song sau, Cố Khuynh Thành lại nhanh chóng bình tĩnh lại, nói ra, ta đang thức tỉnh vận mệnh võ hồn thời điểm, đồng thời còn giác tỉnh một môn siêu cấp hồn kỹ. Cửa kia hồn kỹ, có thể tạm thời đem ta vận mệnh võ hồn, tăng lên tới giác tỉnh kỳ. Cố Khuynh Thành cắn răng nói, ta tiếp theo liền khiến cho dùng môn này hồn kỹ, lại quan điểm thử xem ngươi vận mệnh. Bất quá ngươi vận mệnh thực sự quá khủng bố, ta cuối cùng có thể hay không theo dõi ra cái gì nữa, khó để bảo đảm. Ta biết. Nghe vậy, Trình Phong trên mặt sát ý tiêu tán, chỉ cần ngươi 100% tận lực, ta liền thừa ngươi một phần nhân tình, bỏ qua ngươi quá tổ mâu đối với ta tập sát. Hừm, vậy chúng ta liền quyết định như thế. Cố Khuynh Thành gật đầu, bất quá, thi triển cửa kia hồn kỹ dò xét một người vận mệnh, cũng không thể bị quấy rầy. Hơi không cẩn thận, không những dò xét không tới một chút tin tức, ta cũng phải bị thương nặng, thậm chí là tử vong. Cho nên, chúng ta tốt nhất trước tiên đuổi các khách xem, tìm một cái im lặng nơi lại nói. Phải như vậy. Trình Phong gật đầu đồng ý. Theo sau hắn thoáng bình phục một tình cảm xuống, mặt hướng bốn phía quần chúng. Chư vị, trải qua một phen bạn thân hiệp thương, theo ta Cố gia ân oán, đã hoàn toàn kết. Trình Phong hai tay ôm quyền, cao giọng nói, tiếp theo, bản thân sẽ cùng Cố tiểu thư xử lý một chuyện cuối cùng. Sự tình xử lý xong sau đó, ta cùng với Cố gia tất cả bất hòa, liền đem xóa bỏ toàn bộ. Chư vị nếu như không có khác sự tình, kính xin tản đi đi. Trình Phong lời này vừa nói ra, tựa như ở trong đám người ném một khóa tiếng nổ. Thoáng cái, đủ loại không hiểu cùng một chút bối rối thanh âm, lập tức vang vọng mà khởi. Tình huống gì Trình Phong cùng kia Cố Khuynh Thành rốt cuộc nói những gì? Làm sao đông nhiên phòng, Trình Phong thái độ liền đại biến, không truy cứu nữa Cố gia đối với hắn hãm hại cùng tập sát. Có vấn đề, trong này có vấn đề lớn. Vào giờ phút này, không những các khán giả lòng tràn đầy không hiểu. Kia từ trên xuống dưới nhà họ Cố, cũng là vẻ mặt một bức, lơ ngơ. Trong này, càng bao gồm Lãnh Thương Vũ cùng Thái Long bọn họ. Trình Phong, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Lãnh Thương Vũ thần hồn truyền âm. Lãnh sư thúc tổ, chuyện này chốc lát không nói rõ ràng. Trình Phong đáp lại, như vậy, chúng ta đi trước Cố gia đại trạch. Ở trên đường, ta chậm rãi với ngươi nói tỉ mỉ. Được. Lãnh Thương Vũ gật đầu. Rồi sau đó truyền âm Trần Huyền Bắc cùng Thái Long, để cho hắn hai theo sau đuổi kịp. Về phần hắn, chính là đi cùng Trình Phong đi tới Cố gia. Ổ dựa vào, Trình Phong cùng Cố gia, rốt cuộc tại chơi trò xiết gì? Không rõ ràng, bất quá hẳn là thật không đơn giản. Nếu không, cũng không đến mức để cho Trình Phong thả xuống đối với Cố gia thù hận. Chỉ tiếc, Trình Phong một chút tiếng gió cũng không ngoài lộ, thật là khiến người ta khu tâm bắt phê à. Nhìn đến đột nhiên bình tức cân đoán, lần lượt rời đi Trình Phong cùng người khác. Bốn phía vô số vạn quần chúng, toàn bộ đều tràn ngập tò mò. Bất quá Trình Phong không nói tình hình rõ ràng, bọn họ cũng không có cách nào, chỉ có thể mang theo lòng tràn đầy suy đoán, trục vừa rời đi. Trong này, càng có mấy cái hôn tạp ở trong đám người tà phái thám tử. Khi bọn hắn cách xa đám người sau đó, lập tức đem vừa mới phát sinh tình huống, chọn trọng điểm chuyển về rồi huyết thần giáo tổng bộ. Cùng lúc đó, Trình Phong tại Lãnh Thương Vũ đi cùng theo Cố Khuynh Thành cùng Cố Lao Thái Thái, bay đi Cố gia đại trạch. Ở trên đường, Trình Phong đi trước để cho địa ngục hắc viêm, đem rót vào trong cơ thể hắn hỏa chi bản nguyên bỏ chạy. Địa ngục hắc viêm hỏa chi bản nguyên, Trình Phong chỉ có thể mượn dùng 10 giờ. Mỗi một phút mỗi một giây đều không thể lãng phí. Mà thu hồi địa ngục hắc viêm sau đó, Trình Phong mới đem chính mình từ bỏ đối phó Cố gia nguyên nhân, đơn giản nói với Lãnh Thương Vũ rồi xuống. Đương nhiên, Trình Phong cũng không có toàn bộ tiết lộ. Vừa vặn nói cho Lãnh Thương Vũ, mình bị một cái siêu cấp tồn tại theo dõi, tình huống rất không lạc quan. Chỉ có mượn Cố Khuynh Thành vận mệnh võ hồn, mới có thể nhìn ra đầu mối, tiến tới mới có thể hóa giải nguy cục. Nhưng dù vậy, cũng để cho Lãnh Thương Vũ hít vào một hơi. Siêu cấp nhân vật khủng bố. Lãnh Thương Vũ nhìn về Trình Phong, nếu như ta không có nhìn lầm, ngươi nên phải tu luyện Hoán Ma Đao Quyết. Vâng. Trình Phong gật đầu. Đây nhất định là Hạ Giang tên khốn kia dở trò quỷ. Lãnh Thương Vũ nói, theo ta được biết, Hoán Ma Đao Quyết lai lịch khó lường, cùng trong tin đồn ma giới quan hệ khá sâu. Đại khái hơn 100 năm trước, kia Hạ Giang thu được Hoán Ma Đao Quyết. Từ khi tu luyện sau đó, chiến lực cấp tốc tăng vọt, đạt tới một loại dọa người trình độ. Lãnh Thương Vũ nhớ lại nói, hơn nữa kia Hoán Ma Đao Quyết còn sẽ cải biến nhân tính cách, để cho Hạ Giang biến hóa giết chóc quen tay. Từ đó mới có đao ma danh xưng. Cồn vợ ở bi hạ ổ, vuốt, 90, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 1097, Đao Ma Bí Văn. Đao Ma Hạ Giang. Trình Phong chân mày cau lại. Đối với này người, Trình Phong mặc dù không có từng thấy, nhưng cũng không xa lạ. Hắn hôm nay võ học mạnh nhất Hoán Ma Đao Quyết, chính là được từ kia nhân thủ. Lãnh sư thúc tổ, tin đồn nói, ngài từng cùng đao kia ma Hạ Giang nhiều lần chiến đấu, chưa phân thắng bại. Trình Phong nói, thậm chí bị lúc ấy mọi người, gọi là diệu thế song đao. Theo ta Hạ Giang, xác thực giao thủ qua rất nhiều lần. Lãnh Thương Vũ nói, đang đứng đầu ban đầu mấy lần trong chiến đấu, quả thật bất phân thắng bại. Nhưng hướng theo Hạ Giang tu luyện Hoán Ma Đao Quyết, ta liền dần dần ở hạ phong. Cho dù ta liều mạng tăng cao tu vi, thậm chí vì thế không tiếc tu luyện đao tháp đỉnh cấm kỵ đao pháp. Nhưng theo ta Hạ Giang chênh lệch, lại ngược lại càng ngày càng lớn. Lãnh Thương Vũ nhớ lại nói, hơn nữa trận chiến cuối cùng, ta vừa vặn cùng Hạ Giang chiến đấu trăm chiêu, liền bị của hắn một đao đánh bại. Trận chiến đó, đối với ta đã tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Sau cuộc chiến, ta ẩn cư Đao Tháp đỉnh vài chục năm, cũng là không có thể hoàn toàn quên mất đã qua. Lãnh Thương Vũ nói, bất quá mấy thập niên này ẩn cư, cũng cho ta suy đoán ra, Hạ Giang tu luyện Hoán Ma Đao quyết có vấn đề lớn. Hơn nữa tại đánh với ta một trận sau đó, hắn hoàn toàn lấy nửa bước đăng thiên cảnh tu vi, đi vào khiêu chiến lúc ấy Kiếm Lâm kiếm chủ. Đây càng thêm để cho ta tin chắc, Hạ Giang suy nghĩ xảy ra vấn đề, 80-90% là bị Hoán Ma Đao quyết ăn mòn. Lãnh Thương Vũ nhìn về Trình Phong, hiện nay, những ngươi trời xui đất khiến tu luyện Hoán Ma Đao quyết, khẳng định cũng sẽ bị Hoán Ma Đao quyết ăn mòn. Nói không chừng, Cố Khuynh Thành lấy mệnh vận võ hồn nhìn thấy nguy hiểm, liền la tới từ ở Hoán Ma Đao quyết. Lãnh sư thúc tổ, ta cũng phát giác Hoán Ma Đao quyết rất tà tính. Trình Phong đồng ý gật đầu, cho nên ta tại đoạn thời gian gần nhất, cũng không có lại tiến hành tu luyện. Không tu luyện vậy đúng rồi. Lãnh Thương Vũ nói, ta suy đoán, Hoán Ma Đao quyết càng là tu luyện, sẽ vùi lấp càng sâu. Tỷ như kia Hạ Giang, hôm nay cũng không biết đã biến thành một người như thế nào. Mà nói đến đây, Lãnh Thương Vũ thở dài một tiếng, được rồi, chuyện này ngươi cũng không nên suy nghĩ nhiều. Chờ Cố gia nha đầu đối với ngươi vận mệnh, tiến hành thâm nhập theo dõi, nói không chừng là có thể tìm ra biện pháp giải quyết. Ừm. Trình Phong gật đầu. Đối với Hoán Ma Đao quyết uy hiếp, Trình Phong thật ra thì cũng không có quá mức coi ra gì. Trong lòng của hắn lo lắng nhất, vẫn là Nạp Lan Trường Sinh cùng chiến thần. Nạp Lan Trường Sinh, có thể nói cùng Trình Phong bất hòa sâu nhất, nhân quả lớn nhất. Trình Phong mặc dù có thể nghịch thiên cải mệnh, trở lại 16 tuổi, chính là Nạp Lan Trường Sinh đang nhu tính bố cục. Tuy rằng Nạp Lan Trường Sinh cho tới nay, đều biểu hiện thập phần vô hại. Nhưng nếu thật muốn Trình Phong mạng, nửa phút liền có thể làm được. Về phần kia chiến thần, đồng dạng không thể khinh thường. Chiến thần từ khi bị Thiên Táng Đại Đế phanh thây trấn áp tại địa khung đại lục 6 tòa hiểm địa đến nay, mấy trăm ngàn năm thời gian mới để cho bên người y phục chiến thần khải thoát khỏi trấn áp, nhất định là vì rồi cho mình thoát khốn, tạo cơ hội. Hiện nay chiến thần khải 7 đại cơ phận đã có 6 khối rơi xuống Trình Phong trên thân. Điều này nói rõ chiến thần là để mắt tới Trình Phong rồi, muốn mượn Trình Phong tay đi phá vỡ Thiên Táng Đại Đế vây nốt. Nhưng hôm nay chôn cất Đại Đế chính là một vị ý đồ mai táng trời tồn tại, mạnh mẽ đến bất khả tư nghị bước. Nó bày xuống phong ấn, há lại dễ dàng như vậy phá giải. Một ngày Trình Phong bị cuốn vào, nhất định chính là bát thiên đại họa, thập tử vô sinh. Cho nên, Trình Phong nhất định phải cho sớm nghĩ ra biện pháp, thoát khỏi chiến thần nhu đồ. Mang hơi có vẻ nặng nề tâm tư, Trình Phong cùng người khác rất mau tới đến Cố gia đại trạch. Mà tại lúc này, những cái kia vì né tránh chiến đấu dư âm mà rút lui ra khỏi Cố gia người, đã hết thể trở lại. Nhìn thấy Trình Phong, Lãnh Thương Vũ, Cố Khuynh Thành, Cố Lao Thái Thái bốn người bay tới, toàn bộ đều ánh mắt phức tạp, không biết phải nói gì cho phải. Kinh sợ ngu lưu lại, những người khác tản đi đi. Đến Cố gia đại trạch sau đó, Cố Lao Thái Thái ánh mắt đảo qua, phân phó nói. Cố Lao Thái Thái tại Cố gia uy tín rất cao, một lời rơi xuống xong, ngoại trừ Cố Kinh ngu bên ngoài, những người khác rồi rít quay trở về mỗi người nơi ở. Mẫu thân, chúng ta cùng Trình Phong. Cố gia người tản đi sau đó, Cố Kinh ngu hỏi thăm tình huống. Khuynh Thành cùng Trình Phong đạt thành một cái hiệp nghị, chúng ta cùng hắn trong lúc đó ân oán, xem như thanh toán xong rồi. Cố Lao Thái Thái ánh mắt phức tạp liếc Trình Phong nháy mắt, nói ra. Thanh toán xong rồi sao? Nghe vậy, Cố Kinh ngu thở phào một hơi, vậy thì tốt, vậy thì tốt. Đi thôi, chúng ta đi hậu viện. Lúc này, Cố Khuynh Thành mở miệng nói, hậu viện là quá tổ mẫu cuộc sống địa phương, không có ai quấy rầy, rất thích hợp ta thi triển vận mệnh võ hồn. Chờ một chút. Trình Phong nói, ta còn có hai vị đồng bọn, đang tại trên đường đi tới. Trình Phong vừa dứt lời, bá ba. Một vị áo tơ trắng lao nhân, bắt lấy một người cao 3 mét tráng hán bay vụt tiến tới. Chính là Trần Huyền Bắc cùng Thái Long. Lại là một vị nhân vật tuyệt thế. Nhìn thấy Trần Huyền Bắc, Cố Lao Thái Thái cùng Cố Kinh ngu tất cả đều toàn thân run run một cái. Xem ra Đao Tháp đỉnh đối với Trình Phong vô cùng coi trọng a, lại trong bóng tối đi theo hai cố cao thủ tuyệt thế bảo hộ. Nếu là ta Cố gia tiếp tục cùng Trình Phong cùng chết, hậu quả quả thực khó mà tưởng nổi. Về phần Cố Khuynh Thành, lại biểu hiện rất là bình tĩnh. Nàng vốn là hướng về phía Trần Huyền Bắc túi người hành lễ, liền thúc giục long lực, dẫn dắt trước mọi người hướng Cố gia hậu viện. Trình Phong, người rốt cuộc tình huống gì a? Đuổi dọc đường, Thái Long tiến tới Trình Phong bên thay hỏi, làm sao đống nhiên phòng, cùng Cố Khuynh Thành cái kia ác độc nữ nhân giảng hòa rồi. Chuyện này nói rất dài dòng. Trình Phong đơn giản cùng Thái Long nói một chút chuyện đã xảy ra, sau đó nói, tóm lại, ta hiện tại là muốn cầu cạnh Cố Khuynh Thành. Cho nên, tiếp theo ngươi chớ nói lung tung. Nộ nhớ chọc nữ nhân kia mất hứng, thua thiệt chính là ta à? Yên tâm, ta sẽ không hư chuyện. Thái Long gật đầu, bảo đảm mình không nói lung tung. Một lát sau, Trình Phong một nhóm 7 người đi tới Cố gia hậu viện. Cố gia hậu viện kiến tạo nhã trí, lầu các thủy tạ hỗn tạp. Trình Phong 7 người sau khi đến, tiến vào một tòa dựa vào thủy tầng 2 lầu các. Tổ phụ, này là một cái thất chuyển kim đan. Tiến nhập tầng 2 lầu các, Cố Khuynh Thành vốn là từ trong lòng ngực móc ra một cái bạch ngọc bình nhỏ, đưa cho Cố Kinh Ngu, ngươi trước mang quá tổ mẫu đến cách gian phòng, dùng này cái thất chuyển kim đan chữa thương. Ngoài ra, Đao Tháp đỉnh hai vị tiền bối và Thái Long cũng đều sống ở chỗ này. Về phần Trình Phong, ngươi theo ta đi lầu 2. Cố Khuynh Thành nói xong, không đám người phản bác, liền trực tiếp đi lầu các tầng thứ 2. Thấy vậy, Trình Phong hướng về phía Lãnh Thương Vũ ba người gật đầu một cái, cũng là đi tới lầu các tầng thứ 2. Lầu các tầng 2, trùng tu tinh xảo. Chờ Trình Phong sau khi tiến vào, Cố Khuynh Thành đã ngồi ở một tòa bên cạnh lò lửa. Mà tại trên lò lửa, nấu một bình nước sôi. Lúc này Cố Khuynh Thành đưa ra thon dài tay nhỏ, đem phí nước đổ vào một cái ngọc sắt trong ly. Tại ly kia bên trong, chính là có mấy miếng hắc sắc không biết tên trà. Hướng theo phí nước đổ vào, hắc sắc trà lập tức tản mát ra dụ người thoang thoảng. Cồn vợ ở bi hạ ổ, vút, 90, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 1098, nghịch loạn sông dài vận mệnh. Trà ngon. Người được mùi trà, Trình Phong không nhịn được khen một câu. Ngươi cũng hiểu biết trà? Cố Khuynh Thành hỏi. Không hiểu lắm. Trình Phong thành thật trả lời, bất quá ngươi làm cái này trà, xa xa là có thể ngửi được mùi thơm, hẳn là không kém. Trà này tên là Thiên Vân trà. Có khám phá vận mệnh hiệu quả. Cố Khuynh Thành nói, uống trà này, có thể để cho ngươi vận mệnh ít nhất rõ ràng gấp 1 gấp 2. Như vậy chờ ta thi triển vận mệnh võ hồn, theo dõi ngươi vận mệnh thời điểm, liền có thể dễ dàng rất nhiều. Thiên Vân trà sao? Trình Phong như có điều suy nghĩ gật đầu một cái, trà này, ta uống. Dứt lời, Trình Phong bưng lên nóng bỏng nước trà, đem uống một hơi cạn. Trình Phong, ngươi chẳng lẽ không sợ ta tại bên trong nước trà tái máy tay chân? Nhìn thấy Trình Phong sảng khoái như vậy, Cố Khuynh Thành hơi kinh ngạc. Đã có cầu ở ngươi, vậy ta liền tin tưởng ngươi. Trình Phong tự tin nói, và lại, nếu là ngươi dám ở bên trong nước trà tái máy tay chân, ta bảo đảm, ta sẽ để ngươi nỗ lực không thể chịu đựng giá thảm trọng. Đối với cái này một chút, ta nghĩ ngươi sẽ không có hoài nghi đi. Hừ. Cố Khuynh Thành trong sạch hừ một tiếng. Chợt lại lấy ra một khối không biết tên thực vật dễ cây, đưa cho Trình Phong. Ăn tươi nó. Cố Khuynh Thành nói. Đây lại là cái gì? Trình Phong một bên hỏi, một bên đã nhận lấy thực vật dễ cây, nhất khẩu cắn. Mà mây căn. Cố Khuynh Thành nói, Thiên Vân trà cùng mà mây căn phối hợp, có thể gia tăng khám phá vận mệnh xác suất. Mà mây căn cùng khoai lang mật không lớn bao nhiêu, Trình Phong 2-3 ngụm liền đem nó ăn tươi. Có còn hay không những vật khác muốn ăn? Ăn tươi mà mây căn sau đó, Trình Phong hỏi. Không có, tiếp theo ngươi chỉ cần im lặng ngồi xong là được. Cố Khuynh Thành phân phó một câu, theo sau hít sâu một hơi, điều chỉnh trạng thái. Ước chừng vài chục phút đi qua, khi Cố Khuynh Thành đem trạng thái điều chỉnh tới đỉnh phong, một đôi tròng mắt mở ra, tựa như hai khỏa bảo thạch, tản mát ra ánh sáng yếu ớt mang. Tình huống gì? Nhìn thấy màn này, Trình Phong tâm lý không tên dâng lên một luồng cảm giác khác thường. Thật giống như mình tất cả đều bị Cố Khuynh Thành một đôi mắt xem thấu một dạng toàn thân không được tự nhiên. Không nên lộn xộn, ta đã bắt đầu rồi vận mệnh dò xét. Cặp mắt lóe lên u quang, Cố Khuynh Thành bỗng nhiên mở miệng. Nghe vậy, Trình Phong cố nén tâm lý không được tự nhiên, an ổn ngồi ở Cố Khuynh Thành phía trước. Thời gian trôi qua. Cố Khuynh Thành cặp con mắt kia, trong mắt u quang chậm chậm tăng lớn. Từ mới bắt đầu cây đèn lớn nhỏ, cuối cùng biến hóa tựa như hai quả phát ra u quang sao, cực kỳ yêu dị. Thế mà, Cố Khuynh Thành con ngươi lại đang co rút lại, tựa hồ theo dõi Trình Phong vận mệnh tiến trình không quá lạc quan. Tình huống thế nào thấy vậy, Trình Phong không nhịn được hỏi. Ngươi vận mệnh tựa như một vùng biển mênh mông, quả thực sâu không lường được. Cố Khuynh Thành nói, ta cho dù đã đang cật lực thúc giục vận mệnh võ hồn, cũng như trước mắt ngông tầng một miếng vải đen, xem không đến bất luận cái gì đổ vật. Đang khi nói chuyện, Cố Khuynh Thành lại lần nữa phát lực. Làm cho nàng trong con ngươi u quang, sáng lên tới cực điểm. Thậm chí đến cuối cùng, hai quả quỷ dị đôi mắt tàn ảnh, đột nhiên từ Cố Khuynh Thành sau lưng bốc lên. Để cho Cố Khuynh Thành trong con ngươi hào quang, biến hóa sáng lên. Thấy được, cuối cùng thấy được. Mà tại lúc này, Cố Khuynh Thành âm thanh bỗng nhiên vang lên, mang theo chút hưng phấn. Thấy được ngươi nhìn thấy gì? Nghe vậy, Trình Phong lập tức hỏi thăm. Ta thấy được vận mệnh, thấy được một cái vô cùng to lớn sông dài vận mệnh. Cố Khuynh Thành nói, chắc hẳn đó chính là ngươi vận mệnh, ngươi quá khứ cùng tương lai. Cuối cùng nhìn thấy không? Trình Phong mừng rỡ, nhanh chóng thúc giục, nhanh, nhanh nhanh nhìn xem ta rốt cuộc có hay không tương lai. Đối với mình tương lai, Trình Phong tràn đầy sợ hãi, rất sợ là hoàn toàn u ám. Bởi vì để mắt tới hắn siêu cấp tồn tại quả thực quá nhiều, mỗi một vị đều hận đời vô đối, nộ nhờ sinh lòng ý đồ xấu, Trình Phong kia tương lai nhất định sẽ đứt rời. Phải biết, nửa đường chết yểu thiên tài không đếm xuể. Trình Phong cũng không muốn làm một con ma chết sớm, phí còn chưa nở rộ, cũng đã điêu tàn. Đừng có gấp, ta trước xem một chút ngươi qua. Cố Khuynh Thành không chút hoang mang, nàng thúc giục vận mệnh võ hồn, đi trước cha xét Trình Phong đã qua. Thế mà, nàng đây tìm tòi cha, chính là làm cho nàng không nhịn được sắc nhọn kêu thành tiếng. Chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra? Cố Khuynh Thành giọng the thế nói, Trình Phong, ngươi đã qua tại sao là đứt đoạn ngươi chưa từng có hướng ngươi vậy mà chưa từng có hướng? Nhưng mà, điều này sao có thể chứ? Cái gì ta chưa từng có hướng? Trình Phong trong lòng cả kinh, rồi sau đó hỏi, Cố Khuynh Thành, người chưa từng có hướng không được sao? Đương nhiên không thể. Cố Khuynh Thành nói, người chưa từng có hướng mà nói, vậy căn bản cũng không khả năng sống sót. Trừ phi, ngươi đã từng bị người từng dở trò, đem ngươi từ hẳn phải chết trong tuyệt cảnh, mạnh mẽ kéo trở lại. Nghe đến lời này, Trình Phong đông nhiên nghĩ tới Nạp Lan Trường Sinh. Đại khái tại hơn một năm trước, Trình Phong lâm vào tuyệt vọng, lòng như cho nguội. Mà vào lúc này, Nạp Lan Trường Sinh đột nhiên xuất hiện, giúp hắn nghịch thiên cải mệnh, lại lần nữa trở lại 16 tuổi. Phòng trưng vào thời khắc ấy, Trình Phong đã qua liền bị lau sạch, đã trở thành không có một người đã qua người. Người chưa từng có hướng liền không cách nào sống sót, nhưng mà ta lại đã trở thành một cái đặc biệt. Trình Phong nói nhỏ, không những sống sót, hơn nữa sống được so người khác càng tốt hơn. Lẽ nào, đây cũng là siêu cấp đại năng thủ đoạn sao? Nạp Lan Trường Sinh nghịch thiên, đem ta vận mệnh mạnh mẽ sửa đổi. Rốt cuộc tại mưu đồ cái gì? Hắn thật chỉ là vì mượn ta huyết mạch huyết hiếu, bồi dưỡng hắn phá toái thể xác. Trình Phong trong lòng suy nghĩ muôn vạn, sợ rằng, sự tình xa còn lâu mới có được đơn giản như vậy. Mà ta như là đã bị hắn sửa lại vận mệnh, kia đã vào cục, muốn tránh thoát, chỉ sợ khó như lên trời. Trình Phong, ta sau đó phải theo dõi ngươi tương lai. Lúc này, Cố Khuynh Thành âm thanh âm vang lên, người tương lai, so với quá khứ càng thêm không lường được. Bởi vì tương lai thời khắc đang thay đổi động, hy vọng ngươi tương lai, không thể so với qua hỏng bét hơn. Đang khi nói chuyện, Cố Khuynh Thành thuận theo Trình Phong sông dài vận mệnh nhìn. Về phần Trình Phong, chính là lập tức thu liễm mình suy nghĩ, ngưng thần chờ đợi Cố Khuynh Thành dò xét. Thời gian cực nhanh. Không biết qua bao lâu. Đồng nhiên, Cố Khuynh Thành âm thanh truyền tới. Trình Phong, ta thấy được ngươi tương lai. Cố Khuynh Thành nói, ngươi tương lai đang không ngừng biến hóa, tựa như bầu trời đám mây. So với thường nhân phức tạp hơn nghìn lần vạn lần. Chiếu theo ngươi nói như vậy, ta là có tương lai. Nghe vậy, Trình Phong ánh mắt sáng lên. Không sai, ngươi có tương lai. Cố Khuynh Thành âm thanh quái dị nói, nhưng mà ngươi tương lai, bị trừng mấy luồng bóng đen dây dưa, phải đem ngươi kéo vào vực thẳm vô tận. Bóng đen ngươi mau nhìn xem những hắc ảnh kia số lượng, đặc thù và sơ hở. Ta đếm xem. Cố Khuynh Thành nói, những hắc ảnh kia tổng cộng có 7 cỗ, mỗi một luồng đều vô cùng mạnh mẽ. Trong đó một luồng chiến lực vô song, tràn đầy thù hận khí tức, cổ thứ 2 cao cao tại thượng, coi sinh linh như con kiến hôi, cổ thứ 3 thâm trầm hắc ám. Mà nói đến đây, Cố Khuynh Thành bỗng nhiên kinh hô một tiếng, không tốt, vẻ này hắc ám khí tức phát hiện ta. Đáng chết, nó vậy mà thuận theo sông dài vận mệnh đi ngược dòng nước, đuổi tới rồi. Cồn vợ ở bi hạ ổ, vút, 90, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 1099, khủng bố đại kiếp. Trong tiếng thét chói tai, Cố Khuynh Thành khí tức quanh người đại thịnh. Thật giống như thi triển nào đó mạnh mẽ kỹ pháp, đem chính mình nhanh chóng từ Trình Phong sông dài vận mệnh trong thoát ra. Thế mà, dù vậy, phớp ba, ngồi xếp bằng Cố Khuynh Thành, cũng là đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Cặp kia u quang lóe lên đôi mắt, càng là có một vệt máu tràn ra, thoạt nhìn thập phần khủng bố. Cố Khuynh Thành, ngươi không sao chứ? Thấy vậy, Trình Phong sắc mặt thay đổi. Quá đáng sợ, quả thực quá đáng sợ. Nhưng mà Cố Khuynh Thành lại không để ý đến Trình Phong, chưa tỉnh hồn tự lẩm bẩm, vẻ này thâm trầm hắc ám khí tức, đích thực quá đáng sợ. Ta vừa vặn đối với nó thoáng theo dõi một cái dưới, liền lập tức bị phát giác, hơn nữa đổi tới. Nếu không phải ta kịp thời thi triển ra cửa kia siêu cấp hồn kỹ, chỉ sợ đã thần hồn pha thoái, chết ở ngươi sông dài vận mệnh trong. Mà nói đến đây, Cố Khuynh Thành nhìn về Trình Phong, ngươi rốt cuộc trải qua cái gì nữa lại đưa tới nhiều như vậy siêu cấp tồn tại. Ta cũng không biết. Trình Phong cười khổ nói, cho nên ta mới chịu xin ngươi, giúp ta xem một chút rốt cuộc là tình huống gì a. Trình Phong, ngươi vấn đề so trong tưởng tượng của ta còn phải nghiêm nghị. Một lúc lâu, Cố Khuynh Thành mới ổn định lại tâm tình, để cho mình run rẩy cơ thể dừng lại, ta vốn cho là, dựa vào ta cửa kia siêu cấp hồn kỹ phụ trợ, khi có thể giúp ngươi nhìn ra chút đầu mối. Nhưng mà, ta suýt chút nữa không chết đi. Hửm, ta thấy được. Trình Phong gật đầu. Cố Khuynh Thành con mắt, lúc này còn đang không ngừng rớm máu, đây có thể ngụy trang không đi ra. Như vậy, ngươi tận lực đem vừa mới nhìn thấy đồ vật, càng kẽ tự thuật một lần. Ngươi tương lai phi thường mơ hồ, ta vừa vặn nhìn thấy có 7 cỗ bóng đen dây dựa tại ngươi tương lai bên trong. Cố Khuynh Thành nói, trong đó 2 cỗ bóng đen lực lượng yếu hơn, ta xem tương đối rõ ràng, lúc trước đã nói cho ngươi. Ngoài ra 5 cỗ, tất cả đều sâu không lường được. Hơn nữa cỗ thứ 3, thâm trầm hắc ám, vô cùng tàn bạo, ta hoài nghi căn bản không phải địa khung đại lục tồn tại. Nghe đến đó, Trình Phong trong lòng đối với kia 3 cỗ bóng đen, mơ hồ có một ít suy đoán. Kia 3 cỗ bóng đen, trong đó vẻ này chiến lực vô song, tràn đầy thù hận bóng đen, có thể là chiến thần. Trình Phong suy đoán, chiến thần bị Thiên Táng Đại Đế đánh bại, theo sau đem người chém thành 6 khối, phong ấn mấy trăm ngàn năm, trong lòng khẳng định tràn đầy thù hận. Cổ thứ 2 bóng đen, cao cao tại thượng, coi vạn vật như con kiến hôi, hẳn đúng là một tôn chấp trưởng thiên hạ bá chủ. Bình thường cấp trên, tương đối dễ dàng sinh ra cao cao tại thượng khí chất. Trình Phong nói nhỏ, về phần cổ thứ 3 bóng đen, cái kia thâm trầm hắc ám tồn tại, 89/10, đến từ ma giới. Như vậy thôi toán mà nói, chỉ sợ cùng Hoán Ma Đao quyết quan hệ khá sâu. Phân tích nơi này, Trình Phong nhìn về Cố Khuynh Thành. Ngoại trừ đã ngoài những thứ này, ngươi còn có thấy hay không đừng? Không có. Cố Khuynh Thành lắc đầu, lúc ấy ta đang muốn nhìn kỹ vẻ này thâm trầm hắc ám bóng đen, kết quả liền bị nó phát giác, hơn nữa truy lùng tiến tới. Dưới tình huống đó, ta chỉ năng lực lập tức chạy trốn. Bất quá, ta đang thi triển rồi siêu cấp hồn kỹ, sắp thoát khỏi ngươi sông dài vận mệnh trước mắt, quay đầu nhìn lướt qua. Cố Khuynh Thành nói, khi đó, ta vận mệnh thuộc về mắt tại siêu cấp hồn kỹ phụ trợ, đạt tới tột cùng nhất. Quay lại liếc một cái, mơ hồ nhìn được ngươi đứng đầu đại kiếp nạn, gặp nhau tại sau nửa năm phát sinh. Như năng lực vượt qua không tồi, nếu như không độ được. Cố Khuynh Thành lời còn chưa dứt, nhưng trong lời nói ý tứ cũng đã biểu đạt hết sức rõ ràng. Nửa năm sau, Trình Phong vẻ mặt nghiêm túc, nói cách khác, ta chỉ có thời gian nửa năm đến ứng đối đệ nhất trọng đại kiếp A. Dùng nửa năm thời gian chuẩn bị, đến ứng đối siêu cấp bá chủ bố cục, đây cơ hồ không hề hy vọng, thập tử vô sinh. Cho dù là Trình Phong mình, cũng không có nửa điểm lòng tin. Trình Phong, người sau nửa năm đại kiếp, tựa hồ có 4 cổ bóng đen tham dự. Cố Khuynh Thành cũng ánh mắt phức tạp, nàng nhìn đến Trình Phong, thở dài một tiếng nói, trong đó cổ thứ nhất bóng đen, cổ thứ 2 bóng đen đều có tham gia, ngươi có thể sớm phòng bị một ít. Tứ tôn siêu cấp tồn tại, gặp nhau tại nửa năm sau xuống tay với ta. Trình Phong nói nhỏ, xem ra thời gian của ta, thật là không nhiều lắm a. Cho nên, bắt đầu từ hôm nay, ta phải dành thời gian. Trình Phong nói, thứ nhất đúng rồi kết đủ loại ân oán, rồi sau đó phải cố gắng tăng thực lực lên, gia tăng lá bài tẩy. Bất kể có được hay không, ta đều muốn đụng một cái, tuyệt sẽ không mặc người chém giết. Tuy nghĩ thế, Trình Phong thở dài một hơi. Đem trong lòng mình phức tạp suy nghĩ, hết thể nói ra ngoài thân thể. Cố Khuynh Thành, cảm ơn ngươi. Khôi phục tâm tình sau đó, Trình Phong nhìn về Cố Khuynh Thành, lần này nếu không phải ngươi giúp đỡ, ta sợ rằng liền chết cũng không biết sẽ chết như thế nào. Trình Phong, đây là ta nợ ngươi. Cố Khuynh Thành nói, hơn nữa ta cảm thấy, ngươi cái người này sẽ không dễ dàng chết như vậy. Ngươi khẳng định có thể độ qua sau nửa năm kiếp nạn. Mượn ngươi chúc lành. Trình Phong cười nhạt, được rồi, giữa chúng ta ân oán, lúc ấy xóa bỏ toàn bộ đi. Vừa nói, Trình Phong đứng dậy. Phải đi sao? Cố Khuynh Thành cũng theo đó đứng lên. Đúng vậy. Trình Phong nói, ta có thể chỉ có thời gian nửa năm rồi, thời gian không đợi ta. Vậy ta đưa ngươi đi. Cố Khuynh Thành nhìn đến Trình Phong, cũng không biết nên nói cái gì. Ha ha, đưa ta có thể. Trình Phong liếc Cố Khuynh Thành ngáy mắt, cười yếu ớt nói, bất quá đi trước xử lý một chút thương thế của ngươi, con mắt chảy máu, có thể khó coi à. Nghe vậy, Cố Khuynh Thành phương mới tỉnh hồn lại. Rồi sau đó đuổi vội vàng chuyển người đi, xử lý mình thương thế. Về phần Trình Phong, chính là trước một bước rời đi tầng 2 lầu các. Trình Phong, tình huống thế nào? Lầu các tầng 1, Lãnh Thương Vũ ba người nhìn thấy Trình Phong xuống lầu, lập tức dò hỏi. Ta quả nhiên bị một vị siêu cấp tồn tại theo dõi. Trình Phong nói, Cố Khuynh Thành thông qua vận mệnh võ hồn, theo dõi ta tương lai phát hiện. Vị này siêu cấp tồn tại, có thể sẽ tại nửa năm sau đối với ta ném đá dấu tay. Đệ, lại thực sự có người theo dõi ngươi. Nghe vậy, Thái Long Bạo Độ dày nói, cái kia để mắt tới ngươi siêu cấp tồn tại là ai? Hiện tại còn không rõ ràng lắm. Trình Phong trả lời, bất quá có một chút có thể khẳng định, người kia mạnh vô cùng. Trình Phong cũng không tính đem tình huống cụ thể, tiết lộ cho Thái Long bọn họ. Bởi vì để mắt tới hắn siêu cấp tồn tại quá mạnh mẽ rồi, nói cho Thái Long bọn họ, chỉ cho bọn họ tăng thêm lo âu. Cho dù mạnh như Lãnh Thương Vũ, cũng không cách nào đến giúp Trình Phong chút nào. Tất cả, đều phải dựa vào Trình Phong mình. Trình Phong, bất kể tên khốn kia mạnh bao nhiêu. Lúc này, Thái Long vỗ một cái mình lồng ngực nói, tóm lại nửa năm sau, ta cùng ngươi cùng nhau hại chết tên khốn kia. Trình Phong, không cần có bất kỳ gánh nặng trong lòng. Lãnh Thương Vũ cũng chen lời vào, ngươi cũng không là một người, sau lưng ngươi, còn có sư thúc tổ ta, còn có Đao Tháp Đỉnh, còn có toàn bộ Tiềm Long Thư Viện. Ai nếu dám động tới ngươi, lão phu trước hết để cho hắn máu phun ra năm bước. Cồn vợ ở bi hạ ổ, vuốt, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 1100, Nạp Lan Trường Sinh bảo đảm. Thái Long, Lãnh sư thúc tổ, cảm ơn các ngươi. Nghe được Thái Long cùng Lãnh Thương Vũ lời nói, Trình Phong trong lòng dâng lên một luồng ấm áp. Hắn tuy rằng đã hạ quyết tâm, nửa năm sau, hắn đem một mình đối mặt đại kiếp. Nhưng mà, có người ở sau lưng mình chống đỡ cảm giác ba, thật tốt. Khuynh Thành, ngươi sắc mặt làm sao biến hóa như vậy kém? Lúc này, Cố Khuynh Thành xử lý xong mình thương thế, từ lầu 2 xuống. Kia Cố Lao Thái Thái sau khi thấy được, lập tức ân cần hỏi. Quá tổ mẫu, Khuynh Thành không việc gì. Cố Khuynh Thành sắc mặt có chút tái nhợt, trong con ngươi càng là vằn vện tia máu. Rõ ràng chưa từ ban nãy bị thương trong khôi phục lại. Ngươi nha đầu này, sắc mặt đều được như vậy còn nói không việc gì. Cố Lao Thái kéo Cố Khuynh Thành, ở một bên nói lại nhải. Chờ hai người nói rông dài rồi nửa ngày, kia Cố Khuynh Thành mới thoát khỏi Cố Lao Thái, mặt ngó Trình Phong. Trình Phong, hy vọng ngươi có thể vượt qua cửa ải khó. Ta tin tưởng ta có thể. Trình Phong tự tin nói, rồi sau đó hỏi, chắc hẳn sau ngày hôm nay, ngươi liền muốn đi Phiếu Miểu Tông đi. Hừm, qua mấy ngày liền đi. Cố Khuynh Thành gật đầu. Vậy chúc ngươi lên đường xuôi gió. Trình Phong nói một câu lời khách sáo, nhìn về Cố Lao Thái cùng Cố Kinh Ngu, Cố gia chủ, ta với ngươi Cố gia trong lúc đó ân oán, đến lúc này kết thúc. Hy vọng các ngươi sau này có thể an phận thủ thường, sẽ không lại đối với ta sinh ra ý đồ xấu. Nếu không, ta ắt sẽ giết không tha. Lạnh lùng nói xong lời này, Trình Phong đã không còn chút nào dừng lại. Ánh mắt đảo qua mọi người, trước long lực thúc giục, hướng về phía Cố gia đại trạch bên ngoài bay đi. Mà Thái Long ba người không hề hai lời, đi theo bay lên trời. Về phần Cố Khuynh Thành ba người, chính là nhìn đến Trình Phong bóng lưng rời đi, thần sắc cực kỳ phức tạp. Cố gia đại trạch bên ngoài, dòng người tụ tập. Những người này, tất cả đều là Thánh Hỏa Thành trong lúc rảnh rỗi khán giả. Chuyện của trái tim đen đú ám túi nét. Khi Trình Phong bốn người từ Cố gia đại trạch bay ra, những người này lập tức vây quanh, muốn thám thính tin tức. Nhưng mà Trình Phong lại không thèm để ý, chỉ thấy Trình Phong thất giai sáu thành đao ý thúc dục. Vù vù ba. Đem tất cả mọi người hết thảy bước lui. Chợt một nhóm bốn người, liền chạy thẳng tới Thánh Hỏa bên ngoài thành mà đến. Trình Phong, ngươi tiếp theo có tính toán gì? Phi hành trên đường, Thái Long hỏi, tại đế cổ Tùng Lâm, hướng về phía ngươi thọt đao gia tộc, tổng cộng có hai cái. Thứ nhất là Cố gia, thứ hai chính là Thiết Mộc gia. Ngươi là có hay không chuẩn bị trở lại Tiềm Long quận, hoàn toàn kết tân đoán. Trình Phong, nếu như ngươi muốn trở lại Tiềm Long quận, vậy ta vừa vặn có thể mang ngươi xuống. Lãnh Thương Vũ nói, theo ta Huyền Bắc, sau này liền muốn phản trở về Đao Tháp Đỉnh. Lãnh sư thúc tổ, ta dự định đi trước Ngọc Kinh một chuyến. Trình Phong trầm ngâm một chút, sau đó sẽ phản hồi thư viện, tham sư tôn cùng Gia Gia, phụ thân bọn họ. Tiếp kết tân đoán, là nửa năm sau đại kiếp làm chuẩn bị. Trải qua Cố gia một nhóm, Trình Phong đối với chính mình tiếp theo hành trình, có một cái rõ ràng kế hoạch. Thứ nhất đúng rồi kết làm có ân đoán bất hòa, an bài xong gia tộc. Sau đó liền hết sức chuẩn bị chiến đấu, tranh thủ gánh qua nửa năm sau đó nguy cơ. Trình Phong như vậy kế hoạch, rõ ràng cho thấy làm xấu nhất dự định. Không thành công, thì thành nhân. Hừm, trong lòng ngươi có kế hoạch cụ thể là tốt rồi. Lãnh Thương Vũ gật đầu, vậy chúng ta ra khỏi Thánh Hỏa Thành sau đó, liền chia ra làm hai đường. Theo ta Huyền Bắc phản trở về Đao Tháp Đỉnh. Về phần ngươi cùng Thái Long, chính là đi tới Ngọc Kinh. Được. Trình Phong gật đầu. Theo sau một nhóm bốn người, hướng về phía Thánh Hỏa bên ngoài thành bay đi. Trong lúc ở chỗ này, Trình Phong mở ra đối với tâm linh phong tỏa. Nhất thời, Nạp Lan Trường Sinh âm thanh âm vang lên. Trình Phong, ngươi vừa rồi có phải hay không là đối với tương lai mình, tiến hành nào đó theo dõi? Nạp Lan Trường Sinh tồn tại ở Trình Phong trong cơ thể, kỳ thần niệm không chỗ nào không có mặt, cơ hồ có thể cảm ứng được Trình Phong tất cả ý tưởng. Bất quá từ khi Trình Phong tu vi tăng lên tới chân long cấp sau đó, hắn có thể tính tạm thời phong tỏa tâm linh, cắt đứt Nạp Lan Trường Sinh cảm ứng. Mới vừa rồi, Cố Khuynh Thành lấy mệnh vận võ hồn dò xét Trình Phong vận mệnh thời điểm, Trình Phong phong tỏa tâm linh. từ đó để cho Nạp Lan Trường Sinh lần đầu không có thể cảm ứng được Trình Phong ý tưởng cùng suy nghĩ. Nhưng tuy rằng như vậy, Nạp Lan Trường Sinh cũng dựa vào một ít râu ria không đáng kể, suy đoán ra rồi đại thể tình huống. Không sai, ban nãy ta xác thực dò xét một hồi ta tương lai. Biết rõ mình không gạt được Nạp Lan Trường Sinh, Trình Phong thản nhiên thừa nhận. Vậy ngươi phát hiện cái gì nữa? Ta phát hiện, ta khả năng không sống qua nửa năm. Trình Phong nói, tại sao nửa năm, liền sẽ có siêu cấp tồn tại xuống tay với ta, ta khẳng định không ngăn được. Trình Phong nói như vậy, thật ra thì cũng có dò xét ý tứ. Căn cứ vào Cố Khuynh Thành dò xét, nửa năm sau ra tay với Trình Phong siêu cấp tồn tại, tổng cộng có tứ tôn. Trong đó một vị chiến lược vô song, tràn đầy thù hận, hẳn đúng là chiến thần. Thứ hai tôn cao cao tại thượng, nhìn kỹ vạn vật như con kiến hôi, chính là một vị chấp trưởng quyền bình bá chủ. Về phần ngoài ra hai cố, Trình Phong lại không biết gì cả. Hắn muốn thông qua dò xét, từ đó xác định ngoài ra hai cỗ siêu cấp tồn tại trong, có hay không có Nạp Lan Trường Sinh. Sau nửa năm, tiểu có siêu cấp tồn tại muốn xuống tay với ngươi sao? Nạp Lan Trường Sinh nói nhỏ, xem ra địa khung đại lục dựng dục vô số vạn năm trái cây, đem tại gần đây bên trong thành thuộc A. Những người đó, rõ ràng cho thấy muốn mượn tay ngươi, hái được trái cây.